Phong Hành Tử tiếp tục nói rằng, nếu thật như thế, người ta không ngại rời đi lần này đi, như vậy đi về phía Tây. Thừa dịp mưa gió che lấp cùng chiến xa chi lợi, có lẽ có thể thẳng tới Ngọc Thần Điện cũng chưa biết chừng. Phong gia chủ Châu nói, chính hợp ý ta. Liền tại lúc này, quần quần tầng mây bên trong bay ra một đạo bóng người. Đúng là Ngọc Chân Nhân, lên tiếng nói. Hình Thiên liên tục gặp thảm bại, đã vô lực tái chiến. Người ta lập tức lên đường, tiến về Ngọc Thần Điện. Ngọc Huynh. Phong Hành Tử lên tiếng chào hỏi, phân trần nói, ta cùng Vô Cứu Lao Đệ ở đây tự thoại, không nghĩ tới nhiều quấy rầy. Vị này Phong gia chủ nói bên trong, lộ ra một tia bất đắc dĩ. Tôi có nỗi khổ tâm. Mỗi khi triệu tập các nhà nghị chuyện, không phải đều cầm mình thấy, khó mà đạt thành nhất trí, chính là vội vàng quyết đoán, cuối cùng ngược lại rước lấy mầm thai vạn. Thế là hắn tránh đi đám người, chỉ muốn cùng Vô Cứu Lao Đệ nghiên cứu thảo luận tiền đồ, thương nghị đối sách. Ai ngờ Ngọc Chân Nhân không ngợi mà tới, khiến cho chàng diện có chút xấu hổ. Ha ha, người ta lại không phải người ngoài. Ngọc Chân Nhân thoải mái cười một tiếng, nói, việc quan hệ nguyên giới tồn vong, ta ha có thể khoanh tay đứng nhìn. Mà Phong gia chủ cùng ta không như mà hợp, lại kỹ càng cân nhắc một ít. Phong Hành Tử không có trả lời, xoay đầu nhìn hướng Vô Cứu. Chính là bởi vì không ngừng tiếp thu Ngọc Chân Nhân diệu tính, làm hại nguyên giới gia tộc còn sót lại dưới 5 vạn người. Mà đối phương thuyết phục, lại luôn luôn tràn ngập dụ hoặc mà để cho người ta khó mà cự tuyệt. Mà Vô Cứu nghi kỵ nghĩ một lát, dĩ nhiên có rồi tính toán. Phong gia chủ, ngay hôm đó phái người tiến về Toan Nghê quận tìm hiểu hư thực, nếu không có tình huống, lại rời đi Bản Hổ thành không muộn. Ừm, nay tính có thể thực hiện. Phong Hành Tử nhẹ nhàng thở ra, nói, ta này liền cáo chi mấy vị gia chủ, chọn phái đi độn pháp cao thủ. Hai vị, xin lỗi không tiếp được. Hắn lời còn chưa dứt, lách mình độn vào mây đen bên trong. Phong gia chủ. Ngọc Chân Nhân lên tiếng kêu gọi, liền muốn đuổi theo, một đạo bóng người ngăn tại trước mặt, hướng về phía hắn trên dưới dò xét. Hắn lui lại 2 bước, vung tay nói, ta cũng không ác ý, cớ gì như vậy hùng hổ dọa người. Vô Cứu hai tay chắp sau lưng, giống như cười mà không phải cười nói, nguyên giới một ngày không vong, ngươi là một ngày chưa từ bỏ ý định a. Ngọc Chân Nhân càng lộ ra nụ cười, hỏi ngược lại, rõ ràng là ngươi tự tay chôn vùi nguyên giới, tại sao quy tội ta đây? Liên như vừa mới, ta chỉ là đồng ý Phong Hành Tử chủ trương mà thôi, lại có chỗ nào sai? Cái gì gọi là vô liêm sỉ, cái gì là chân tiểu nhân, trước mắt chính là, mà lại đã đạt đến hóa cảnh mà không ai bằng. Vô Cứu muốn nói không nói gì, vẻ mặt trào phúng. Mà Ngọc Chân Nhân lại ngẩng đầu đỡ ngực, không có sợ hãi. Quần quần mây đen phía trên, hai người liền như thế cách xa nhau mấy trượng đứng đấy, ai cũng không nói chuyện, phảng phất tại âm thầm đọ sức, nhất thời rằng cò không xuống. Mà Vô Cứu cũng không thèm để ý ai đúng ai sai, cũng không có ý tranh luận, hắn im lặng một lát, đột nhiên hỏi nói, không có người, ta liền không thể tiến về Ngọc Thần Điện. Ngọc Chân Nhân đưa tay nhặt lấy râu ngắn, lời nói ý nguyên khẳng định. Không có ta, ngươi cũng có thể đến Ngọc Thần Điện, lại mơ tưởng đạp vào Ngọc Thần Điện nửa bước. Ngọc Hư Tử, vì sao đến nay không có hiện thân? Tiến về Ngọc Thần Điện, tự thấy kết quả sau cùng. Ngươi có chỗ dấu diếm. Hoặc là nói, ngươi phụng mệnh hành sự, cùng Hình Thiên trong tối cấu kết, có khác không thể cho ai biết ý đồ. Vô Cứu, ngươi tất nhiên xảo trá đa nghi, nhưng cũng không thể bằng không ước chắc. Ta đã nói ra tình hình thực tế, có tin hay không là tùy ngươi. Dù cho tiến về Ngọc Thần Điện, ta cũng sẽ không bỏ qua nguyên giới gia tộc. Chỉ mong ngươi có thể xông qua 9 quận địa phương, ngăn trở 100 vạn thần tộc đệ tử cường công. Thử một chút xem sao. Chương 1403, mưa gió dần dừng. Cùng Vô Cứu thương nghị qua đi, Phong Hành Tử chọn phái đi rồi một nhóm sở trường độn pháp cao thủ ra ngoài tìm hiểu thần tộc động tĩnh. Đang chờ đợi tin tức thời khắc, các nhà lưu tại Bản Hổ thành nội, gia cố trận pháp, trị liệu bị thương, chỉnh đốn nghỉ ngơi. Thành Bắc sân nhỏ, chính là Vô Tiên Sinh nơi ở, cũng là Quỷ Long vệ đóng quân địa phương. Nhân số quá nhiều, trong phòng chật trội chen trúc, liền tụ tập trong sân, nghiên tu trận pháp hợp kích chi thuật cùng biến hóa chi đạo. Trong đó Tề Hoàn, Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, Khương Di bọn người, đều có gia tộc truyền thừa, lẫn nhau luận bàn, tham khảo, về sau lại tại Phong Hành Tử ngầm đồng ý dưới, chạy đến ngoài thành thao luyện Thiên Hổ kiếm trận. Mà Vô Tiên Sinh, một cái người trốn ở trong phòng. Không thể ra cửa, nếu không Ngọc Chân Nhân tất nhiên dây dưa. Gia hỏa kia tựa hồ nghĩ muốn cùng hắn làm sâu sắc hữu nghị, mà tự cho là đúng sắc mặt lại làm người ta chán ghét. Hắn phiền muộn không thôi, chỉ có thể kính nhi viết chi. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích vội vàng bế quan nghỉ ngơi. Hai vị lão hỏa bạn đi theo hắn chinh chiến đến nay, lao khổ công cao, bây giờ khó được thanh nhàn, liền cũng thừa cơ nghỉ ngơi chỉnh đốn. Băng Linh Nhi nhận rồi cái muội tử về sau, không phải cùng Trịnh Ngọc Tử kết bạn đi dạo, chính là tụ cùng một chỗ nói lấy nữ nhi ra thì thầm, hoặc là cùng Vi Thượng Đàm Thiên nói mà, lẫn nhau giảng thuật tin đồn thú vị giật chuyện. Mà Trịnh Ngọc Tử thì là may mắn kết bạn một cái tu vi cao cường, mạo mỹ vô song, không có thiên kiến bè phái, mà lại bình dị gần gũi tỉ tỉ. Nàng có chút yêu thích cùng kính trọng Băng Linh Nhi, chỉ là vị kia vi tiền bối không thích nô tử, làm người ta kính sợ. Trong phòng, hắc ám, mà lại yên tĩnh. Vô Cửu im lặng độc ngồi, cầm trong tay bầu rượu, thỉnh thoảng nhỏ uống một thanh, sau đó ung dung phun hơi rượu. Mang theo người rượu ngon, sớm đã không có rồi. Mà Ngọc Thần giới rượu nước, không hợp khẩu vị. Liên tìm tới Cao Càn, bắt chẹt một phen. Gia hỏa kia vậy mà giấu lấy mấy trăm đàn nguyên giới rượu ngon, tự nhiên không thể tiện nghi rồi hắn. Ân, vẫn là nguyên giới rượu ngon có mùi vị. Rượu nước cửa vào nháy mắt, giống như gió xuân hiu hiu, tâm thần dập dờn, một như trở lại rồi Tây Linh Hồ, đám chìm trong kia say lòng người non sông tươi đẹp bên trong. Ai, rời đi Tây Linh Hồ, hoặc là Thần Châu, đã bao nhiêu năm. Vô Cứu uống miếng rượu, vẻ mặt mê ly. Năm đó rời đi Thần Châu, cũng là trời xuôi đất khiến gây nên. Mà lưu lạc Hạ Châu, tái tạo nhục thân về sau, liền muốn lấy tìm tiên môn, nghị cách khôi phục mất đi tu vi. Lại trở thành rồi Tinh Hải Tông đệ tử, tiếp theo quyển vào phân tranh mà đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bất đắc dĩ phía dưới, gián tiếp Bộ Châu, thuyền cô độc vượt biển, vong mệnh thiên ngai. Dù cho chạy trốn tới Lô Châu bản thổ, ý nguyên ăn bữa hôm lo bữa mai. Cuối cùng đột nhiên phát giác, muốn sống trở về Thần Châu, chỉ có đánh bại quỷ yêu hai tộc, chính diện khiêu chiến Ngọc Thần Điện. Bằng không hắn này đời cũng không thể đánh vỡ kết giới, càng mơ tưởng trở về cho nên quốc gia vườn. Kết quả là, hắn liều mạng 9 phần chết 1 phần sống, hàng phục quỷ yêu hai tộc, chiêu nạp rồi một đám đồng bạn, lại từ Lô Châu bản thổ, giết tới rồi nguyên giới, xông vào Ngọc Thần giới. Bây giờ thì sao rồi? Bây giờ vây ở này gió táp mưa xa, hồ nước vờn quanh cô thành bên trong, tiền đồ khó lường. Có thể hay không đánh bại Ngọc Thần 9 quận cùng Ngọc Hư Tử, y nguyên không thể nào biết được. Mà trở về Thần Châu, càng là xa xa khó vời. Trận kia truyền thuyết bên trong nguyên hội lượng kiếp, lại tựa hồ như đã ngày càng tới gần. Vô Cửu nghĩ đến đây, vẻ mặt lo nghĩ, giơ bầu rượu lên, hung hăng ngực một hớp rượu. Đợi hơi rượu thở dài, hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại. Chẳng biết tại sao, hắn càng phát hoài niệm năm đó tuế nguyệt. Đã từng hắn, tu vi thấp, bốn phía đào vòng, lại không ràng buộc, không cố kỵ gì. Mà bây giờ tu tới thiên tiên tầng 8, có được hai cái tình đầu ý hợp tiên tử, còn có đông đảo đồng bạn đi theo hai bên. Hắn tựa hồ đã đạt tới nhân sinh đỉnh phong, cũng rốt cuộc không có rồi đã từng thoải mái, ngược lại là lo trước lo sau, lo nghĩ trung điệp, đến mức tâm lực lao lực quá độ mà lại muốn ngừng mà không được. Về tim tòi ngọn nguồn, đầu vai gánh quá nặng đi. Hắn không chỉ gánh vác thương khởi nguyện vọng, kỳ tăng nhân, thái hư nhắc nhở, cùng với đông đảo đồng bạn tha thiết mong đợi, càng gánh vác nguyên giới gia tộc sinh tử tồn vong. Chính như nói tới, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Mà nguyên giới gia tộc trả giá nặng nề về sau, đồng dạng không có đường quay về. Đã như vậy, tiếp lấy phụ trọng tiến lên ai cho dù là núi đao biển lửa, sinh tử đường cùng. Mà lại ôm định sơ tâm, không oán không hối. Vô Cứu im lặng thật lâu, để bầu rượu xuống, thu liễm nỗi lòng, sau đó lật tay cầm ra mấy cái ngọc giản. Cùng nó nói hắn nữa thích suy nghĩ lung tung, không bằng nói hắn nhờ vào đó tự xét lại, hoặc là tự mình an ủi, trốn đi liếm liếm vết thương. Mà có chút tỉnh lại, hắn liền sẽ vô cùng phân chấn tinh thần, ngóc lên đầu sọ, tại rãnh sâu hiểm khe ở giữa, tiếp tục hắn cực khổ hành trình. Mấy cái ngọc giản, phân biệt là đạo tổ thần quyết, ngọc thần cửu kinh chi thuật, còn có thần võ quyết. Trước đây cưỡng ép tu tới thiên tiên tầng 8 về sau, hắn liền vội vội vàng đuổi tới Tây Di Hạp, tiếp lấy liên tục động thủ, không ngừng tiêu hao pháp lực, kém chút tổn hại cùng cảnh giới. Bây giờ khó được mấy ngày nhàn rỗi, hắn muốn mượn cơ vững chắc cảnh giới, lĩnh hội công pháp. Bởi vì hắn đạo tổ pháp tướng, ý nguyên khó mà bền bỉ. Nếu như lần nữa gặp bất chắc, hoặc là gặp được Kiêu thị huynh đệ cao nhân như vậy, cùng với thiên sư pháp trận cùng Trấn Nguyên Châu vây đánh, hắn chưa hẳn có thể chiến mà thắng chi. Cho nên hắn muốn tu luyện thần thông, suy nghĩ sát chiêu, còn muốn chờ đợi cơ duyên, đúc thành thứ 9 thanh kiếm thần. Tuy nói cơ duyên nghịch thiên, vận khí cất chó không ngừng. Mà tu luyện chi đạo, hắn xưa nay không dám lười biếng. Trong viện, Cao Cản cùng một đám yêu tộc sư huynh đệ ngồi ở trên không trên mặt đất, ôm lấy vò rượu, ngã trái ngã phải, thỉnh thoảng nói giỡn hai tiếng, rất là nhàn nhã tư thế. Ngước đầu nhìn lên, cấm chế cách trở. Nhưng như cũng là ánh sáng mặt trời mông lung, tàn sát bừa bãi mưa gió không có một lát ngừng. Phanh, phanh. Có người gõ đánh cửa sân. Cao Cản thả xuống vò rượu, nhảy người lên, đánh ra pháp quyết, đóng chặt cửa sân kẹt kẹt mở rộng. Hai vị nữ tử xuyên cửa mà qua. Linh Nhi tiên tử. Cao Càn mặt đen treo lấy nụ cười. Cao Càn, ngươi cũng là Quỷ Long vệ, tại sao không có ra ngoài thao luyện kiếm trận đâu? chính là Băng Linh Nhi cùng Trịnh Ngọc Tử. Ha ha, Quỳ Long Vệ Thiên Hổ kiếm trận, vì Cao Mộ truyền thụ, không cần tham dự thao luyện. Ta nhớ được Thiên Hổ kiếm trận, đến từ Vô Cứu Nha. Cái này, Cao Mộ cùng Vô Tiên Sinh, không phân khác biệt, ha ha. Hi hi. Băng Linh Nhi cũng không truy đến cùng, lôi kéo Trịnh Ngọc Tử, thẳng trở về chỗ ở. Cao Càn rồi cửa sân, ngay tại chỗ ngồi xuống, đưa tay vướt ve lấy sợi dâu, đắc ý cười nói, sân nhỏ cũng phải có người trông coi, người ta huynh đệ liền chiếu cố một hai. Long Thước, Phu Đạo Tử dẫn người ra ngoài tu luyện kiếm trận, một lần náo nhiệt sân nhỏ liền cũng quặn cu é xuống tới. Mà Cao Càn lấy cớ lưu thủ, đơn giản là lười biếng mà thôi. Sân nhỏ trong góc, có giữa phòng nhỏ, chính là Băng Linh Nhi cùng Trịnh Ngọc Tử nơi ở. Hai người sau khi vào nhà, ngồi tại trên giường. Trịnh Ngọc Tử cầm ra một chi châm hoa, nó lấp loe châu quang, khiến cho ưu ám chỗ tại, lập tức sáng tỏ mấy phần. Nàng ra hiệu nói, trên đường gặp được một vị quen biết đạo hữu, vật này vì nàng tặng cho, đưa cho tỷ tỷ. Hai tỷ muội tại trong thành đi dạo chơi đùa, cũng không phải là du lãm cảnh đường phố, mà là thăm viếng từng cái gia tộc, tìm tòi các loại nữ nhi ra vật phẩm. Băng Linh Nhi tiếp nhận châm hoa, yêu thích không buông tay, lập tức thu vào, nhưng lại cầm ra một cái màu đen nhuyễn giáp. Quỳ Long giáp. Ừm, ta sư huynh cùng Vô Cứu giao tình thâm hậu, hắn lấy được một cái Quỳ Long giáp, do ta chuyển giao cho ngươi. Cái này. Trịnh Ngọc Tử khó có thể tin. Nghe nói Quỳ Long giáp chỉ có 100 bộ, vì điệu tiên trở lên cao nhân vốn có. Mà nàng một cái trúc cơ tiểu bối, há có thể đạt được như thế bảo vật chân quý. Sư huynh lo lắng an nguy của ngươi, chớ có cô phụ hảo ý của hắn nha. Không nói lời gì. Băng Linh Nhi đem Quỳ Long Giáp đưa tới Trịnh Ngọc Tử trong ngực. Mà Trịnh Ngọc Tử sớm đã là đầy mặt đỏ bừng. Vì tiền bối hắn. Hắn như thế lo lắng van bối an nguy. Vị này Trịnh cô nương, là cái hiểu được cảm ơn người. Mà ngoại ý muốn ân tình, vẫn là để nàng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Trong mắt của nàng, vì tiền bối trầm mặc ít nói, làm người ta e ngại, ai ngờ đối phương lại còn có thiết cốt nhu ruột một mặt. Hi hi. Băng Linh Nhi cười giả dối, phân phó nói. Người ta trong thành đi dạo rồi một cái tháng, thu hoạch tương đối khá, mà lại nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi tìm kiếm hỏi thăm. Nghe nói cổ ngăn cản gia tộc truyền thừa, rất là không tầm thường nha. Ừm. Trịnh Ngọc Tử liên tục gật đầu, hãy còn vuốt ve lấy trong ngực bảo vật. Thành Bắc sân nhỏ, lần nữa tụ mãn rồi người. Trong đó có Phu Đạo Tử, Trọng Quyền, Tề Hoàn, Khương Di bọn người, cũng có Quỷ Yếu hai tộc đệ tử, cùng với mấy chục cái gia tộc cao thủ. Đám người đều là khoanh chân mà ngồi. Chỉ có Long Thức đứng đấy nói chuyện. Các vị, gần 2 tháng qua, người ta Quỷ Long chiến trận đã tu luyện thành thạo. Thiên Hổ kiếm trận. Cao Càn, ngươi câm miệng cho ta. Long Thức trợn hai mắt lên, quát nói, do các nhà cao nhân cải tiến về sau, Thiên Hổ kiếm trận đã khác nhau rất lớn, cho nên đổi tên là Quỷ Long chiến trận, có gì không ổn. Cao Càn không dám chống đối, âm thầm nói, Quỷ Long há có thể cùng Thiên Hổ so sánh. Long Thức chắp hai tay sau lưng, nói tiếp đi nói, các vị vất vả đến nay. Tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày. Ta lại muốn chiếu khán chiến xa, một khắc cũng không được rỗi rãnh. Hắn như cái người bận rộn, không chịu nổi gánh nặng bộ dáng, nhưng lại thần thái sang láng, tinh thần sung mãn, lờ mờ trở lại rồi Long Vũ Cốc, trở lại rồi Quát Tháo Địa Lô Hải năm tháng. Mà hắn lời còn chưa dứt, từng trận trầm đục truyền đến. Ầm ầm. Đám người dương mắt quan sát. Xuyên thấu qua trận pháp nhìn lại, lấp lóe tia sáng xen lẫn thành một tấm lưới, bao lại bàn hổ thành, cũng bao lại toàn bộ thiên địa. Mà bất quá trong nháy mắt, tia sáng dần dần biến mất. Chỉ có oanh minh tiếng sấm, vẫn còn đang quanh quẩn không dứt. Nay tiếng sấm tiếp tục rồi nửa tháng, cuối cùng có chỗ chậm lại, mà nước mưa càng thêm hung mãnh, sợ không cần bao phủ bản hổ thành. Long Thước lắc lắc đầu, quay người chạy lấy ngoài sân đi đến. Liên như nói tới, từ từ mãnh liệt mưa gió, kích phát thiểm điện phích lịch, cũng tiếp tục rồi nửa tháng lâu. Bây giờ lôi mưa hình như có chậm lại dấu hiệu, Quỳ Long chiến trận cũng đại công cáo thành, hắn muốn đi chiếu khán hắn chiến xa. Để tránh bị người dòm ngó mà có chỗ tổn thất. Mà đám người quan sát sau khi, suy đoán không thôi. Mấy tháng đại hạn, liên tiếp mấy tháng mưa to. Như thế dị tượng, sắc thực hiếm thấy. Hẳn là đây cũng là truyền thuyết bên trong nguyên hội lượng kiếp. Nếu thật như thế, ngược lại là sợ bóng sợ gió một trận. Đã làm thiên địa hạo kiếp, như thế nào đơn giản như vậy. Trận này mưa to, nhìn đến còn muốn tiếp tục một thời gian. A, tiếng sấm không có rồi. Mưa cũng nhỏ rồi. Trước 1404, gió tuyết mênh mông. Phong Hành Tử cùng Phác Thái Tử, Mục Thiên Nguyên, đứng giữa không trung bên trong. Bầu trời, ý nguyên bụi mở mịt một mảnh. Dưới chân bàn hổ thành, đã bị đục ngầu hồ dìm nước không có rồi tường thành, may có trận pháp ngăn cản, mà biến thành rồi phù đảo vậy tồn tại. Xa xa dãy núi, toàn bộ thành rồi hòn đảo. Phóng tầm mắt nhìn tới, hồ nước liền trời mà mênh mông bát ngát. Mà tiếp tục rồi 3 tháng mưa to, dần dần ngừng rồi. Lại cơn gió trở nên lạnh, dường như vào đông đến gần. Này biến ảo thiên tượng, xác thực nhìn không hiểu rõ. Liên tháng đại hạn mưa to, vạn vật khô kiệt, chớ nói phàm nhân khó mà sống qua, chính là tiên giả cũng hoảng sợ khó có thể bình an a. Càng thêm cổ quái là, cũng không nhìn thấy số lớn thần tộc cao thủ đến. Đúng vậy a, đã qua 2 cái nhiều tháng. Hẳn là thần tộc đã từ bỏ nơi này. Lại có mấy ngày, ra ngoài đệ tử trở về, hoặc thấy kết quả sau cùng. 3 vị nguyên giới cao nhân, riêng phần mình trong lòng còn có nghi hoặc, lại không hiểu được, tiếp tục ngưng thần nhìn về nơi xa. Mà sau một lát, trong gió hàn ý càng phát lạnh thấu xương. Tiếp theo từng mảnh bông tuyết, đồng bền nhiều từ trên trời giáng xuống. Tuyết. Tuyết rơi. Đã là mậu thần cuối tháng 10, đúng lúc gặp vào đông thời tiết, cùng thiên tượng không quan hệ a. Cuối tháng 10, tàn sát bừa bãi rồi 3 tháng lớn mưa rốt cục tạnh rồi. Mà mông lung trên bầu trời, đã nổi lên bông tuyết. Bất quá, có trận pháp ngăn cản, bàn hổ thành nội cảnh tượng như trước. Tổn hại đường phố, cổ phát phong xá, lui tới gia tộc tu sĩ, đều lộ ra khó được căn bình. Giống như một phương rời xa huyên náo địa phương, tựa hồ cũng cách xa sinh tồn hung hiểm cùng máu tanh giết chóc. Ngọc Chân Nhân, xuyên qua đường phố mà đến. Hắn đi đến thành Bắc sân nhỏ trước cửa, lóe lên đạp vào đá dai, sau đó quay đầu nhìn hướng lai lịch, khỏe miệng có chút mỉm cười. Đã trì hoãn rồi 2 tháng, nên là rời đi thời điểm rồi. Cửa sân mở ra, một vị lao giả nhấc tay nên đón, chính là Tề gia Tề Hương Tử. Hắn bây giờ thành rồi Quý Long vệ một viên, lại như cũ không quên trông cửa hộ viện bản phận, mà lại càng thêm tận tâm tận lực. Ngọc tiên bối. Ngọc Chân Nhân không để ý đến, phất tay háo hất lên, thẳng đạp nhập viện môn. Tề Hương Tử nhận đến vắng vẻ, không dám lộ ra, lặng lẽ không nể mặt sắc, âm thầm đoán thầm không thôi. Vị này Ngọc tiên bối tuy là cao nhân, nhưng lại làm kẻ khác phiền chán. Nếu không có bận tâm vô tiên sinh mặt mũi, hắn mơ tưởng bước vào sân nửa bước. Trong sân, có chút tiến tĩnh. Không gặp được quỷ yêu hai tộc đệ tử, cũng không gặp được các vị phi tiên, chỉ có một đám điệu tiên đệ tử bốn phía ngồi nghỉ ngơi. Ngọc Chân Nhân xuyên qua sân nhỏ, chạy lấy nhà mình phòng đi đến. Mà dọc đường một gian phòng ốc trước cửa, hắn ánh mắt thoáng nhìn, chậm dần bước chân, đột nhiên phất tay háo hất lên. Phanh! Một tiếng rất nhỏ trầm đục, theo đó một hồi tia sáng xoay cong lấp lóe. Cùng chi trong nháy mắt, trong phòng có người lên tiếng. Cớ gì quấy rầy? Ha ha, nhiều ngày không thấy, rất là nhớ mong, đi ngang qua trước cửa, ân cần thăm hỏi một tiếng. Ngọc Chân Nhân tiếng cười chưa rơi, cửa phòng cấm chế biến mất, quen thuộc lời nói âm thanh vang lên lần nữa. Mời đến. A. Ngọc Chân Nhân thoáng chần chờ, đưa tay đẩy ra cửa phòng. Phòng chỉ có 2 trượng phương viên, không có cửa sổ. U ám mà lại hẹp nhỏ chỗ tại, nhàn nhạt tiên nguyên chi khí tràn ngập không tiêu tan. Có người khoanh chân ngồi tại tháp đá trên, bên thân trưng bày hơn 10 cái ngọc giản, hiển nhiên đang bế quan tu luyện, nhưng lại ánh mắt thâm trầm mà thần sắc khó lường. Vô cứu. Ngọc Chân Nhân không chịu được giơ 2 tay lên. Ngồi. Phòng chủ nhân, chính là vô cứu. Hắn phất tay háo thu hồi ngọc giản, nhàn nhạt ra hiệu nói. Ha ha, không cần đa lễ. Ngọc Chân Nhân thoải mái cười một tiếng, nhưng lại sắc mặt cứng đờ. Trong phòng chỉ có một cái tháp đá, căn bản không có người ngoài ngồi xuống địa phương. Nếu như ngồi ở trên mặt đất, chẳng phải là muốn ngưỡng mộ người nào đó. Ngọc Chân Nhân đành phải đứng tại nguyên nơi, khoát tay háo. Như thế liền tốt. Mà vô cứu lại lộ ra nụ cười, lấy ra bầu rượu, uống một ngụm rượu, sau đó lưng dựa lấy vách tường, bày ra một cái thoải mái tư thế, sâu kín hỏi, Ngọc Huynh đến nhà, có gì chỉ giáo? Ngọc Chân Nhân lọt vào trêu đùa, cũng không nóng giận, nguyên nơi dạo bước, trầm ngâm nói. Thiên tượng lại biến, chỉ sợ nguyên hội lượng kiếp đã cách không xa. Ồ, vô cứu đã có 2 tháng không có ra cửa, đối với ngoài thành tình huống hoàn toàn không biết gì cả, đống nhiên nghe nói thiên tượng lại biến, hắn không khỏi có chút ngạc nhiên. Thần tộc vì sao bỏ qua bản hổ thành mà đi đâu? Không cần suy nghĩ nhiều à, hạo kiếp sắp tới, hình thiên vội vàng chạy trốn, lại cũng không lo được nguyên giới gia tộc. Ngọc Chân Nhân tự xưng hắn nhớ mong một vị nào đó tiên sinh, mà hắn đi vào trong phòng, không có thăm hỏi một câu, ngược lại là nói lời kinh người. Mà một vị nào đó tiên sinh càng là kinh ngạc không thôi, không chịu được hỏi nói. Ngọc Huynh Chô nói, dùng cái gì làm chứng? 2 tháng đến nay, thần tộc chậm chạp không có vây thành, cũng không có người hiện thân. Nó nguyên do còn cần suy nghĩ nhiều a. Ngọc Chân Nhân hỏi ngược một câu, lại nói, mà ngươi ta trốn ở nơi này, trong lòng còn có may mắn, lại ủ thành sai lầm lớn, nhất định hối hận cả đời a. Dựa vào Ngọc Huynh Châu nói, lại nên như thế nào? Lập tức lên đường, tiến về Ngọc Thần Điện a. Hắc. Vô Cứu bỗng nhiên nết miệng cười một tiếng, trao phúng nói, hai ngươi tháng không mấy chuyện xấu, phải chăng toàn thân khó chịu? Lại là Ngọc Thần Điện, có thể hay không thay cái chiêu số? Ngươi! Ngọc Chân Nhân sắc mặt xấu hổ. Qua nhiều năm như vậy, có can đảm ở trước mặt nhục nhã hắn chỉ có một người, chính là trước mắt vị này, hết lần này tới lần khác lại để cho hắn không thể làm gì. Vô Cứu lại không nói lời gì, tiếp lấy nói, việc quan hệ nguyên giới tồn vong, cho dù khởi hành đi xa, cũng do Phong gia chủ quyết đoán, ngươi làm gì tìm ta đây? Cái này! Ngọc Chân Nhân nhãn châu xoay động, lại thẳng thắn nói, ngươi Vô Cứu xưa đâu bằng nay, chính là uy danh hiển hách đại nhân vật. Nếu là không thể đem ngươi thuyết phục, chỉ sợ chuyện tới ập lên đầu, Phong gia chủ lại phải đổi ý. Vô Cứu ngoài ý muốn nói, ngươi đã thuyết phục Phong gia chủ. Ha ha! Ngọc Chân Nhân nuốt râu mỉm cười, ra vẻ thần bí nói, ngươi đoán xem nhìn. Vô Cứu lại là xem thường, miễn cưỡng nói rằng, đoán cái rắm. Chớ có chậm trễ bản tiên sinh uống rượu. Thô nói với nói. Ngọc Chân Nhân sắc mặt biến hóa, nhịn không được quát nói. Mà người nào đó căn bản không để ý tới hắn, hãy còn uống rượu. Hắn hậm hực phất ống tay háo một cái, liền muốn rời đi, lại giẫm chân xuống, chần chờ nói, Thần Châu Cửu Quốc. Phải chăng gắn ở? Vô Cứu không kịp chuẩn bị, kinh ngạc nói, Thần Châu Cửu Quốc đã chuyển thừa hơn mấy vạn năm, như thế nào không ở đây? Không. Ngọc Chân Nhân lắc lắc đầu, nói, ta nói là Tây Chu. Há lại chỉ có từng đó Tây Chu, còn có Nam Lăng, Bá Phục, Hữu Hùng, Hòa Sa, Thanh Khâu Quốc, Cổ Sào, Thủy Châu cùng Như Lê. Nhắc lên Thần Châu Cửu Quốc, Vô Cứu thuộc như lòng bàn tay. Mà Ngọc Chân Nhân tựa hồ cũng thấy hứng thú, tiếp tục hỏi, nghe nói Tây Chu tiên môn sớm đã xuống dốc, có hay không hậu nhân truyền thế? Ta giết qua Tây Chu tu sĩ, có hay không hậu nhân, không được biết, đợi ta trở về Thần Châu, giúp ngươi cha tìm một hai. Không cần. A. Vô Cứu ngồi thẳng người, hiếu kỳ nói, Ngọc Huynh, ngươi như thế chú ý Thần Châu tiên môn. Ha ha. Ngọc Chân Nhân gượng cười hai tiếng, nói, ngươi Vô Cứu thành rồi đại nhân vật, ngươi chỗ tại Thần Châu tự nhiên có thụ chú ý, cho nên hỏi nhiều hai câu, cáo tử. Không cần xua đuổi, hắn nhấc tay cáo tử. Mà Vô Cứu nắm lấy bầu rượu, ngồi tại trên giường, ánh mắt lấp lóe, im lặng nghĩ kỹ nghĩ. Liền tại lúc này, ngoài cửa truyền đến Phong Hành Tử lời nói âm thanh. Vô Cứu lao đệ. Ngọc Chân Nhân đã khôi phục thái độ bình thường, thừa cơ đi ra cửa phòng, đắc ý nói, Phong gia chủ đến nhà bái phòng, còn không mau mau nên đón. Vô Cứu vung lên vào áo, đặt chân xuống đất, hãy còn như có chỗ nghĩ. Cùng lúc đó, Băng Linh Nhi lại tại ngoài cửa gọi nói. Vô Cứu! Chờ một chút. Vô Cứu lấy lại tinh thần, thu liễm nỗi lòng, một bên đi ra ngoài, một bên túi đầu dò xét. Bất chi bất giác, bế quan hai tháng. Cưỡng ép tăng lên tu vi cảnh giới, có thể vững chắc. Đau khổ lĩnh hội đạo tổ thần quyết, ngọc thần cửu kinh chi thuật, thần võ quyết, đã hơi có thu hoạch. Ba thức thần thông, đều có tinh tiến. Mà khí hải bên trong thứ 9 thanh kiếm thần, còn kém hỏa hầu. Có lẽ chỉ có tu tới thiên tiên viên mãn, mới có thể chín kiếm tề tụ. Phong gia chủ. Thoáng qua ở giữa, đến rồi ngoài cửa. Ngoài cửa trong viện, không chỉ đứng đấy Phong Hành Tử, Ngọc Chân Nhân, còn có Băng Linh Nhi, Vi Thượng, Trình Ngọc Tử, cùng với mấy chục cái điệu tiên cao thủ. Về phần Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích cùng Phu Đạo Tử, Long Thước bọn người, thì là không gặp bóng dáng. Các vị huynh đệ, Vô Cứu, Vô Tiên Sinh, Vô Cứu cùng mọi người chào hỏi, quay đầu thoáng nhìn. Linh Nhi, Băng Linh Nhi hì hì cười một tiếng, lách mình né tránh. Vô Cứu không có tâm tư suy nghĩ nhiều, theo lấy Phong Hành Tử hướng đi ngoài sân. Đã nhưng không tiên sinh rời đi, trong sân đám người cũng riêng phần mình tản ra. Vi Thượng đang muốn trở về chỗ ở, lại nghe có người sau lưng thấp giọng nói. Vi tiền bối, đa tạ ngài Quỳ Long Giáp. Đúng là Trịnh Ngọc Tử, khuôn mặt thanh tú tỏa ra nhàn nhạt dáng hồng, theo lấy nàng ngóc lên đầu đến, một đôi ôn nhuận con ngươi quyến rũ mê người. Cái gì Quỳ Long Giáp? Vi Thượng có chút khẽ giật mình, quay người tránh né. Trịnh Ngọc Tử cũng là bối rối không thôi, xấu hổ lui về phía sau. Không bao xa chỗ, cửa phòng rộng mở. Vi Thượng đi vào phòng, đưa tay đánh ra cấm chế. Linh Nhi, ngươi đem Phong gia chủ tặng cho ngươi Quỳ Long Giáp, chuyển giao cho rồi Trịnh cô nương. Ừm. Băng Linh Nhi ngồi tại trên giường, trong tay cầm một khối ngọc kính, vẫn nhìn gương tường tận xem xét, hiếu kỳ ham chơi thiên tính không thay đổi. Cớ gì mượn tên của ta? Trịnh cô nương lòng mang ngưỡng mộ chi tình, ta bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Linh Nhi ngươi. Vi Thượng hình như có bất mãn, liền muốn nổi giận. Mà nhìn lấy Băng Linh Nhi bóng lưng, hắn trầm mặc một lát, chậm rãi rời khỏi phòng. Mà người ở ngoài cửa, hắn y nguyên đầy mặt vẻ lo lắng, đã thấy Trịnh Ngọc Tử đi vào trước cửa, nói chưa mở miệng sắc mặt vừa đỏ. Vi tiền bối. Vi Thượng không tránh kịp, vội vàng ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời ảm đạm. Bay xuống bông tuyết, nhẹ nhàng mà lại trắng đoán. Bàn hổ thành bên ngoài giữa không trung bên trong, Vô Cứu ngẩng đầu mà đứng. Hắn thu hồi hộ thể pháp lực, xuề bàn tay ra. Sau một lát, lòng bàn tay nhiều rồi một tầng tuyết sương. Theo lấy hắn huyền công vận chuyển, tuyết sương chớp mắt như nước, tiếp theo bốc hơi thành sương mù, hóa thành một mảnh hư vô. Liên tại hắn ngóng nhìn xuất thần thời khắc, cách đó không xa Phong Hành Tử lên tiếng nói rằng: "Ra ngoài đệ tử, dò xét 2 tháng, lần lượt trở về." Vô Cứu phủi tay, thuận thế chấn động rất xuống trên thân bông tuyết. Liền nghe Phong Hành Tử tiếp tục nói rằng: 10 vạn dặm phương viên bên trong, cũng không nhìn thấy số lớn thần tộc đệ tử ẩn hiện. Dù cho thần tộc tụ tập địa phương, cũng không chạm hướng dị thường. Ta cùng mấy vị gia chủ thương nghị, cùng nó như vậy cô thủ vô vọng, không bằng khởi hành đi hướng Tây, lại không biết lao để ý như thế nào. Vô Cứu theo tiếng ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua Phong Hành Tử, lại tại Ngọc Chân Nhân trên mặt dừng lại một chút, ngược lại nhìn hướng phương xa. Phương xa, gió tuyết mênh mông. Chương 1405, đồng tâm hiệp lực. Bàn Hồ Thành. Thành Bắc trong sân. Vô Cứu ngồi tại phòng ốc trước cửa trên mặt ghế đá, mang lấy cái chân, hai tay ôm đầu gối, lưng dựa lấy vách tường, hai mắt nửa mở nửa khép, cũng nhẹ nhàng gật gù đắc ý nghiễm nhiên một cái phàm tục trong người, hoặc năm đó tiên sinh dạy học, trốn ở kỳ gia từ đường trong góc, một mình đánh phát ra nhàm chán thời gian. Thật sự nhàm chán a? Cũng là chưa hẳn. Khốn thủ Bàn Hổ Thành 2 tháng, thần tộc từ đầu đến cuối không có đã đến. Hắn trước đây suy đoán, toàn bộ thất bại. Theo ra ngoài tìm hiểu tin tức nguyên giới đệ tử nói tới, 10 vạn dặm phương viên bên trong hoàn toàn không có dị thường. Phong Hành Tử cùng mấy vị gia chủ bởi vậy kết luận, thần tộc đã từ bỏ rồi Bàn Hổ Thành. Nếu như nguyên nơi khốn thủ xuống dưới, át phải bỏ lỡ cơ hội tốt. Việc cấp bách, rời đi Bàn Hổ Thành, tiếp tục đạp vào con đường về hướng Tây. Mà nguyên giới cao nhân ý nghĩ, ngược lại là cùng Ngọc Chân Nhân không có sai biệt. Gia hỏa kia tuy là tiểu nhân, mà hắn khôn khéo cùng chấp nhất, luôn luôn để hắn quỷ tính. Một lần lại một lần đạt được. Bản tiên sinh lại nên như thế nào quyết đoán? Mặc dù lo lắng trùng điệp, lại tìm không thấy cự tuyệt lấy cớ. Cũng không thể bởi vì cá nhân ngờ vực vô căn cứ, trở ngại đi hướng Tây hành trình. Tại không có chứng cứ xác thực trước đó, hắn không dám cố chấp mình thấy. Đã như vậy, liền lên đường thôi. Mà nguyên giới gia tộc, còn có 5 vạn người, khởi hành trước đó, không khỏi có lấy rất nhiều rối ren. Lại xác thực làm không hiểu rõ, Hình Thiên cùng mấy vị trưởng lão. Còn có mấy chục vạn thần tộc đệ tử, đi nơi nào đâu? Thật chẳng lẽ là hạo kiếp tới gần? Liền tại lúc này, có người lên tiếng. Vô tiên sinh, Linh Nhi tỷ tỷ cho mời. Là Trịnh Ngọc Tử, sớm đã không phải lúc trước vô chi không sợ, nàng không người thi lễ, thần thái câu nệ. Vô Cứu thả xuống mang lấy chân, đứng dậy. Mấy trượng xa bên ngoài, chính là băng Linh Nhi cùng Trịnh Ngọc Tử nơi ở. Kêu nha đầu trong mỗi ngày dạo phố, chơi đùa, không rảnh quan tâm chuyện khác. Bây giờ đi xa sắp đến. Cuối cùng nhớ ra bản tiên sinh. Hắc. Thoáng qua đạp vào cửa phòng, nhỏ nhắn bộ dáng lưng đối mà ngồi. Nó vẫn xa, mềm mại sinh tóc, linh lung bóng lưng, rất là động lòng người. Linh Nhi. Tới đây nha. Băng Linh Nhi không có quay đầu, lại giơ lên một vật. Giúp ta. Vô Cứu không dám lãnh đạm, vội vàng tới gần 2 bước. Chân hoa. Tinh ngọc vì nhánh, minh châu vì lôi, tạo hình tinh xảo, chính là nữ tu sử dụng chi vật. Vô Cứu tiếp nhận chân hoa. Không rõ ràng cho lắm. Vì nữ nhân cải hoa, như thế nào ra tay đây? Băng Linh Nhi vẫn như cũ cóng lấy thân thể, một tay cầm ngọc kính, một tay cầm cây lược gỗ, thúc giục nói, công tử, xin vì Linh Nhi trang điểm. Ừm. Vô Cứu liên tục gật đầu. Tinh xảo châm hoa, cắm ở băng Linh Nhi tóc mai phía trên, làm nàng đen nhánh xinh tóc, trắng non như ngọc cái cổ, lần thêm mấy phần mê người phong nhã. Nàng tựa hồ có chút hài lòng, chậm rãi xoay người lại, mắt to lấp lóe, có chút xấu hổ nói. Đẹp mắt không? Hắc hắc. Tuy nói là danh môn chi nữ, tiên đạo cao thủ, lại bản tính không thay đổi, nghiễm nhiên một cái giải không lớn tiểu nha đầu. Nhất là hai người một chỗ thời điểm, nàng càng thêm dã man bá đạo, lúc này vậy mà trở nên xấu hổ như nước, sợ hãi lên tiếng, không biết nàng tại làm cho gì. Vô Cứu cảm thấy thú vị, nhếch miệng vui vẻ, mà bất qua trong nháy mắt, lại lui lại một bước, trừng lớn hai mắt. Chỉ gặp băng Linh Nhi hai má ửng đỏ, môi như điểm son, thần thái quyến rũ. Cùng lúc trước thanh lệ xuất trần bộ dáng, quả thực chính là tưởng như hai người. Mà nàng tựa hồ có chút đắc ý, si ngốc hỏi, Linh Nhi đẹp mắt không? Vô Cứu nhịn không được cắt ngang nói, như thế nào cái này quỷ bộ dáng? Băng Linh Nhi không kịp chuẩn bị, chố mắt nói, ta là ác quỷ. Nàng giơ lên ngọc kính, lần nữa tưởng tận xem xét, khó có thể tin nói, ta từ nguyên giới gia tộc tìm tòi đến mỹ trang thuật, rất là không tệ a, như thế nào thành rồi ác quỷ bộ dáng? Vô Cứu bừng tỉnh đại ngộ, gian dạy nói, mau mau trừ bỏ trăng dung, không phải hù chết người. Ngươi. Băng Linh Nhi mân mê cái miệng nhỏ nhắn, sắc mặt nén giận. Vô Cứu tiếp tục giáo huấn nói, tiên gia nữ nhi tô son điểm phấn, thật sự là hoang đường. Hừ. Băng Linh Nhi vung tay lên một cái, khôi phục chân dung, lại hầm hừ đứng dậy, giận nói, lòng thích cái đẹp người đều có chi, tiên gia nữ nhi vì sao ngoại lệ. Ngươi chỉ biết rõ đưa tặng công pháp, pháp bảo, nhưng từng đưa qua nữ nhi ra ưa thích chi vật. Này đem cây lược gỗ, cũng là ta cưỡng ép cướp đoạt mà đến. Mà nữ vì duyệt kỷ giả dung, ta nhưng vẫn lấy khuất đủ. Nàng lời còn chưa dứt, rất cảm thấy bị khuất, đã là vành mắt phiếm hồng, ở ngực chập trùng không ngừng. Trong tay nàng cây lược gỗ, vì Vô Cứu chân tàng chi vật, đến từ một vị khác tiên tử, chỉ là vị kia tiên tử sớm đã biến mất ngọc vẫn. Không, không. Vô Cứu trong lòng vừa loạn, sắc mặt đột biến, giơ hai tay lên, giải thích nói, ta là sợ thô kém đan dược pháp thuật, hủy rồi nhà ta Linh Nhi dung nhan an nên biết rõ ngươi mạo mỹ tự nhiên, tuyệt thế vô song. Nói thật, thiên chân vạn sắc. Hi hi. Mới vừa nãy là tức giận không thôi Băng Linh Nhi, lại nín khóc cười một tiếng. Nàng đứng tại trên giường, trên cao nhìn xuống nói, đến ta trước người, lặp lại lần nữa. Vô Cứu đang muốn hướng phía trước, phát giác không ổn, đưa tay bịt tai, liên tiếp lui về phía sau. Dừng lại. Băng Linh Nhi đang muốn đuổi theo, người đã quay người chạy ra ngoài cửa. Nàng thầm hừ một tiếng, thị uy vậy huy động nắm đấm. Tiểu tử, lần sau sẽ không dễ dãi như thế đâu. Vô Cứu trở về trong sân, trái phải nhìn quanh. Không ai lưu ý hắn bối rối, hắn lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Trong sân, người đến người đi. Gia tộc đệ tử, cùng với phu đạo tử, Long Thước, Trọng Quyền, Tề Hoàn bọn người, lần lượt hiện thân, lẫn nhau chào hỏi, nói lấy nhàn thoại, mặc sức tưởng tượng lấy tức sẽ đã đến hành trình. Cao Cản chờ yêu tộc đệ tử, cũng ở tại bên trong, có rồi quỷ long vệ danh hiệu, từng cái ngẩng đầu đỡ ngực, khí thế gió chạy. Chỉ có hơn 30 quỷ vu tự thành một đám, mà lộ ra không giống bình thường. Vô Cứu đi đến băng ghế đá trước, vung lên vạt áo tòa hạ, đống nhiên có chỗ phát hiện, lên tiếng gọi nói. Long huynh. Long Thước cùng phu đạo tử theo tiếng đi tới. Ha ha, vô tiên sinh. Long Thước nhanh chân xinh gió, tiếng cười vang dội. Mà hai tay của hắn ngón tay vậy mà phủ lấy một hai chục cái nạp vật giới tử, giống như là cái thổ tài chủ vậy khoe khoang rêu rao. Người đây là. Vô Cứu nghi hoặc nói. Long Thước giơ hai tay lên, phân trần nói. Ta tìm phong gia chủ chế tạo 20 cái càn khôn giới, khó khăn lắm cho phép xuống hơn 500 cỗ chiến xa, ha ha. Phong gia chủ. Liền nói là vô tiên sinh phân phó, phong gia chủ tự nhiên làm theo. Cũng khó trách nội thành chiến xa không có rồi bóng dáng, lại bị Long Thước thu về chính mình dùng, nhưng cũng đã hao hết tâm tư, vậy mà tìm người chế tạo càn khôn giới, chuyên môn dùng để thu nạp bảo vật. Mà hắn chiếm rồi đại tiện nghi, khó tránh khỏi có chút trột dạ. Long mỗ 500 chiến xa cùng quý Long Vệ. Bất cứ lúc nào chờ đợi vô tiên sinh hiệu lệnh. Vô Cứu cười một tiếng, cũng không truy đến cùng, nhìn hướng phu đạo tử, có ý riêng nói. Hai vị huynh trưởng là lên phải thuyền giặc A, liền không sợ Ngọc Hư Tử lôi đỉnh chi nộ. So với năm đó cái kia khống chế tiên môn, thao làm sinh tử thần điện sứ, bây giờ phu đạo tử thiếu rồi mấy phần nhuệ khí, mà nhiều hơn rồi mấy phần trầm ổn. Hắn nhặt lấy râu ngắn, túi đầu trầm ngâm một lát, sau đó nhẹ giọng nói, chớ có hỏi sinh tử lộ, nhưng cầu cùng thuyền tế. Lần này đi về phía tây, nhất định giữ nhiều lành ít. Cần gì phải để ý sinh tử, tính toán được mất đâu, mà lại đồng tâm hiệp lực, thẳng tiến không lùi. Vô Cứu gật lấy đầu, phu đạo tử cũng ăn ý vậy cười khổ không nói. Từng cái đã từng oan gia đối thủ, thành rồi đồng hội đồng thuyền đồng bạn. Thế sự biến ảo, làm người ta hoa mắt. Có câu nói là, phong cảnh dài nghi phóng tầm mắt lượng, cười nhìn nhân gian là tăng thương. Long tiền bối. Xin lỗi không tiếp được. Long Thước lại muốn xen vào quản lý chiến xa. Lại phải triệu tập quý Long Vệ, nghe được tiếng kêu, hắn quay người rời đi. Mà phu đạo tử thì là ngẩng đầu nhìn trời, nói một mình nói, mậu thần vào đông, bay đầy trời tuyết. Bất chi bất giác, lại là một tuổi. Vô Cứu hình như có cảm xúc, theo âm thanh nói, bốn mùa thay đổi, không ngoài như vậy. Qua thôi cuối năm, lại là một năm. Ha ha, hai vị phải chăng biết được, lúc trước Ngọc Thần giới, cũng không bốn mùa phân chia. Liền tại lúc này, có người đi ra cửa phòng, không mất thời cơ bu lại. Cười nói, lúc trước Ngọc Thần giới, chỉ có xuân thu phân chia, mỗi ngày tính thời gian, cũng chỉ có sáng, sớm, hướng, sáng sớm, cùng tịch, muộn, mộ, bất tỉnh. Đúng là Ngọc Chân Nhân, tại một thoại hoa thoại nói, hoặc là mượn cơ hội khoe khoang lấy hắn học thức. Phu đạo tử quay lưng đi, lặng lẽ đi ra. Ngọc Chân Nhân lung lay đi tới gần, tiếp tục cao đàm quát luận. Từ khi tôn giả đi vào Ngọc Thần giới, giao hoa bốn phương, sáng lập chín quận, mở bốn mùa phân chia. Vô Cứu không thể kìm được, xì nói, đánh rắm. Lời nói âm thanh rất nhỏ, lại khó nghe a. Ngọc Chân Nhân sắc mặt cứng đờ, không chịu được nhìn chung quanh. vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, càng như thế âu ngôn huế ngữ. Người nào đó làm càn như thế, khó nói hắn thật sự không nói một điểm thể diện. Mà Vô Cứu phiết lấy khoe miệng, tiếp tục nói rằng, ta Thần Châu từ trước tới nay, lợi dụng xuân thu kỷ niên, lại có nhiều bất tiện, vì hậu nhân cải tiến. Có nói, bốn mùa người, phân xuân thu đông hạ chi khí chỗ tại, lấy điệu hát thịnh hành chi cũng, lại xương bốn mùa, tại sao thành rồi Ngọc Hư Tử Công lao đầu. Ngọc Chân Nhân không lo được nổi giận, ngạc nhiên nói, kỷ niên chi pháp, Thần Châu sớm đã có chi. Người cứ nói đi. Vạn Tổ Sư. Vu Lão. Trong sân đột nhiên náo nhiệt lên. Lâu không hiện thân Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, song song đi ra khỏi phòng. Vô Cứu đứng dậy nên đón, không quên quay đầu thoáng nhìn. Ngọc Chân Nhân lại nguyên nơi bồi hồi. Ha ha, này nhiều người a. Vạn Thánh Tử mặc dù vẫn là còn xuống lưng eo, tướng mạo quái dị, lại thần quang nội liễm, lộ ra càng cao thâm hơn khó lường. Quỷ Xích vẫn như cũ là sắc mặt lạnh lùng, người sống chớ gần như cũ. Bất quá hắn hiện thân ngay mắt, trong sân lập tức nhiều rồi một tầng hàn ý. Mà Vô Cứu nhìn thấy hai vị lão hòa bạn, lại là mừng rỡ không thôi. Ha ha, hai vị bế quan đến nay, thu hoạch không cạn nhà. Có chút tinh tiến mà thôi, không đáng giá nhắc tới, ha ha. Vạn Thánh Tử khoát tay áo, ra vẻ khiêm tốn, mà lời còn chưa dứt, lại không nhịn được cười đắc ý nương tựa theo cướp sạch mà đến vô số tinh thạch, đan dược, công pháp, lại mượn nhờ người nào đó truyền thụ cho thiên hình phụ kinh, khiến cho hắn tu vi có chút tinh tiến, không, có lẽ là bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một đoạn, dĩ nhiên đạp vào cựu giai yêu tiên cảnh giới. Cựu giai yêu tiên à, mặc dù chỉ có một tầng cảnh giới, mà phá toái hư không, thành tựu chân tiên, đã là ở trong tầm tay. Quỷ Xích tu vi, cũng có tăng lên. Mà hắn hỉ nộ không lộ, gọi người nhìn không ra sâu cạn. Hắn lạnh lùng dò xét lấy trong sân tình cảnh, khàn giọng lên tiếng nói. Nghe nói muốn động thân đi xa, là ngươi Vô Cứu chủ trương. Vô Cứu nghĩ muốn phủ nhận, lại không có thế nào gật lấy đầu. Rời đi bàn hổ thành tuy không phải hắn chủ trương, lại cùng hắn ngầm đồng ý có quan hệ. Giữa đường nếu có bất chắc, hắn cũng khó từ tội lỗi. Khi nào khởi hành? Hai ngày sau. Chương 1406, thiên tượng quái dị. Hai ngày sau. Bàn hổ thành phía tây đất trống trên, trưng bày hơn 500 cỗ chiến xa. Các nhà đệ tử tại trưởng bối dẫn đầu xuống, lần lượt nhảy vào chiến xa bên trong. Phong Hành Tử cùng nguyên giới cao nhân bốn phía xem xét, giao phó liên quan hạng mục công việc. Mà Long Thức theo lấy lớn tiếng quát lớn, e sợ cho có người hủy rồi hắn chiến xa, lại không quên phân công nhân thủ, nhưng cũng tận tâm tận lực. Năm vạn chi chúng đâu, lời nói ồn ào, bóng người lắc lư, lộ ra bận rộn mà lại hỗn loạn. Có khác hơn trăm người, lẳng lặng đứng ở một bên. Cầm đầu nam tử, mặc dù tuổi trẻ, tướng mạo thanh tú, như cái phú gia công tử, hoàn toàn không có hung ác uy thế. Mà hắn thẳng tắp thân thể, lạnh lùng vẻ mặt, cùng với hai đầu lông mày lạnh nhạt, tự có một loại lỗi lạc bất quần khí độ. Người như thế, chỉ có Vô Cứu, Vô Tiên Sinh. Hắn trái phải đứng đấy Ngọc Chân Nhân, Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích, Vi Thượng, Băng Linh Nhi, Trịnh Ngọc Tử, cùng với Phu Đạo Tử, Tề Hoàn, Trọng Quyền chờ phi tiên cao nhân, còn có quỷ yêu hai tộc cùng nguyên giới mấy chục cái đệ tử. Lần này đi đi về phía tây, hắn ý nguyên lưu lại đoàn hậu. Một đám đồng bạn, liền cũng đi theo hai bên. Bất quá, đồng bạn bên trong, lại xen lẫn một cái để hắn phiền chán người. Mà càng phiền chán, càng thoát khỏi không thể. Ha ha, ta đã cáo chi Phong gia chủ, lần này đi đi về phía tây, trước sau đi qua toàn nghề, Thiên Mã, Thiên Sư, Huyền Côn, Bạch Phượng, Xích Giao cùng Thanh Long bảy quận. Xuyên qua bảy quận, liền có thể đến Ngọc Thần Hải. Để tránh giữa đường bất chắc, mỗi một quận đều là an bài đặt chân nghỉ ngơi địa phương, phân biệt là Ung Thành, Yến Quốc, Úc Gia Đỏ, Khô Tăng Thành. Ngọc Chân Nhân trên mặt nụ cười, thần thái thoải mái, cũng đưa qua một mai ngọc giản, ra hiệu nói, ta đã đem lần này đi con đường bản dập vào đồ giản, mời xem qua. Vô Cứu khe như mày, vốn không muốn để ý tới, lại vẫn đưa tay tiếp nhận đồ giản, theo âm thanh nói. Ngọc Huynh đã có quyết đoán, làm gì gọi ta xem qua mà vẽ vời cho thêm chuyện ra. Ngọc Chân Nhân bỗng nhiên cải thành truyền âm, cười nói, ha ha, ngươi Vô Cứu danh vọng, như mặt trời giữa trưa. Ta dù có quyết đoán, mà không có ngươi cho phép, cũng là hưởng công a. A, đây cũng là ngươi đi theo ta nguyên do. Ta cái này nghèo túng thần điện sứ, chỉ có mượn ngươi chi thế. Nếu không, Phong gia chủ hắn há chịu tin ta. Vô Cứu vốn định gian dạy, muốn nói không nói gì. Hắn thu hồi đổ giản, quay đầu thoáng nhìn. Ngọc Chân Nhân vậy mà không chút nào giấu giếm. Nói thật ra rồi hắn ý đồ cùng hèn hạ dụng ý mà hắn lại nụ cười bình tĩnh, bày ra một cái chuyện đương nhiên sắc mặt. Tiểu nhân, chân tiểu nhân. Đã là như thế một cái chân tiểu nhân, lại có được thiên tiên 7-8 tầng tu vi, đỉnh lấy thần điện sứ danh hiệu, cầm nắm giữ lấy ngọc thần điện bí ẩn, lại không sợ trào phúng cùng nhục mạ, ngươi lại có thể đem hắn như thế nào? Vô Cứu lão đệ, Phong Hành tử cùng Phác Thải tử, Mục Thiên Nguyên, xuyên qua đám người mà đến. Ba vị gia chủ, Vô Cứu nên tiếp mấy bước. Các nhà đã chuẩn bị đợi phát, lão đệ còn có gì phân phó? Không có. Đã nhưng lão đệ lưu lại đoàn hậu, ta cùng mấy vị gia chủ tại phía trước dẫn đường. Liên theo Phong gia chủ châu nói, người ta tại 20 vạn trong ngoài ung thành đụng đầu, phải trang lập tức lên đường. Ừm. Ngắn gọn mấy câu về sau, ba vị gia chủ quay người rời đi. Cùng chi trong nháy mắt, bao phủ bàn hổ thành trận pháp đống nhiên biến mất. Cùng lúc tuyết bay bay xuống, lạnh dung hàn ý đập vào mặt. Ngay sau đó vô số cỗ chiến xa chậm rãi bay lên giữa không trung, tiếp theo tia sáng lấp lóe, tiếng gió đột nhiên vang, từng đạo lưu quang gào thét đi xa. Ai nha, lần này đi đi về phía tây, ta chiến xa lập công lớn, ngày sau nhất định phải nguyên giới đền bù tổn thất. Chiến xa bay lên không thời khắc, một đạo bóng người trở về. Chính là Long Thước, hắn đi tới gần. Một cái màu đen quái vật khổng lồ lăng không mà ra, phanh rơi xuống đất. Hắn ha ha vui lên, ra hiệu nói, Long Mộ khống chế chiến xa, chỉ chờ Vô Tiên Sinh ra lệnh. Vô Cứu gật lấy đầu, nhìn chung quanh. Phu đạo tử, Tề Hoàn, Khương Di bọn người, cùng mấy chục cái điệu tiên, nhao nhao nhảy lên chiến xa. Ma Ngọc Chân Nhân, Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích, Vi Thượng bọn người, cùng với Quỷ Yêu hai tộc đệ tử, còn tại quan sát chờ đợi. Quỷ Nặc, Quỷ Túc, Cao Cản, dẫn người. Tức sẽ lên đường, e sợ cho giữa đường gặp bất chắc, hắn muốn Quỷ Yêu hai tộc đệ tử trở về Ma Kiếm. Mà hắn lời còn chưa dứt, Quỷ Xích lại khoát tay áo. Quỷ Nặc cùng Quỷ Túc đã lần lượt nhảy lên chiến xa. Vạn Thánh Tử hơi làm chần chờ, cũng lắc lắc đầu. Ha ha, theo lấy tổ sư đâu, liệu cũng không sao. Nếu như một mực trốn tránh, há không tổn hại rồi Quỷ Long vệ uy danh. Các huynh đệ, Cao Cản thừa cơ la hét, cùng yêu tộc đệ tử tranh nhau chen lấn vậy nhảy trên chiến xa. Vi Thượng cùng Vô Cứu gật lấy đầu, sau đó phi thân lên. Liên như nói tới, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, ai cũng không tiện trốn, nếu không hao tổn không chỉ có là uy danh, mà lại bị người khinh thị. Hi hi. Băng Linh Nhi lôi kéo Trịnh Ngọc Tử, hứng thú song song hướng phía trước. Nàng cũng không nguyện trở về âm hàn cô quạng ma kiếm, chỉ muốn thừa ngồi chiến xa người mà tìm kiếm giữa đường niềm vui thú. Mà nàng còn chưa đạt được, có người đưa tay ngăn cản. Vô Cứu. Vô Cứu khó mà thuyết phục Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, cũng khuyên can không được Vi Thượng, lại ngăn trở hai nữ tử đường đi. Băng Linh Nhi liên tục dậm chân, khẩn cầu nói, mà lại đồng hành một thời gian, van cầu ngươi nha. Nàng mặc dù ra vẻ nhu thuận, lại cười giả dối, mang theo Trịnh Ngọc Tử lách mình tranh né. Thoáng qua đã song song rơi vào chiến xa bên trong. Vô Cứu hơi làm chần chờ, bất đắc dĩ coi như thôi. Linh Nhi cái kia nha đầu, ham chơi thành tính. Hôm nay ngồi chiến xa, trăm người đồng hành, náo nhiệt như vậy chẳng diện, nàng lại há chịu bạch bạch bỏ qua. Mà nhiều năm trước tới nay, nàng cũng khó có vui sướng thời điểm, liền cho nàng phóng túng mấy ngày, có lẽ sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn đây. Không cần một lát, mấy trăm cỗ chiến xa đã bay ra bản hổ thành. Không có rồi trận pháp che chắn. Đông tuyết tràn ngập bốn phương. Hoang vắng thành nhỏ, dĩ nhiên chôn vùi tại gió tuyết bên trong. Vô Tiên Sinh, Vạn Tổ Sư, Quỷ Xích Vu lão. Long Thước đang lớn tiếng thúc giục. Vô Cứu đạp không mà lên, Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích, Ngọc Chân Nhân theo sát phía sau. Đám người bên trong Băng Linh Nhi, tại vây tay ra hiệu. Long Thước chỗ khống chế trên xa, có tới hơn 10 trượng dài, 2-3 trượng to mảnh, đầu trên mở miệng, trong đó phân có cách ngăn tường kép, giống như một đầu khổng lồ thuyền biển. Lại ngồi hơn trăm người, chen đến tràn đầy. Mà chiến xa phía trước, lại vì mấy vị cao nhân lưu lại một mảnh nhỏ đất trống. Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích, Ngọc Chân Nhân, rơi vào chiến xa bên trong. Vô Cứu lại là tiếp tục hướng lên bay đi. Long Thước không còn chờ đợi, đánh ra pháp quyết. Theo lấy một hồi tia sáng bùng lên, khổng lồ chiến xa ẩm vang cách đất. Nửa ngày phía trên, Vô Cứu dừng lại thế đi. Khắp trời bông tuyết, theo gió xoay quanh. Lăng lệ hàn ý, đập vào mặt. Bất quá ngắn ngủi mấy ngày, gió tuyết càng mãnh liệt hơn. Mà vừa mới rời đi mấy trăm chiến xa, cũng lúc gần lúc hiện, dần dần đi xa. Dương mắt nhìn lên, thiên địa hỗn độn một màu. Túi đầu quan sát, đã từng hồ nước, ngọn núi, cũng là hoàn toàn mờ mịt. Nhất là kia đục ngầu hồ nước, cũng kết rồi một tầng miếng băng mỏng. Mà vô luận xa gần, ngược lại là không có nhìn thấy thần tộc bóng dáng, cũng không có người thừa cơ đánh lén, hoặc là chặn đường chặn đánh. Cùng lúc đó, tia sáng lấp lóe trên xa. Từ dưới lên trên bay tới, liền như gió tuyết bên trong một đầu quái thú, bất cứ lúc nào đều đem gào thét phương xa. Vô Cứu âm thầm lắc đầu, mang theo không hiểu tâm tư đạp không hướng phía trước. Khi hắn rơi vào chiến xa bên trong, lại là một hồi tia sáng bùng lên. Lập tức liền nghe Long Thước hô nói, các vị, phương hướng không sai, như vậy đi về phía tây, lên đường. Cùng chi nháy mắt, một đạo lưu quang sông phá gió tuyết mà đi. Hám Loan Cốc, đã từng khe núi, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía ngọn núi, cũng thay đổi thành rồi từng tòa đảo nhỏ. Hòn đảo ở giữa, thì là tích nước hình thành hồ nước. Mà vô luận là hồ nước, vẫn là ngọn núi, đều là bao trùm lấy thật dày tuyết đọng. Bất quá, mông lung bầu trời phía trên, ý nguyên tuyết bay bay tán loạn. Mà đã là như thế băng thiên tuyết địa tồn tại, tụ tập thành đàn bóng người. Có người tới trước một bước, thừa cơ kết bạn lấy các phe đạo hữu, có người vừa mới đến, vội vàng tìm kiếm dung thân chỗ. Từ khi Nguyệt Tiên Tử phát ra dụ lệnh, Lô Châu Hải Đảo, Tiên Môn, gia tộc nghe tin lập tức hành động. Bây giờ nửa năm qua đi, đã có mấy chục ngàn người tụ tập đến rồi Hám Loan Cốc. Mà càng nhiều tu sĩ, còn tại liên tục không ngừng chạy đến. Ngày hôm đó hoàng hôn thời gian, một mảnh ánh mây rơi vào trên đỉnh núi. Theo lấy ánh mây biến mất, gió tuyết bên trong toát ra hơn 100 đạo nhân bóng, đúng là thành đàn lão ông, bà lão, hoặc là trung niên phụ nhân, hiển nhiên là phàm tục trong người, nhưng lại thân thể cao lớn, tướng mạo quái dị. Đặc biệt là đồng hành 20-30 cái tráng hán, hoặc gánh vác bọc hành lý, hoặc cầm trong tay thiết phủ gậy sát, đều là đầy người sát khí, càng thêm lộ ra không giống bình thường. Các phe tu sĩ phát giác dị thường, nhao nhao hiện thân tụ tập quan sát. Mà đột nhiên xuất hiện một đám nam nữ cư thế tại nguyên nơi, có chút không biết làm sao. Hám Loan Cốc cảnh tượng đại biến, đồng thời nhiều rồi mấy vạn tu sĩ. Mà xa gần quan sát đám người bên trong, nhất thời không gặp được khuôn mặt quen thuộc. Liền tại lúc này, có người hô nói. Nghiễm Sơn đại ca. Một vị thân thể cao lớn tráng hán vượt qua đám người ra, mặt lộ vẻ mỉm cười. Chỉ gặp hơn ngoài 10 dặm trên ngọn núi, hai vị trung niên nam tử đạp kiếm mà đến. Thoáng qua ở giữa, đến rồi phụ cận. Từng cái đầu cường tráng, một cái sắc mặt hồng nhuận phân phớt, đều là không kìm được vui mừng, vui nói. Nghiễm Sơn đại ca. Ha ha, còn có Nhan Lý, thang thể các chư vị đại ca, ta huynh đệ xin đợi thời gian dài cũng. Khương Huyền, Vi Hợp. Nghiễm Sơn cùng tộc bên trong huynh đệ cũng không dám chỉ hoãn, tiếc rằng đường xá xa xôi, nhân số đông đảo, may mà mang theo tiên sinh ban tặng thuyền mây, giữa đường đến cũng thuận lợi. Hai trung niên nam tử, chính là Khương Huyền cùng Vi Hợp. Thân thể cao lớn trắng hán, thì là Nghiễm Sơn. Hán tiến về Thiên Nguyệt Đảo tiếp nhận tộc nhân, lần nữa trở về Hám Loan Cốc đã là nửa năm sau. Mà bây giờ Lô Châu bản thổ, cũng chỉ có Khương Huyền cùng Vi Hợp cùng hắn giao tình thâm hậu. Đúng lúc gặp hai vị lão hữu hiện thân nên đón, xác thực để hắn vui mừng không thôi. Bất quá, hắn còn muốn bái kiến một người khác. Nghiễm Sơn trở về Hám Loan Cốc, tự nhiên bái kiến Nguyệt Tiên Tử. Không nổi, không nổi, đi đầu an trí chỗ ở. Công tôn phu nhân có chuyện ra ngoài, ngày sau bái kiến cũng không muộn. Công tôn phu nhân. Đương nhiên là Vô Tiên Sinh phu nhân. Ha ha, nơi này không chỉ có phu nhân, còn có càng nhiều lão hữu đang chờ Nghiễm Sơn đại ca đâu, đi theo ta. Khương Huyền, Vi Hợp mang theo Nghiễm Sơn, cùng hắn hơn 100 vị tộc nhân rời đi đỉnh núi, đạp lấy mặt nước hàn băng, chạy lấy hơn ngoài 10 dặm một tòa ngọn núi mà đi. Mà đi đường sau khi, Nghiễm Sơn dò xét lấy bốn phía vây xem tu sĩ, cùng với xa lạ cảnh tượng, hắn y nguyên khó có thể tin. Nên biết rõ lúc đến giữa đường, còn lôi mưa đan sen, mà đuổi tới Lô Châu bản thổ, đã là băng thiên tuyết địa. Lô Châu quái dị thiên tượng, Vô Tiên Sinh hắn là không biết được. Hắn càng phát lo lắng, nhịn không được hỏi nói. Hai vị huynh đệ, Nguyệt Tiên Tử, Công Tôn Phu Nhân, nàng đi rồi nơi nào? Chương 1407, tình nghĩa không già. Nguyệt Tiên Tử đi rồi nơi nào? Vạn trượng chi đỉnh, trên tầng mây, có núi băng cao ngất, còn có một đạo áo trắng bóng người, yên lặng đón gió mà đứng. Như vậy quan sát, biển mây cuồn cuộn. Trắng đêm không nghỉ gió tuyết, còn tại tàn sát bừa bãi đại địa. Ngước đầu nhìn lên, bầu trời lờ mờ, hừng hực mặt trời đỏ, ý nguyên vô ảnh vô tung. Đưa mắt trông về phía xa, bốn phương trống trải, mà lại mê ly mông lung. Liên tại kia trống trải ở giữa, mặt khác núi băng cao chót vót. Trong đó một đạo núi băng phía trên, mơ hồ có thể thấy được hai vị lão giả bóng người. Nguyệt Tiên Tử cũng không để ý hai vị lão giả tồn tại, một mực ngắm nhìn phương xa, nàng đợt ánh sáng thâm thúy con ngươi, lóe ra lo lắng. Mà lo lắng sau khi, lại lộ ra mấy phần cô đơn cùng mấy phần tưởng niệm. Đầu tiên là mặt trời đỏ như lửa, cỏ cây khô tuyệt, vạn vật tàn lụi, tiếp lấy mưa rào xối xả, hoang nguyên rừng núi toàn bộ hóa thành hồ nước, tiếp theo lại gió tuyết hàng lâm, rét căm căm tập kích người. Vô luận trời nam đất bắc, đều là bao phủ trong làn áo bạc mà đóng băng vạn dặm. Quỷ dị như vậy thiên tượng biến hóa, vô cứu hắn là không biết được. Hắn chỗ tại Ngọc Thần giới, như thế nào tình cảnh? Hắn là hãm vào khốn cảnh, sinh tử sớm tối, vẫn là dũng mãnh không sợ, người tại hành trình. Khi nào nơi nào mới có thể cùng hắn lần nữa trùng phùng? Mà không nói đến như thế nào, Nguyệt Liên đều muốn đem hết khả năng để hắn không có nỗi lo về sau. Nguyệt tiên tử nghĩ đến đây, xoay người lại. Xa xa núi băng phía trên, đứng đấy hai vị lão giả, lẫn nhau cách xa nhau mấy chục trượng, đều là như lâm đại địch vậy nhìn chằm chằm đối phương. Mà rằng co với nhau nửa canh giờ, vẫn không có động thủ. Trong đó một vị, đột nhiên thu hồi đầy người sát khí, chậm rãi giơ hai tay lên, không người nói. A quan có lỗi, mời A khổ sư huynh trách phạt. Hắn đột nhiên nhận lầm bị phạt, khiến cho đối phương không kịp chuẩn bị. Nhất là nhũ danh xưng hô, càng dường như ném đá hàn đàm, cùng lúc rào động yên lặng tuế nguyệt, cuốn lên từng kiện phủ bụi việc đã qua. Gọi là A khổ lão giả, không phải người bên ngoài, chính là đã từng Tinh Vân Tông tông chủ, Khổ Vân Tử. Mà A quan, tự nhiên chính là Tinh Hải Tông tông chủ, Quan Hải Tử. Lại nói Khổ Vân Tử được tin Hạo Kiếp Hàng Lâm nghe đồn về sau, liền từ hải ngoại chạy tới Hám Loan Cốc. Hắn lấy cớ đầu nhập xuất lực, thỉnh cầu Nguyệt Tiên Tử giúp hắn báo thù. Ai ngờ Nguyệt Tiên Tử vậy mà đáp ứng xuống tới, cũng một tay thúc đẩy rồi hắn cùng Quan Hải Tử đoàn tụ. Một đôi lão huynh đệ, tranh đấu dây dưa mấy ngàn năm a, có lấy đếm không hết ân oán tình cửu. Cựu nhân rốt cục gặp mặt, tự nhiên hết sức đỏ mắt. Lại chẳng biết tại sao, lẫn nhau dương cung bạc kiếm, giằng co hồi lâu, ai cũng không có động thủ. Không những như thế, Quan Hải Tử vậy mà chủ động bồi tội nhận phạt. Ngươi! Khổ Vân Tử mặc dù kinh ngạc không thôi, nhưng vẫn là tiến lên một bước, lòng bàn tay phun ra nuốt vào lấy kiếm mang, cường hoành sát cơ xúc thế lợi phát. Hắn một mình lưu lạc hải ngoại, an tận đau khổ, chính là vì báo thù rửa hận. Mà giờ này khắc này, hủy hắn Tinh Vân Tông cựu ra gần ngay trước mắt, mà lại từ bỏ rồi đề phòng, chỉ cần phát ra một đòn mãnh liệt, tất nhiên có thể muốn rồi đối phương tính mệnh. Quan Hải Tử y nguyên không người cúi đầu, tự mình nói rằng, người ta tranh đấu mấy ngàn năm, lại có thể thế nào, Hạo Kiếp Hàng Lâm thời khắc, Tinh Vân Tông cũng tốt, Tinh Hải Tông cũng được, cuối cùng rồi sẽ tan thành mây khói. Đã như vậy, người ta huynh đệ ân oán cũng nên có cái rồi đoạn. Ta không nên độc chiếm thánh thú chi hồn, mà lại cầu vừa chết. Chỉ mong sư huynh giết rồi ta, có thể lắng xuống trong lòng oán hận. Khổ Vân Tử giơ bàn tay lên, tiếp tục hướng phía trước tới gần. Lại nghe Quan Hải Tử lại nói, nhớ năm đó, người ta một cái ở tại thôn Đông Đầu, một cái ở tại thôn Tây Đầu ven biển, cả ngày kết bạn chơi đùa, thân mật vô gian, cùng nhau hoàn nạn, cùng nhau bái sư tu tiên. Ai ngờ tiên pháp có thành tựu, người ta trở mặt thành thù. Ai, thật nghĩ trở lại lúc ban đầu a. Nói ở đây, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Đầy mặt nếp nhăn, lộ ra tuế nguyệt tăng thương, mà hồi ức vẻ mặt bên trong, lại thoáng hiện lấy nhàn nhạt đau thương. Cho dù bỏ tính mệnh, lại có thể không trở lại lúc ban đầu. Khổ Vân Tử đã đến rồi mấy trượng bên ngoài, hãy còn giơ bàn tay, vẻ mặt đề phòng, sát khí không giảm. Sư huynh, động thủ đi. Quan Hải Tử không chỉ tu vi cao cường, mà lại giỏi về tính kế, chính là một vị nào đó tiên sinh, cũng nhiều lần thụ hắn bài bố. Nó cáo giả, có thể thấy được lồm đốm. Mà hắn lúc này vậy mà triệt hồi rồi hộ thể pháp lực, sợi râu, quần áo theo gió tung bay bày, hiển nhiên muốn nghỉnh cổ liền giết, lấy cái chết chấm dứt song phương ân oán. Khổ Vân Tử đột nhiên dừng lại bước chân, vẻ mặt dãy rủa. Mà sau một lát, hắn lại chậm rãi buông tay xuống. Quan Hải Tử ngạc nhiên nói, sư huynh. Ai? Khổ Vân Tử lắc đầu thở dài, nói, năm đó ân oán, cũng không trách ngươi. Là ta muốn đánh cắp hồn châu, chọc giận sư phụ, cho nên đổi hận trong lòng, cùng ngươi tranh đấu nhiều năm. Mà thiên địa sắp sụp, còn có cái gì thả không xuống đây này, mà thôi. Hắn như chút được gánh nặng vậy phất tay háo hất lên, trói buộc trong lòng phiền muộn đột nhiên biến mất. Quan Hải Tử im lặng không lời, lần nữa giơ hai tay lên túi người hành lễ. Liền nghe quen thuộc tiếng kêu, nhẹ nhàng vang lên. A quan. Chỉ gặp Khổ Vân Tử thu hồi hộ thể pháp lực, râu bạc đồng bền. Hắn có chút biến ảo sắc mặt, lộ ra vô tận cảm khái chi ý. Quan Hải Tử cũng không chịu được sợi râu run rẩy, động dung nói, A khổ sư huynh. Một đôi lúc bạn chơi, trải qua mấy ngàn năm mưa gió khó khăn chắc trở. Bây giờ lần nữa trùng phùng, rốt cục hóa giải ân oán quay về tại tốt. Mà lẫn nhau đã là đầu bạc thương nhan, duy chỉ có giữa huynh đệ tình nghĩa không già. Lao ca hai hướng về phía đối phương trên dưới dò xét, ngược lại cất tiếng cười to. Ha ha, ha. Xa xa núi băng trên, một đạo áo trắng bóng người nhẹ lướt đi. Hang động bên trong. Châu quang chiếu sáng, đám người tụ tập. Toàn thân áo trắng Nguyệt Tiên Tử, ở giữa mà đứng. Hơn trăm vị nam nam nữ nữ, hướng về phía nàng không người thi lễ, cũng do Nghiễm Sơn phân trần lấy giữa đường tao ngộ, sau đó từng cái dẫn tiến tộc nhân. Nguyệt tộc, sớm đã xuống dốc. Tồn thế chỉ có hai chi, Ngân Nguyệt cùng Tinh Nguyệt. Mà Tinh Nguyệt nhất tộc, vậy mà đến từ dưới mặt đất thiềm cung, chính là chân chính thượng cổ di tộc, nhưng cũng còn sót lại dưới hơn trăm người. Nó sinh tồn chi gian nan, có thể nghĩ. Nguyệt Tiên Tử dò xét lấy từng cái lão ông, bà lão, trung niên phụ nhân, cùng với Nghiễm Sơn. Nhan Lý chờ chẳng hán, rất cảm thấy thân thiết. Dù sao cũng là đồng tộc trong người, cũng là cùng nàng có lấy huyết mạch truyền thừa thân nhân. Nàng cùng sau lưng lão giả khoát tay áo, phân phó nói, mà lại thỏa vì an trí, ngay hôm đó lên, Tinh Nguyệt, Ngân Nguyệt, kết hợp nhất tộc, đối ngoại gọi Trung Nguyệt tộc. Nghiễm Sơn vội nói, tiên tử, vô tiên sinh hắn. Nguyệt tiên tử nở nụ cười xinh đẹp, nói, sát nhập về sau Nguyệt tộc, chỉ có một vị trưởng giả, chính là Công Tôn Vô Cứu. Mà tiên tử ngươi, ta là Công Tôn phu nhân. Nghiễm Sơn cùng Nhan Lý đám huynh đệ nhóm đổi rồi cái mừng rỡ ánh mắt, chăm miệng một lời nói, phu nhân ở này, như tiên sinh thân lâm. Nhưng có sai khiến, liều chết hiệu mệnh. Cùng lúc đó, ngoài trăm trượng lại trong một cái sơn động, đồng dạng tụ tập thành đàn tu sĩ, trong đó trẻ có già có nam có nữ. Mà vô luận lẫn nhau, đều là có chút rất quen, hoặc là bốn phía ngồi nghỉ ngơi, hoặc là đàm thiên nói mà. Chỉ tiếc Vô Cứu tại phía xa chân trời, bằng không hắn nhận ra mỗi người. Ví như Vi Xuân Hoa, Vi Huyền Tử, Ngọ Đạo Tử, Khang Huyền, Bạc Thanh Tử, cùng với Vi Bách, Tiểu Chi Nữ, Khương Huyền, Vi Hợp bọn người, Thanh Sơn đảo tu tiên cao thủ đã toàn bộ đi vào Hám Loan Cốc. Còn có Lương Khâu Tử, Cam Thủy Tử, Lạc Vũ, Thang Ca bọn người, cùng với Lâm Ngạn Hỷ Sư Đồ, cùng Tuân Văn Tử, Bành Tô bọn người. Mà Vô Tiên Sinh mặc dù không tại nơi đây, hắn y nguyên là chú ý tiêu điểm chỗ tại. Mấy vị trưởng bối nhân vật, bốn phía ngồi tự thoại. Vô Cứu hắn khi nào trở về bản thổ. Lâm môn chủ có chỗ không biết, Vô Tiên Sinh mang theo 10 vạn nguyên giới đệ tử, thẳng hướng tiến về Ngọc Thần Giới, chà chà. Nghe nói nguyên giới cao thủ như mây, phi tiên, thiên tiên vô số. Không cần phải lo lắng, Vô Cứu tu vi, đã hơn xa tại Nguyệt Tiên Tử, hắn tung hoành nguyên giới khó gặp địch thủ. Mà Ngọc Thần Giới, như thế nào tồn tại đâu? Chỉ có Nguyệt Tiên Tử biết được, lại không ai dám hỏi. Cũng là không sao, ngày khác lao bà hỏi nàng. Theo lý thuyết, nàng nên xưng hô ta một tiếng Xuân Hoa tỷ. Xuân Hoa, không được cản rỡ. Nguyệt Tiên Tử thống hạt bản thổ, toàn bằng tu vi danh vọng lập uy, người ta không cần thiết dựa vào Vô Cứu, mà hỏng rồi tiên đạo quý củ. Sư bá Trô nói cực phải. Lâm môn chủ, nghe nói Quý Huyên cũng là Vô Tiên Sinh hảo hữu, hắn tại sao không có đồng hành? Hả, quý gia chủ được tin hạo kiếp sắp tới, đã trở về Thượng Côn bí cảnh, đoạn tuyệt ngoại giới lui tới, ta cũng không tiện cưỡng cầu. Mà Vô Tiên Sinh có thể hay không đánh bại Ngọc Thần Điện, tìm tới ứng đối hạo kiếp chi pháp đâu? Trốn chỗ nào, ha ha. Các trưởng bối chính tại tự thoại, một hồi vui cười âm thanh truyền đến. Một vị cô gái trẻ tuổi xông vào trong động, đặt chân chưa ổn, một đoàn băng tuyết sau đó mà tới, phanh nổ tung từng mảnh bông tuyết. Nàng lại đục không chú ý, ăn một chút cười không ngừng. Lương Khâu Tử theo tiếng nhìn lại, quát nói, Lạc Vũ, còn thể thống gì? Lạc Vũ vội vàng thu liễm nụ cười, gật đầu nói phải. Mà cùng chi trong nháy mắt, lại một nữ tử xông vào trong động, một tay đem nàng bắt lấy, hưng phấn nói, chưa bao giờ thấy qua như vậy lớn gió tuyết. Mà cười âm thanh chưa rơi, nàng nhìn hướng trong động đám người, hai mắt vụt sáng lên, nghi hoặc nói, Lương tiền bối, tại sao răn dạy Lạc Vũ tỉ tỉ? Lương Khâu Tử trầm mặt, rất là uy nghiêm, lại đột nhiên gạt ra nụ cười, vẻ mặt ôn hòa nói, ha ha, Nguyệt Nhi à, ta là sợ Lạc Vũ khi dễ ngươi. Làm sao lại thế? Nguyệt Nhi, cũng chính là Ngưng Nguyệt Nhi, mặc dù thành rồi trúc cơ cao thủ, nhưng vẫn là tiểu nha đầu bộ dáng, mà lại mạnh mẽ ngay thẳng mà ngư dân nữ nhi bản sắc không thay đổi. Nàng lôi kéo Lạc Vũ, hướng đi một chỗ khác đám người, cười nói, Tiểu tỷ tỷ, Cam tỷ tỷ, các vị tiền bối. Khương Huyền, Vi Hợp, Vi Bách, Tiểu Chi Nữ, Cam Thủy Tử, Thang Ca bọn người bốn phía ngồi cùng một chỗ, riêng phần mình không dám lãnh đạo, nhao nhao lên tiếng chào hỏi. Không dám nhận, không dám nhận. Nguyệt Nhi, ngươi gọi ta Vi Hợp liền thành. Đều không phải là người ngoài, gọi thẳng tên Húy. Nguyệt Nhi muội muội. Thang Ca, ngươi câm miệng cho ta. Bây giờ Hám Loan Cốc, mặc dù cao thủ đông đảo, mà trừ rồi Nguyệt Tiên Tử bên ngoài, chỉ có Ngưng Nguyệt Nhi thanh danh vang dội nhất. Không có cách nào khác, ai bảo nàng là Vô Tiên Sinh muội từ đây. Không chỉ Lương Khâu Tử đối nàng quan tâm đầy đủ, các vị đồng bạn càng là che chở có thừa. Cho dù là Cam Thủy Tử, cũng thả rộng rồi ý chí. Đã vậy sinh vô duyên, cần gì phải nhớ mãi không quên đây. Mà nàng đối với Thang Ca quản giáo lại càng phát nghiêm khắc, nàng tuyệt không cho phép lần nữa bỏ qua. Nguyệt Nhi, ngươi chưa bao giờ thấy qua gió tuyết. Đúng vậy a, hạ hoa đảo bốn mùa như mùa xuân. Khí hậu nuôi người a, khó trách Nguyệt Nhi thiên tư thông minh, xinh đẹp như hoa. Vi Bách tiền bối nói dẫn rồi, bây giờ nước biển tăng vọt, hạ hoa đảo nguy rồi, trên đảo phụ nữ trẻ em già trẻ, lại nên như thế nào sống qua. Ngưng Nguyệt Nhi cùng mọi người nói lấy nhàn thoại, không khỏi lo lắng lên hạ hoa đảo an nguy, nàng xoay đầu nhìn hướng ngoài động gió tuyết, lo lắng nói, Vô Cứu đại ca, hắn khi nào trở về nhà. Chương 1408, giữa đường bị tập kích. Một bộ chiến xa, bay trên tầng mây. Vì rồi đoạn hậu, nó cũng không toàn lực phi nhanh, cho nên sớm đã cách xa đồng bạn, lúc này liền như một đầu rời bầy công ngỗng, tại mênh mông giữa thiên địa phi hành. Mà trong chiến xa, lại là một cái nhẹ nhõm tràn diện. Vô Cứu khoanh chân mà ngồi, trái phải phân biệt là Băng Linh Nhi, Vi Thượng, Ngọc Chân Nhân, Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích, Tề Hoàn, Trọng Quyền, Khương Di bọn người. Bốn phía thì là Quỷ Yêu hai tộc đệ tử, cùng với nguyên giới cao thủ. Mà vô luận lẫn nhau, đều có cái đầu hàm, chính là Quỷ Long Vệ. Đúng là có cộng đồng thân phận, riêng phần mình ở chung hòa hợp. Mà liên tiếp 6 ngày, giữa đường cũng không cố ý bên ngoài phát sinh. Đám người cũng dưỡng đủ rồi tinh thần, dần dần trầm tĩnh lại. Ha ha, người ta mỗi ngày hành trình, có thể đạt tới hơn 2 vạn dặm, dựa theo này tính ra, mấy ngày sau liền có thể đến Ung Thành. Long Thước khống chế chiến xa sau khi, không quên xem xét phương hướng, tính toán hành trình. Liên như nói tới, dù cho chiến xa không có toàn lực phi nhanh, sau 6 ngày, y nguyên đuổi ra khỏi 13 vạn dặm lộ trình. Lại có 2-3 ngày, liền có thể đến Ung Thành. Đám người lộ ra nụ cười. Ngọc Chân Nhân thừa cơ lên tiếng nói. Theo ý ta, thuận lợi đến Ngọc Thần Hải cũng không khó chuyện. Hắn càng phát hưng phấn, lại nói, Vô Cứu, sao không thuyết phục Phong gia chủ, đến Ung Thành về sau chớ làm dừng lại, tiếp tục đi về phía Tây. Vô Cứu còn tự bế mắt dưỡng thần, không chịu được nhíu lại lông mày. Trong vòng 3 tháng, đến Ngọc Thần Hải, bái kiến tôn giả, công thành viên mãn, ha ha. Ngọc Chân Nhân tiếng cười chưa rơi, liền nghe cưỡng ép cắt ngang. Ngọc Huynh, nơi đây không có người ngoài, ngươi lại rông dài không xong, đem ta đưa vào nơi nào. Vạn Thánh Tử sớm đã không kiên nhẫn, cùng Quỷ Xích thừa cơ lên tiếng. Hừ, cũng không có đem lão Vạn để vào mắt. Khinh người chớ lấn quỷ, tự thu xếp ổn thỏa. Ngọc Chân Nhân sắc mặt xấu hổ, vội vàng khoát tay nói, các vị, không cần thiết hiểu lầm. Hắn giỏi về mê hoặc lòng người, lại dùng nhầm chỗ. Huống chi tại một vị nào đó tiên sinh mí mắt bên dưới, lại há lại cho hắn lập lại chiêu cũ. Ha ha, ta cũng là có ý tốt, coi như vậy đi. Ngọc Chân Nhân ra vẻ rộng lượng cười một tiếng, sau đó lao lao thực thực ngậm miệng lại. Vô Cứu ngẩng đầu nhìn trời. Bao phủ chiến xa trận pháp, theo lấy pháp lực thúc đẩy cùng gió mạnh va chạm, phát ra có chút rung động tiếng vang, cũng lóe ra tầng tầng ánh sáng hoa, giống như là nước chảy thác nước vậy hùng vị lóa mắt. Chiến xa chạy như bay nhanh chóng, xác thực không phải tầm thường. Nếu như giữa đường thuận lợi, như vậy ngày đêm kiêm trình, thẳng tới Ngọc Thần Hải, cũng là không sao. Bất quá, thần tộc còn có 100 vạn tiên đạo cao thủ, liên tục bị thiệt lớn về sau, há chịu bỏ qua. Long Thước, Quỳ Long Vệ kiếm trận tu luyện như thế nào? Vạn Thánh Tử đưa tay nhặt lấy râu dài, lấy cao nhân giọng điệu lên tiếng hỏi nói. Từng bao nhiêu lúc, hắn bị hai vị thần điện sứ vây ở Vạn Thánh Đảo mà không dám rời đi nửa bước. Quỷ Xích thì là bị phá hủy hang ổ, đồng dạng giận mà không dám nói gì a mà bây giờ Nguyệt Tiên Tử, thành rồi người trong nhà. Ngọc Chân Nhân lọt vào lão ca hai ngay trước mặt gian dậy, vậy mà nén giận. Ân, khổ rồi nhiều năm, một khi mở mày mở mặt, hắn lao vạn trong lòng thực thông khoái. Long Thước cười nói, Vạn Tổ Sư, yên tâm chính là. Ta Quỷ Long Vệ có tới hơn 20 vị phi tiên cao nhân, hơn 70 vị địa tiên, trên dưới đồng lòng góp sức, đã sớm đem Quỷ Long trận pháp tu luyện thành thạo. So với hình thiên búa trận, cùng khu đinh thiên sư pháp trận lại như thế nào? Ta Quỷ Long Vệ bằng vào chiến xa chi lợi, hơn 10 vị quỷ tộc đại vu tương trợ, cùng với Trấn Nguyên Châu gia trì, tự nhiên không tầm thường. Ừm, như thế liền tốt. Vạn Thánh Tử gật lấy đầu, nhìn hướng bên người Quỷ Xích. Dĩ vãng thời điểm, luôn luôn ngươi ta hai cái lao ra hỏa, bồi tiếp vô tiên sinh sông pha chiến đấu, bây giờ cũng nên này giúp vãn bối thi thố tài năng rồi. Quỷ Xích sắc mặt lạnh lùng, không để ý đến. Vạn Thánh Tử cũng không để ý, tự mình chữ phát ra cảm khái. Ta yêu tộc chinh chiến đến nay, còn sót lại dưới 13 cái đệ tử. Vì rồi cái gì đâu, còn không phải là vì thiên hạ Thái Bình. Lần này đi Ngọc Thần Điện, mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều muốn tìm an ổn địa phương, vì đệ tử truyền kinh giảng đạo, phát dương ta yêu tu chi pháp. Thân là yêu tộc tổ sư, vô tiên sinh phụ tá đắc lực, hắn lúc này nói cái gì, đều không người nghi vấn. Mà ngồi ở Vô Cứu bên người Băng Linh Nhi, lại hì hì cười một tiếng. Hi hi, Vạn Tổ Sư chỗ cướp bóc bảo vật, đủ để trèo chống an ổn sống qua ngày, nếu như như vậy truyền kinh giảng đạo, có thể xưng một cọc thiện chuyện. Vạn Thánh Tử vội vàng lắc đầu nói mỏ à, lão Vạn từ trước tới giờ không cướp người đồ vật, ngược lại là nhà ngươi tiên sinh, rất là sở trường cướp bóc hoạt động. Hừ, ngươi điên đảo trắng đen. Băng Linh Nhi liền muốn cãi lộn, lại bị người đưa tay ngăn lại nói, Linh Nhi, lão Vạn chính là trưởng bối, nên kính trọng. Vạn Thánh Tử vuốt râu vui mừng mà nói, ân. Vô tiên sinh nói có lý. Đã thấy Vô Cứu mỉm cười, lại nói, mà trưởng bối giật đồ, cũng không dám ngay mặt chỉ trích, bằng không hắn lại phải vu oan giá họa, những năm gần đây giúp hắn gánh vác rồi bao nhiêu tiếng mang a. Vạn Thánh Tử khuôn mặt tươi cười cứng đờ, dứt khoát quay lưng lại đi. Hừ, kết hội khi dễ lao vạn. Hì hì. Băng Linh Nhi đắc thắng vậy vung vẩy nắm đấm. Mọi người ở đây cũng nhao nhao lộ ra nụ cười. Có thể tận mắt nhìn thấy Vô Tiên Sinh cùng Vạn Tổ Sư đánh võ mồm, xác thực khó được. Uy chấn bốn phương cao nhân, cũng có thẳng thắn tùy ý một mặt. Đặc biệt là Băng Linh Nhi, có lấy cao cường tu vi, cùng tiên tử kiểu Mỹ, lại không mất phàm tục nữ tử thẳng thắn chất phác. Mà không chỉ nơi này, còn có âm trầm khó lường Quỷ Xích, uy phong lấm lấm long thước, khôn khéo trầm ổn phu đạo tử, lòng son dạ sắt vi thượng, cùng với làm người ta sợ hãi Quỷ Vu, hung hãn dị thường yêu tộc đệ tử. Đã là như thế một đám tính tình khác nhau cường giả, vậy mà bởi vì Vô Tiên Sinh mà tụ chung một chỗ. Có thể thấy được uy vọng của hắn, làm người ta kính sợ thán phục. Mà hắn phân tán không bị trói buộc cùng thoải mái thong dong, lại làm người ta rất cảm thấy thân thiết. Ân, tại này loạn thế bên trong, có thể đi theo như thế một vị tiên sinh, cũng trở thành hắn dưới trướng Quỷ Long vệ, quang đời còn lại may mắn. Vâng, đám người còn từ hưởng thụ lấy giữa đường nhàn nhã, một tiếng vang thật lớn xảy ra bất ngờ. Lập tức chiến xa đột nhiên chấn động, Long Thước nghẹn ngào kinh hô. Có người đánh lén. Liên tiếp 6 ngày, bình an không chuyện. Huống chi cao cao bay trên tầng mây, vì sao lại có người đánh lén? Chỉ gặp Long Thước đánh ra pháp quyết, chiến xa theo đó nghiêng nghiêng, mang theo chói tai tiếng rít, thẳng đến trên trời bay đi. Đám người không kịp chuẩn bị, chen chúc một đoàn. Cùng chi trong nháy mắt, lại là vài tiếng oanh minh nổ vang. Ai nha? Có người kêu sợ hãi, là Trịnh Ngọc Tử. Mà nàng bên người Băng Linh Nhi, trực tiếp ngã vào vô cứu trong ngực. Ngọc Chân Nhân, Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích, ngồi tại chỗ cũ, lù lù bất động, lại kinh ngạc không thôi. Vô Cứu cũng là rất là kinh ngạc, lại không kịp suy nghĩ nhiều, vung tay lên một cái, bên cạnh hắn Băng Linh Nhi cùng Trịnh Ngọc Tử đã song song biến mất không còn tăm tích. Bỏ qua chiến xa, mặc giáp nên địch. Chiến xa còn tại hướng lên phi nhanh, mà bao phủ trận pháp trong nháy mắt biến mất. Vô Cứu đạp không mà lên. Hơn trăm đạo nhân bóng, theo sát phía sau, riêng phần mình khoác. Trên rồi màu đen Quỷ Long giáp, ở trên trời bày ra nên chiến trận thế. Vô Cứu đứng vững thân hình, túi đầu quan sát. Chỉ gặp quần quần tầng mây ở giữa, lần lượt xông ra từng đạo bóng người, lập tức tia sáng lấp lóe, oanh minh nổ vàng, mạnh mẽ uy lực xoay cong hư không, hung mãnh sát cơ gào thét bốn phương. Thần tộc cao thủ, Trấn Nguyên Châu, lại dám đánh lén người ta. Vô Tiên Sinh, mời hạ lệnh. Đột nhiên nhảy ra tầng mây bóng người, chính là thần tộc cao thủ, có tới mấy trăm chi nhiều, bằng vào Trấn Nguyên Châu thi triển đánh lén. May mắn chiến xa kiên cố, mà lại tránh né đúng lúc. Nếu không xe hư người chết, không thể tránh được. Mà đánh lén lỡ tay về sau, mấy trăm người cũng không coi như thôi, khí thế hung hăng thẳng đến trên trời đánh tới. Vô Cứu khẽ nhíu mày, đưa tay vung lên. Long Thước hất lên màu đen Quỷ Long giáp, cầm trong tay một cái kim đao. Theo lấy pháp lực gia trì, quanh thân hắc quang lấp lóe, chỉ có miệng mũi cùng hai mắt trần trụi, khiến cho hắn càng thêm lộ ra uy vũ cường hành. Ma Phu đạo tử, Vi Thượng, Tề Hoàn, Khương Di bọn người, cùng với Quỷ Yêu hai tộc đệ tử, đồng dạng giáp đen bao phủ mà sát khí bừng bừng. Hắn cùng Phu đạo tử, Quỷ Nặc, Quỷ Túc gật lấy đầu, cất giọng quát nói, giết. 100 đạo nhân bóng trong nháy mắt tách ra, 5 người thành đàn, 4 phía xung quanh hô ứng, đột nhiên chạy lấy thần tộc cao thủ đánh tới. Song phương còn chưa gặp nhau, thần tộc lần nữa tế ra Trấn Nguyên Châu. Mà Long Thức xuất lĩnh Quỷ Long vệ, đã vượt lên trước tế ra 10 cái Trấn Nguyên Châu. Theo đó sấm sét vang dội không ngừng, bạo ngược sát cơ giữa không trung bên trong xé rách xoay cong. Cương đại phản phệ pháp lực, bước đến bóng người hỗn loạn. Mà Long Thước, Phu đạo tử, Vi Thượng, Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, thừa cơ phát động cường công, sau đó đám người chỉnh tề xuất thủ. Cùng lúc tia sáng nổ tung, một đầu đầu lưng mọc hai cánh hổ ảnh mang theo lăng lệ sát cơ nhào về phía mấy trăm cái thần tộc đệ tử. Vô Cứu không có tham dự chém giết, mà là ngưng thần nhìn về nơi xa. Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích, Ngọc Chân Nhân, đồng dạng khoanh tay đứng nhìn, lại vẻ mặt khác nhau. Hừ, dám trong tối đánh lén. Chỉ có mấy trăm người, Quỷ Long vệ đủ để ứng phó. Đúng vậy a, chỉ có mấy trăm người, cũng không nhìn thấy Hình Thiên cùng thần tộc trưởng lão. Vạn huynh, chỉ sợ không ổn a. Quỷ huynh nói là, thần tộc đoán ra thời cơ, tại nửa đường chặn đánh. Mà Phong gia chủ cùng mấy chục ngàn nguyên giới tu sĩ, không có chút nào phòng bị. Mà lại bố trí mai phục địa phương, rời xa bản hổ thành hơn 10 vạn bên trong, khó lòng phòng bị. Vạn Thánh Tử ngạc nhiên nói, một khi lọt vào phục kích, nguyên giới chắc chắn hãm vào chúng đây. Quỷ Xích gật lấy đầu, nói, Hình Thiên quỷ tính, sắc thực độc ác. Vạn Thánh Tử đã là sắc mặt đại biến, vội nói, nguyên giới khó thoát kiếp nạn này, Vô Cứu. Vô Cứu từ đằng xa thu hồi ánh mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Ngọc Chân Nhân. Ngọc huynh, ngươi tự xưng thần tộc dĩ nhiên ngưng chiến, giữa đường lại không hung hiểm, mà bây giờ như thế nào? A, Ngọc Chân Nhân nói quanh co nói, trước đây chỉ là suy đoán mà thôi, khó tránh khỏi có sai. Khó tránh khỏi có sai. Vô Cứu lắc lắc đầu, nói, nếu không có ngươi lại nhiều lần trong tối mê hoặc, vì sao lại có này sai lầm? 5 vạn cái nhân mạng A. Ngọc Chân Nhân giải thích nói, hử, cũng không phải là một mình ta sai lầm. Đúng vậy A, ta cũng có sai. Vô Cứu không có tâm tư tranh chấp, túi đầu nhìn hướng dưới chân. Bất quá trong nháy mắt, mấy trăm cái thần tộc cao thủ, đã bị Long Thước, Quỷ Nặc, Quỷ Túc dẫn đầu Quỷ Long Vệ đánh tan. Mà đám người còn tại vội vàng truy sát, sấm sét vang dội không dứt. Vô Cứu ánh mắt phát lạnh, trầm giọng quát nói, các vị huynh đệ không được ham chiến, lập tức theo ta thẳng hướng Ung Thành. Chương 1409, nghịch hỏa chiến xa. Một bộ chiến xa, vút qua không trung. Nó bùng lên tia sáng, kéo lôi lưu quang, ù ù tiếng vang, giống như sao băng bay xuống, lại như nghịch hỏa xé rách trường không, thẳng đến mênh mông đầu cuối bay đi. Mà trong chiến xa hơn 100 người, không có ai ngồi xuống nghỉ ngơi, đều là yên tĩnh đứng đấy, thần sắc ngưng trọng, yên lặng nhìn chăm chú lên phía trước. Mà xuyên thấu qua bao phủ chiến xa trận pháp, cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng lại không cho hoài nghi, một trận sinh tử chi chiến chính tại ngoài vạn dặm giết chóc say xưa. Ta đã ra chỉ tinh thạch, trận pháp toàn bộ triển khai, chiến xa nhanh chóng, đột ngột tăng mấy lần. Long Thước hai tay nắm lấy một khối sắt đài, không quên cất giọng ra hiệu. Đó là khống chế chiến xa trung tâm, cũng là trận pháp trận nhãn chỗ tại. Theo lấy pháp lực ra chỉ, sắt đài lóe ra tầng tầng tia sáng. Hắn thân hình cao lớn, cũng theo đó khẽ chấn động. Mà Vô Cứu hai tay chắp sau lưng, mày kiếm móc nghiêng, vẻ mặt lạnh lùng, một lời không phát. Theo lấy hắn một tiếng hạ lệnh, chiến xa toàn lực đi về phía tây. Cũng không phải là đột vây, cũng không phải đào mệnh, mà là thẳng hướng chiến trường, giải cứu nguyên giới gia tộc. Hắn thật sự không có nghĩ tới, thần tộc quỷ tính vậy mà như thế âm hiểm độc ác. Nói cách khác, thần tộc sớm đã được tin nguyên giới động tĩnh, lại ra vẻ không biết, không có vây thành, càng chưa tiêu mất, cũng không ngưng chiến, mà là trong tối tránh đi bản hộ thành. Tại bên ngoài hơn 10 vạn dặm bố trí mai phục. Dù cho nguyên giới phái người tìm hiểu hư thực, cũng khó có thể phát hiện mánh khỏe. Mà nghỉ dưỡng sức 2 tháng về sau, nguyên giới chỉ có thể tiếp tục đi về phía tây. Đối mặt với mưu đồ đã lâu bấy dập, cuối cùng tình hình có thể nghĩ. Ai, sớm biết như thế, liền nên tự mình ra ngoài tìm hiểu, lại sợ rời đi bản hổ thành lại thêm ngoài ý muốn, cho nên trong lòng còn có may mắn. Dù sao nguyên giới còn có hơn 20 vị cao nhân, hắn Vô Tiên Sinh cũng không thể chuyện làm thay. Hoặc là nói, hắn coi thường Ngọc Chân Nhân, cũng đánh giá thấp Hình Thiên cùng thần tộc trưởng lão. Mà hòa lớn, dĩ nhiên đúc định. Mà lại toàn lực cứu vãn A. Mà chỉ có hơn 100 người, lại muốn thẳng hướng mấy chục vạn người chiến trường. Giống như thuyền cô độc đi xa, hoặc thiêu thân lao đầu vào lửa. Về phần kết quả như thế nào, chỉ thuận theo ý trời. Gió tuyết bên trong, chiến xa xoay quanh, bóng người phân loạn, đao kiếm lấp lóe, sấm sét vang dội không ngừng, khắp trời huyết nhục bay lả tả. Phanh. Lại một bộ chiến xa, lọt vào trấn Nguyên Châu hoanh kích, lan lộn lấy cắm xuống giữa không trung, đâm vào tuyết động bao trùm trên mặt hồ. Lập tức từ bên trong tuân ra hơn 100 đạo bóng người, hoặc là bịch rơi vào băng lãnh hồ nước, hoặc là đạp lấy phi kiếm bốn phía xoay quanh. Mà đang lúc đám người rối ren một đoàn, hơn 10 đầu mánh thú cúi sông mà xuống, theo đó ánh kiếm gào thét, huyết nhục văng tung tóe. Hơn 100 cái nguyên giới tu sĩ, trong nháy mắt đã bị chém giết hơn phân nửa. Người sống sót kinh hoàng chạy tứ tán, lại bị thành đàn bóng người ngăn cản. Tiếp theo từng đạo thi hài rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Mà trên mặt hồ, đã cắm ngược mấy chục cỗ chiến xa, khắp nơi chân cụt tay đứt, cảnh tượng thê thảm nhìn thấy mà giật mình. Lại nhờ, cũ có người ra sức dây rủa, y đổ sông ra trùng đây. Mà giữa không trung bên trong bóng người, thú bóng, đã hơn xa với dày đặc tuyết bay. Bạo ngược sắc cơ, nghiễm nhiên phải đem chỗ có nguyên giới tu sĩ xé thành vỡ nát, ép thành bột mịn. Phát gia chủ, mục gia chủ, mau mau đột vây. Hỗn loạn bên trong, vang lên lo lắng hồ to âm thanh. Mà Phong Hành Tử tiếng la chưa rơi, vô số bỏng búa phá không mà tới, hắn vội vàng vung vẩy hai tay, cùng lúc tia sáng chói mắt, oanh minh điệt thai. Phát thải tử cùng phát thải tử, đồng dạng hãm vào trùng đây, vẫn khổ chiến không nớt, riêng phần mình cất giọng đáp lại. Chiến xa tám thành rơi vào nơi này, địch nhiều ta ít. Vạn bối đệ tử đông đảo, như thế nào đột vây? Không chỉ ba vị cao nhân hãm vào khổ chiến, các nhà gia chủ, địa tiên đệ tử, cũng chính gặp vây đánh. Vẫn liều chết xung phong liều chết. Hơn 300 cỗ chiến xa, trên tầng mây, gió tuyết bên trong xoay quanh giấy rùa. Mà xa gần bốn phương, vô số bóng người, thú bóng, lăng lệ thế công, vẫn như cũ là mãnh liệt như thủy triều công tới. Phong Hành Tử không dám chần chờ, quay người nên chiến. Nên biết rõ trước đây 500 chiến xa, kết bạn đi về phía tây, lại có cao nhân tỏa chấn, có thể nói là trùng trùng điệp điệp. Ai ngờ bay đến nơi đây, nữa không trung đột nhiên nổ tung từng đạo ánh lửa. Đó là uy lực kỳ nghèo trấn Nguyên Châu, đột nhiên phát động tập kích, ngăn trở rồi đường đi. Chỉ có trăm cỗ chiến xa may mắn đào thoát, còn sót lại chiến xa đều bị chặn đường. Cuồng oanh loạn tạc phía dưới, chiến xa nhao nhao cắm xuống giữa không trung. Điên cuồng thế công lại cuồn cuộn không dứt, máu tanh giết chóc liền triển khai như vậy. Nghĩ muốn thoát khỏi khốn cảnh, chỉ có đột vây. Mà vạn bối đệ tử đông đảo, một khi cưỡng ép đột vây, tử thương khó mà đánh giá, chính là mấy ngàn điệu tiên chỉ sợ cũng phải táng thân nơi này. Nếu như bỏ qua đột vây, chỉ có khổ chiến, nhưng lại không hiểm có thể thủ, chỉ có thể mặc cho thần tộc tùy ý cuồng công. Dựa theo này xuống dưới, mấy chục ngàn vãn bối đệ tử ý nguyên khó thoát kiếp nạn này. Mà liều mạng giết vô vọng, trốn lại trốn không được. Khó nói nguyên giới gia tộc, đã nhất định diệt vong. Không, vô cứu lao để nói qua, mà lại lấy cái chết mà cầu sinh, liều mạng. Vâng, vâng. Tiếng vang oanh minh, đám người, đàn thú tan tác. Cùng ta xông ra trùng đây. Phong hành tử song trưởng đều ra, lôi quang nổ tung. Lăng lệ sắc cơ, thế không thể đỡ. Hắn hét lớn một tiếng, phi thân hướng phía trước. Phát thải tử, Mục Thiên Nguyên cùng các nhà cao nhân không dám lãnh đạm, mang theo vãn bối đệ tử, bảo vệ lấy chiến xa, sau đó nhào tới. Phong hành tử tiếp tục thôi động pháp quyết, theo lấy hắn song trưởng vung dậy, lăng không thoáng hiện mấy chục đoàn tia sáng, cùng lúc hóa thành khắp trời lôi hỏa cuốn ngược mà đi. Vâng, vâng, vâng. Còn tự tan bại đám người, đàn thú ngăn cản không nổi lôi ngọc quyết uy lực, nhao nhao chạy trốn từ phía. Phong hành tử sát khí càng sâu, thế đi càng nhanh. Khó được giết ra một đường máu, hắn muốn dẫn lấy nguyên giới sông ra trùng đây. Chỉ gặp gió tuyết tràn ngập giữa không trung bên trong, một vị lao giả phi độn mà đi. Hắn thế nhanh chóng, sau lưng vậy mà huyễn hóa ra tầng tầng bóng mờ. Nhất là hắn song trưởng thôi động sấm gió, bổ ra thiểm điện, thẳng tiến không lùi. Phát thải tử, Mục Thiên Nguyên mang theo gia tộc đệ tử cùng hơn 300 cỗ chiến xa, theo sát phía sau. Bất quá trong nháy mắt, đã xuyên qua trùng điệp ngăn cản cùng đám người hỗn loạn. Phong hành tử thế đi tới lúc gấp rút, đột nhiên một đạo to lớn bỏng búa từ trên trời giáng xuống. Hắn đến không kịp né tránh, song trưởng đột nhiên hướng phía trước vỗ tới. Lại là mấy chục đạo lôi quang gào thét mà ra, thao thiên sát khí hùng hồn vô cùng. Vâng! Tia sáng bùng lên, theo đó một tiếng tan nát tâm can vậy hoanh minh nổ vang. Mãnh liệt như sóng dữ vậy sát cơ bỗng nhiên cuốn ngược, hư không tràn ra tầng tầng gợn sóng. Chính là nhẹ nhàng đông tuyết, cũng theo đó hóa thành xương trắng mà tan vào cuồng phong bên trong. Phong hành tử chỉ cảm thấy không hiểu lực đạo đối diện đánh tới, quanh thân hộ thể pháp lực phanh, phanh vỡ nát, hắn thảm hừ lấy một tiếng, mãnh liệt mà té bay ra ngoài. Theo sát phía sau các nhà cao nhân cùng vãn bối đệ tử, bị bức lui lại. Hơn 300 cỗ chiến xa, càng là trước sau chạm vào nhau mà loạn thành một bầy. Phi! Phong hành tử bay ngược trăm trượng, khó khăn lắm đứng vững thân hình, há mồm xì rồi một hơi tụ huyết, ngược lại ngẩng đầu ngưng thần nhìn quanh. Làm người sợ hãi tiếng oanh minh, vẫn còn đang nữa không trung chấn động không ngớt. Vô số thần tộc đệ tử xoay quanh bốn phía, lộn xộn sát khí cuồng ngược như trước. Mà bên ngoài mới giảm, có khác thành đàn bóng người tụ tập. Một cái trong đó râu vàng tóc vàng tráng hán chính là Hình Thiên, hay còn dơ cao lên một cái búa vàng. Hắn nhưng lại chưa thừa cơ truy sát, mà là triệu tập thần tộc đệ tử tiếp tục phát động cường công. Phong hành tử đưa tay xóa đi vết máu ở khoe miệng, trong lòng có chút trầm xuống. Phát thải tử, Mục Thiên Nguyên, Hải Nguyên tử, Cốc Bách Huyền các gia tộc cao nhân, thần tình giống nhau ngưng trọng. Hình Thiên ý đồ, đã không thể nghi ngờ. Hắn dựa vào người đông thế mạnh, khiến cho nguyên giới hãm vào trùng đây. Một khi các nhà cao nhân đánh lâu kiệt lực, hắn chắc chắn phát động một kích toàn lực. Mà các nhà cao nhân bận tâm vạn bối đệ tử, khó tránh khỏi được cái này mất cái khác, cuối cùng hạ tràng, chỉ có thể bị đuổi tận giết tuyệt. Hẳn là kiếp số đã định. Đã chém giết rồi một canh giờ, thương vong càng phát thảm trọng. May mà trốn ra hơn một vạn người. Mà không có người ta che chở, may mắn còn sống sót đệ tử lại như thế nào sống tạm bỡ. Người ta đột vây không khó. Đi con đường nào, toàn bằng phong huynh quyết đoán. Phong hành tử nhìn hướng phát thải tử, Mục Thiên Nguyên, mệt mỏi trên khuôn mặt lộ ra vẻ kiên nghị. Hắn thoáng chậm rồi một hơi, truyền âm nói, vô cứu còn có thể đánh bại Hình Thiên, người ta ha có thể tùy tiện nói vứt bỏ. Phong gia chủ không muốn từ bỏ vãn bối đệ tử, hắn muốn toàn lực thi triển đánh cược lần cuối. Nếu như nói tới, chỉ cần đánh bại Hình Thiên, có lẽ liền có thể giết ra trùng đây. Mà vô cứu bằng vào một mình lực lượng, còn có thể đại bại cường địch. Nguyên giới hơn 20 vị cao nhân liên thủ, lại còn gì phải sợ đâu. Phát thải tử cùng Mục Thiên Nguyên, trùng điệp gật đầu. Phong hành tử sợi dâu hất lên, lách mình mà đi, theo lấy hắn song trưởng đều ra, cùng lúc lôi quang như thác nước, sắt cơ gào thét. Phát thải tử, Mục Thiên Nguyên chờ hơn 20 vị thiên tiên cao nhân, không cam lòng yếu thế, các hiện thần thông, lập tức từ pháp phối gió tuyết bên trong sông mở một đạo ngực dòng. Các nhà phi tiên, địa tiên bảo vệ lấy chiến xa, thừa cơ hướng phía trước. Vâng, vâng, vâng. Sấm sét vang dội bên trong, một đám bóng người thế như điên cuồng vậy hướng phía trước phóng đi. Thần tộc đệ tử không ngăn cản được, trái phải tránh né. Phong Hành Tử thôi động sấm gió, mãnh liệt không thể đỡ. Hơn 20 vị thiên tiên cao nhân, càng như mãnh hổ hạ sơn mà đánh đầu thằng đó. Liên tại lúc này, một đạo to lớn bỏng đúa xảy ra bất ngờ, lập tức hung mãnh sát khí cùng cường hoành uy lực, mang theo sắc nhọn tiếng rít hung hăng đánh rớt. Nguyên rồi các cao nhân không dám lãnh đạo, chỉnh tề xuất thủ. Lôi quang, ánh kiếm cùng các thức thần thông hội tụ một chỗ, đột nhiên tấn công mà đi. Vâng! Tiếng vang trong nháy mắt, thiên địa dường như đình trệ. Ngàn trượng nội hết thể mọi người bóng, đều là không chịu được vì đó mà ngừng lại. Chói mắt tia sáng, chiếu sáng lấy mỗi một khuôn mặt. Mà bất quá nháy mắt, vòng đúa sụp đổ. Xoay cong hư không, đột nhiên phóng thích mở ra. Chợt tức thao thiên uy thế, ầm vang quét ngang bát phương. Phong Hành Tử cùng các nhà cao nhân, bị bức lui lại. Mà ngàn trượng bên ngoài, càng là đám người hỗn loạn. Trong đó Hình Thiên, lăng không cuốn ngược, chật vật không chịu nổi. Phong Hành Tử há chịu bỏ qua cơ hội tốt, đưa tay vung lên. Phát thải tử, Mục Thiên Nguyên đi theo hắn toàn lực nhanh đột, chớp mắt ngàn trượng. Mắt thấy Hình Thiên đã gần ngay trước mắt, đang lúc liên thủ phát động một kích chí mạng, đột nhiên một đầu màu đen cự long phá không mà ra, nhe nanh múa vuốt vậy đánh tới. Chiến Long. Phong Hành Tử huy trưởng đánh ra lôi quang, Phát thải tử thúc kiếm cường công, Mục Thiên Nguyên tế ra tam xoa lưới dao đón đầu thống kích. Đã thấy cự long há mồm phun ra liệt diễm, lập tức long chảo vung dậy, thân eo xê dịch tránh chuyển, dài dài đuôi rồng mang theo khó có thể tưởng tượng uy lực quét ngang mà tới. Phanh, phanh, phanh. Liên thanh trầm đục bên trong, ba đạo bóng người bay rớt ra ngoài. Phát thải tử cùng Mục Thiên Nguyên cũng không lo ngại. Phong Hành Tử lại phun ra một đạo máu nóng, cho đến hơn trăm trượng bên ngoài, miễn cưỡng dừng lại xu hướng suy tàn, vẫn lung lay sắp đổ. Mà vô luận lẫn nhau, đều là trợn mắt hốt mồm. Kia đầu hung mãnh màu đen cự long, đột nhiên tán đi bóng người, chợt tức hóa thành một đạo màu đen trượng sắt, chậm rãi rơi vào một vị tay của lão giả bên trong. Chương 1410, sao dám nói vứt bỏ? Hình Thiên mời tới giúp đỡ. Vị lão giả kia là cái thiên tiên 9 tầng cao nhân, cùng Hình Thiên tu vi tương tự, mà hắn trượng sắt uy lực xa xa vượt quá tưởng tượng. Dù cho nguyên giới ba vị gia chủ liên thủ, cũng bị hắn trượng sắt huyễn hóa cự long trô đánh lui. Phong Hành Tử trố mắt thời khắc, lại là kinh ngạc không thôi. Lui tan thần tộc đệ tử, lần nữa phản công mà đến. Hơn trăm cái vung vẩy búa vàng thần vệ đệ tử, vây quanh rồi hơn 20 vị thiên tiên cao nhân. Mấy ngàn người khoác giáp đen trắng hán, vây đánh phi tiên, địa tiên. Có khác thành đàn thần tộc cao thủ, nhào về phía 300 cỗ chiến xa, theo lấy Trấn Nguyên Châu nổ tung, một bộ tiếp lấy một bộ chiến xa cắm xuống giữa không trung, vô số vãn bối đệ tử chết thảm. Phong Hành Tử thần sắc đắng chát. Giờ này khắc này, đường đi đoạn tuyệt, mang theo vãn bối đệ tử chạy trốn vô vọng, nhưng lại khó mà trơ mắt nhìn lấy từng đầu mạng người vẫn lạc. Ai? Phong Hành Tử trong lòng run rẩy, ngược lại nhìn hướng Phác Thải Tử, Mục Thiên Nguyên. Riêng phần mình ánh mắt bên trong, đều là thoáng hiện quyết tử chi ý lẫn nhau yên lặng gật đầu, sau đó sóng vai hướng phía trước phóng đi. Mà vị kia ôm ấp trượng sắt lao giả, cũng không xuất thủ, ngược lại là mấy vị thần tộc trưởng lão, mang theo thành đàn cao thủ, chạy lấy ba người đánh tới. Vâng, vâng. Thoáng qua ở giữa, cường công đụng nhau. Phong Hành Tử huy động song trường, lôi quang gào thét. Mà khắp trời đá lăn, giận nện mà xuống. Cho dù hắn lôi ngọc quyết uy lực mạnh mẽ, cũng nhất thời chống đỡ cuốn quýt. Hắn đành phải mạnh thôi pháp lực, cắn răng tiếp tục hướng phía trước. Mà hơn trăm trượng bên ngoài, hai vị lao giả chặn đường đi của hắn lại, chính là thần tộc Chi Tà trưởng lão cùng Côn Ngao trưởng lão, riêng phần mình vung vẩy lấy trượng gỗ, đá trượng mà trổ hết tài năng. Cùng lúc đó, Phát Thải Tử cùng Mục Thiên Nguyên cũng chia chớ bị vũ độc, khu linh ngăn lại đường đi, lẫn nhau hôn chiến, khó hòa giải. Có khác mấy chục cái thần tộc cao thủ, thừa cơ vờn quanh bốn phía, bày ra vây khốn trận thế, hiển nhiên phải đem ba vị cao nhân đưa vào tử địa. Vâng, vâng, vâng. Tiếng oanh minh bên trong, lại là một tiếng vang trầm. Một khối bắn tung tóe đá vụn, xuyên qua lộn xộn sát khí, mãnh liệt đánh trúng Phong Hành Tử. Hắn tuy không trở ngại, lại bị mãnh liệt lực đạo bức đến liên tiếp lui về phía sau. Hắn vung tay háo hất lên, ánh kiếm xoay quanh trái phải, lại đưa tay tế ra mấy đạo lôi quang, thừa cơ đứng vững thân hình mà thở hổn hển miệng thô khí. Mà Chi Tà, Côn Ngao thừa cơ tới gần, lại khó mà thoát khỏi. Phát Thải Tử, Mục Thiên Nguyên cùng các nhà gia chủ, đều là vội vàng phấn chiến không ngớt. Hơn 100 vị phi tiên, cùng mấy ngàn vị điệu tiên đệ tử, càng là hãm vào chúng đây, mà không ngừng lọt vào cường công. May mắn còn sống sót hơn 300 cỗ chiến xa, đã hao tổn gần nửa, vô số nhục thân sụp đổ, bay tứ tung huyết nhục che khuất gió tuyết. Hừ, có lẽ là đau lòng gây nên, hoặc thương thế gây nên, Phong Hành Tử kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Hắn tiểu tụy trên mặt, càng là lộ ra tuyệt vọng. Khổ chiến rồi hồi lâu, đã dùng hết toàn lực, y nguyên không thể đột vây, tình cảnh ngược lại càng phát gian nan. Chỉ nửa canh giờ nữa, chỉ sợ chỗ có vãn bối đệ tử đều đưa táng thân nơi đây. Các nhà cao nhân có lẽ có thể may mắn còn sống sót, nhưng lại như thế nào ngăn cản mấy chục vạn thần tộc đệ tử vây đánh. Đặc biệt là Hình Thiên cùng hắn mời đến cao nhân, còn ở giữ lực mà chờ, nhìn lấy chằm chằm. Nguyên giới, thật sự muốn vong rồi. Đã như vậy, cũng không cần tham sống sợ chết, mà lại liều chết đến cùng, chiến đến người cuối cùng. Phong Hành Tử lấy ra một cái đan dược nhét vào trong miệng, khắp trời gió tuyết, đám người hỗn loạn bỗng nhiên không có rồi, theo đó dị hương từng trận, mà làm hắn tâm thần hoảng hốt. Hắn vội vàng mạnh liễm tâm thần, tay áo vung đẩy, song trưởng đều ra, lôi hỏa hoành minh. Liên tại lôi ngọc quyết thi triển trong ngay mắt, quỷ dị huyễn tượng đột nhiên tiêu tán. Mà từng khối đá lớn, lại nối gót mà tới. Phong Hành Tử tránh trái tránh phải, thôi động ánh kiếm ngăn cản. Bang ánh kiếm vỡ nát, phản vệ pháp lực cuốn ngược. Hắn lại không trốn không né, cưỡng ép xông ra loạn đá ngăn cản, thoáng qua đã nhào tới chi tà, côn ngao phụ cận. Đột nhiên tế ra hơn 10 khối ngọc phù. Veng, veng, veng. Âm vang nổ tung lôi quang, làm vỡ nát hư không, cùng nộ sắc cơ, thẳng đến chi tà, côn ngao ngang cuốn mà đi. Hai vị trưởng lão ngăn cản không nổi, chật vật tránh né. Phong Hành Tử há chịu coi như thôi, sau đó dồn sức. Đúng tại lúc này, một cái màu đen trượng sắt chợt nhưng mà đến, dù chưa hóa thành cự long, mà nó hung mãnh uy thế y nguyên làm người ta sợ hãi. Phong Hành Tử vội vàng hai tay giao thoa, đột nhiên bổ ra một đạo kiếm mang. Mà bỗng nhiên thoáng hiện kiếm mang, không chỉ dài đến hơn 10 trượng, mà lại mang theo đôm đốp lôi hỏa, nghiễm nhiên chính là một cái lôi quang chi kiếm mà chờ một mạch phá toái trời cao. Bang! Đinh hai nhức góc nổ vang, làm người ta thần hồn quý đãng. Trượng sắt lăng không xoay quanh, lôi quang chi kiếm sụp đổ. Phản phệ pháp lực, hóa thành ngập trời sóng lớn cuốn ngược. Phong Hành Tử thân thể run rẩy, đột nhiên lui về phía sau. Cùng chi nháy mắt, một đạo màu vàng bỏng đúa gào thét mà xuống. Hắn căn bản đến không kịp trốn tránh, vội vàng đánh ra một chuỗi pháp quyết, liền phanh bay rớt ra ngoài, há miệng báo tố ra một đạo máu nóng. Ngay sau đó một vị dâu vàng tóc vàng tráng hán đạp không mà đến, đúng là Hình Thiên thừa cơ xuất thủ. Chi Tả cùng Côn Ngao hai vị thần tộc trưởng lão, cũng một trái một phải rào rạt tới gần. Vị này Phong gia chủ, thành danh đã lâu, tu vi cao cường, xưng là nguyên giới chí tôn cũng không quá đáng. Mà hắn liên tục khổ chiến, lại liên tiếp đánh bại Chi Tả cùng Côn Ngao, sớm đã là sức cùng lực kiệt, căn bản ngăn không được trượng sắt lão giả cường hãn một kích. Ai ngờ nguy cơ bước ngoặt, Hình Thiên thi triển đánh lén, cũng cùng hai vị trưởng lão liên thủ, lập tức để hắn hiểm tượng hoàn sinh. Mà hắn lúc này, còn tại giữa không trung lan lộn. Ba vị cao nhân hợp vây mà tới, hắn đã là thai kiếp khó thoát. Ai, vì rồi nguyên giới gia tộc, phong nào đó đến chết mới thôi. Lại bất lực hồi thiên, không làm gì được. Phong Hành Tử khó khăn lắm ngừng lại thân hình, phun ra một ngụm tinh huyết, lập tức hai tay hợp nắm, một đạo lôi quang chi kiếm bỗng nhiên thoáng hiện. Bằng vào hắn tu vi, dù cho bị gây nên trọng thương, nếu là muốn chạy trốn, cũng không khó nhặt cái tính mạng. Mà toàn bộ nguyên giới tức sẽ diệt vong, hắn lại có thể tự mình rời đi. Mà lại chiến đến người cuối cùng, chiến đến một khắc cuối cùng. Phong Hành Tử thật sâu thở hổn hển miệng thuốc khí, ngẩng đầu bệ nghệ bốn phương. Hơn 100 cỗ chiến xa còn ở xoay quanh dãy rùa, một đạo lại một đạo thi hải cắm xuống giữa không trung. Phát thải tử, Mục Thiên Nguyên đám người bóng người, đã bị thành đàn thần tộc đệ tử bao phủ, mà tàn sát bừa bãi gió tuyết càng thêm mãnh liệt. Hình Thiên cùng Chi Tả, Côn Ngao, đã dồn đến bên ngoài hơn 10 trượng. Một đạo to lớn bóng đúa, đàng không mà lên. Phong Hành Tử mạnh thôi pháp lực, đột nhiên giơ lên lôi quang chi kiếm. Mà đúng tại lúc này, đột nhiên có ủ ủ nổ vang âm thanh truyền đến. Dường như liên tục kinh lôi từ xa đến gần, nhưng lại nhất thời khó rõ đến tột cùng. Hình Thiên cùng Chi Tả, Côn Ngao, hôn chiến đám người, cùng với mấy chục vạn thần tộc đệ tử, đều là nhịn không được nâng lên quan sát. Trong nháy mắt, nặng nề mây đen từ bên trong tách ra, tàn sát bừa bãi gió tuyết đột nhiên chấn động, tiếp theo một đạo dài dài lóa mắt ánh lửa túi sông gấp dưới. Liền giống như kinh lôi chợt hạ xuống, theo đó buộc phát ra phích lịch nổ vang, nhưng lại rõ ràng là giá chiến xa, lấy nghịch hỏa chi thế mà thẳng tiến không lùi. Hình Thiên có chút khẽ giật mình. Kia hung manh chiến xa, thẳng đến hắn vọt tới, lại nhanh như thiểm điện, thế không thể đỡ. Hình Thiên đã không lo được đối phó Phong Hành Tử, đưa tay thôi động bằng búa. Lại không nghĩ chiến xa bên trong, đột nhiên bắn ra ba đạo liệt diễm mũi tên, mượn nhờ chiến xa chi thế, càng thêm hung mãnh dị thường. Bất quá ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa, sát cơ đập vào mặt. Hình Thiên sắc mặt đại biến, bước ra nhanh lùi lại. Quá nhanh rồi. Hoặc là nói, quá ngoài ý muốn. Hắn chẳng thể nghĩ tới nhanh như thiểm điện chiến xa bên trong, liên tiếp bắn ra ba đạo thần tiễn, mà lại gần trong gang tấc, chính là muốn phá toái hư không ngăn cản cũng không kịp, chỉ có thể bằng vào chạy trốn thiên tính mà cưỡng ép tránh né. Nhưng lại như thế nào tránh né? Phanh. Một tiếng vang thật lớn, vòng đũa sụp đổ. Phanh, phanh. Lại liên thanh trầm đục, Hình Thiên đã bị liệt diễm mũi tên đánh trúng, may mà hắn hộ thể pháp bảo cường đại, chỉ là vỡ nát một đầu bắp đùi, cưỡng ép trốn hướng phương xa, không quên nghiêm nghị gầm rú. Vô cứu, tất tiết cứu ta. Lúc này nháy mắt, một vị tuổi trẻ nam tử phá không mà ra, đỉnh đầu ngọc quan, cầm trong tay đại cung, chính là Hình Thiên trong miệng Vô Cứu. Ngay sau đó phía sau hắn trên xa, phóng lên tận trời, lập tức từ bên trong bay ra từng đạo bóng người, một vị còn xuống lưng eo lão giả cất giọng hét lớn. Vạn tổ sư đến vậy, giết. Phong Hành Tử còn từ kinh ngạc khó nhịn, chợt tức ngửa mặt lên trời thở dài. Trời không vong ta. Hung hiểm nhất bước ngoặt, Vô Cứu đến rồi, liền như một chi kỳ binh, đột nhiên giết vào chiến trường, khiến cho song phương trở tay không kịp, càng làm cho Hình Thiên bị gây nên trọng thương. Mà Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích đã song song động thủ. Một cái mạnh mẽ đâm tới, mãnh liệt không thể đỡ, một cái huy động cốt trượng, theo đó âm phong gào thét, kiếm khí tàn sát bừa bãi. Nhảy ra chiến xa hơn trăm người, thì là người khoác giáp đen, thẳng đến thần tộc đệ tử đánh tới, nhưng lại trận thế khác biệt, hoặc liên thủ mạnh đánh, hoặc triệu hoán mấy ngàn quỷ hồn, quỷ thi khiến người ta sinh ra sợ hãi. Liên tại giờ phút này, có người lách mình mà tới. Phong gia chủ, Ngọc Mô giúp ngươi một tay. Ngọc chân nhân cũng không tham dự đại chiến, mặc dù lời nói lo lắng, mà cả người hắn lộ ra có chút nhẹ nhõm. Phong Hành Tử không rảnh để ý tới, đột nhiên nhớ tới cái gì, gấp giọng hô to. Lao đệ cẩn thận. Vô Cứu đem hết toàn lực đuổi tới nơi đây, thi triển tập kích, nhất cử trọng thương Hình Thiên. Lần này, hắn tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Mà hoảng hốt chạy trốn Hình Thiên, ngay tại hơn 10 trượng bên ngoài. Vô Cứu đột nhiên giơ lên Hám Thiên Thần Cung, liền muốn thi triển một kích chí mạng. Hắn muốn để Hình Thiên thịt nát xương tan, từ đó vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Liền tại lúc này, một đạo hắc quang xảy ra bất ngờ. Vô Cứu trong lòng run lên, không dám khinh thường, giơ lên thần cung, băng một đạo liệt diễm mũi tên thoát dây cùng mà đi. Oeng, oeng, oanh minh nổ vang, pháp lực cuồng loạn. Vô Cứu thế đi dừng lại. Đã thấy hắc quang cuốn ngược, liền tức lại xoay quanh mà quay về, đồng nhiên hóa thành một đầu màu đen cự long, nó thân thể cao lớn, nanh vuốt dữ tợn, hung mãnh khí thế, đều làm người ta sợ hãi. Mà Hình Thiên tránh thoát một kiếp, thừa cơ trốn xa, sau lưng vẩy xuống một chuỗi vết máu, tăng thêm mấy phần quẫn bách chật vật. Trốn chỗ nào? Vô Cứu lách mình liền muốn đuổi theo. Cự long đã cuồng nhào mà xuống, nhe nanh múa vớt, sát khí bức người. Vô Cứu thoát khỏi không được, nâng cung liền bắn. Theo lấy dây cung băng băng nổ vang, hai đạo liệt diễm mũi tên gào thét mà đi. Đã thấy cự long mở ra miệng rộng, một ngụm nuốt xuống hai đạo mũi tên, lại bình yên vô sự, liền tức tăng thêm mấy phần hung cuồng. Hừ. Vô Cứu chỉ muốn giết rồi Hình Thiên, lại bị cự long ngăn cản. Mà có chút trì hoãn, Hình Thiên chắc chắn xa trốn. Hắn thầm hừ một tiếng, thiểm độn lướt ngang mà đi. Không ngờ cự long cực kỳ nhạy bén, xê dịch tự nhiên, thoáng qua ở giữa, lần nữa ngăn trở đường đi của hắn. Hắn tựa hồ không kế có thể thử, lại cứ thế giữa không trung. Cự long ha chịu bỏ qua cơ hội tốt, đột nhiên một ngụm đem hắn cắn chặt, lập tức phanh xé thành vỡ nát. Lúc này, Hình Thiên đã chạy trốn tới rồi hơn trăm trượng bên ngoài. Một vị lao giả đang từ nơi xa phi độn mà đến, hiển nhiên chính là thúc đẩy cự long cứu hắn cao nhân. Hắn lại như cũ kinh hoàng khó nhịn, phất tay hô nói, tất tiết trưởng lão, mau mau ngăn lại tiểu tử kia, hắn sở trường giả thân chi thuật. Mà hắn tiếng la chưa rơi, lại ngạc nhiên kêu to. Hắn đến rồi. Chương 1411, rồng bay ở trời. Quả nhiên, liên tại người nào đó táng thân miệng rồng thời khắc, một đạo quang mang nhàn nhạt chạy như bay tới. Lúc nào tới thế nhanh chóng giống như ảo giác, nhưng lại đụng nát từng mảnh bông tuyết, bước đến gió lạnh cuốn ngược. Bất quá thoáng qua ở giữa, đã đến rồi 20-30 trượng bên ngoài. Không phải hắn, là ai? Hắn đuổi tới. Hình Thiên kêu to kêu cứu, liều mạng hướng phía trước chạy trốn. Hắn tất nhiên tu vi cao cường, hung tàn thành tính, nhưng cũng sợ chết. Tiếc rằng chuyện đột nhiên xảy ra, thảm tao trọng thương, pháp lực khó tiếp, hắn lúc này đã là nỏ mạnh hết đà. Muốn sống, hắn chỉ có thể lên tiếng cầu cứu. Mà cứu hắn cao nhân, gọi là tất tiết, đã đuổi tới phụ cận, đồng dạng kinh ngạc không thôi. Băng vào trượng sắt chi huy, ngăn trở cường địch không khó. Mà đối phương căn bản không cho dây dưa, lại thi triển giả thân chi thuật, lừa qua rồi cự long về sau, tiếp tục cuồng nhào mà đến. Mà triệu hồi trượng sắt, vì lúc đã muộn. Tất Tiết hai tay bấm niệm pháp quyết một chỉ, lăng không toát ra một đầu quái thú, có tới mấy trượng to lớn, đầy người liệt diễm sôi nhảy, mãnh liệt vượt qua hình thiên mà hướng phía trước đánh tới. Chạy nhanh đến tia sáng chợt nhưng biến mất, lập tức hiện ra một vị tuổi trẻ nam tử bóng người. Mà hắn không làm chần chờ, đưa tay tế ra một vật. Trấn Nguyên Châu. Tất Tiết có chút khẽ giật mình. Oanh. Tiếng vang oanh minh bên trong, liệt diễm quái thú sụp đổ. Cường hoành sắc cơ, lăng không cùng Tiết. Tất Tiết vung vẩy tay áo, hồn nhiên không sợ. Hình thiên lại ngăn cản không nổi pháp lực phản vệ dư uy, tại gió tuyết bên trong lan lộn, xoay quanh. Vô Cứu thấy rõ ràng, tiếp tục đuổi đuổi. Tất Tiết động thân ngăn cản, nghiêm nghị quát nói. Dừng tay. Vô Cứu coi như không thấy, âm thanh trấn bốn phương. Bản tiên sinh muốn giết người, ai cũng ngăn không được. Ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa, song phương cách xa nhau 10 trượng. Hừ. Tất Tiết hừ lạnh một tiếng, há mồm phun ra một đạo ngọc kiếm. Ngọc kiếm đón gió căng phồng lên, tia sáng lấp lóe, sát khí lăng lệ, đột nhiên đánh rớt. Vô Cứu thế đi không ngừng, đưa tay một chỉ. Một đạo màu tím kiếm mang đống nhiên mà ra, theo đó lại là xanh, trắng, vàng, vàng, đỏ năm đạo kiếm mang lần lượt thoáng hiện, cùng lúc hóa thành liên tiếp bóng mờ, giống như cầu vồng nở rộ mà lại chợt nhưng hợp làm một thể. Oanh! Tiếng oanh minh, đinh hai nhức óc. Mà to lớn ngọc kiếm cùng lục sắc lấp lóe kiếm mang giữa không trung bên trong đụng vào nhau, theo đó buộc phát ra bang bang trầm đục cùng lấp lóe đốm lửa nhỏ, lại rằng co không xuống, nhất thời khó phân thắng thua. Tất Tiết vội vàng thôi động pháp lực. Mà lúc này hình thiên đã thừa cơ nhảy đến rồi bên ngoài hơn 10 trượng. Nếu rơi vào tay hắn đào thoát, chắc chắn bỏ lỡ cơ hội tốt. Mà giết không được hình thiên, hôm nay nguy hiểm nan giải. Chấn động khí cơ bên trong, Vô Cứu bóng người trái phải lưng ngang, lại giống như đối mặt phong bạo, khó mà tiến lên một bước. Tất Tiết ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, thừa cơ đánh ra pháp quyết. Dưới cái nhìn của hắn, đại danh đỉnh đỉnh Vô Cứu cũng không gì hơn cái này, chỉ cần triệu hoán trượng sắt thần long, liền có thể chiến mà thắng chi. Mà cự long còn chưa trở về, cùng loạn sát cơ bên trong đột nhiên có kiếm khí màu đen thoáng hiện, lập tức kiếm khí bảy màu tăng vọt, uy lực tăng gấp bội, oanh bức đến ngọc kiếm bại lui. Tất Tiết không dám lãnh đạm, mạnh thôi pháp lực. Mà còn ở hết sức chăm chú đối phó nữa không trùng kiếm khí bảy màu, một tia gió lạnh xảy ra bất ngờ, nhưng lại khó phân biệt mánh khỏe, chỉ có không hiểu sát cơ xâm nhiên bức người. Tất Tiết bỗng nhiên giật mình, bước ra tránh né. Lại nghe phanh một tiếng vang trầm, hộ thể pháp lực kém chút sụp đổ. Đúng là một đạo vô ảnh kiếm vô hình khí, đánh trúng vào hắn đầu vai. Lúc này nháy mắt, một đạo bóng người thiểm độn mà đi. Ngay sau đó dây cung băng, băng nổ vang không ngừng, năm đạo liệt diễm mũi tên gào thét mà ra, theo đó một tiếng gầm thét rung khắp thiên địa. Hình thiên, nhận lấy cái chết. Hình thiên đã chạy trốn tới rồi trăm trượng bên ngoài, thành đàn thần tộc đệ tử vào tới. Mắt thấy hắn liền muốn được cứu, mà quần quận sấm gió đã mang theo điên cuồng sát cơ gào thét mà tới. Tất Tiết trưởng lão, lại cũng ngăn không được hắn. Mà hắn vậy mà hướng về phía một cái thảm tao trọng thương, hoàn toàn không có chống đỡ chi lực đối thủ, liên tiếp bắn ra năm đạo thần tiễn. Hắn muốn giết hình mỗ. Lung lay sắp đổ hình thiên, vẫn gian nan chạy trốn, mà bối rối bên trong quay đầu thoáng nhìn, hắn giữ tận mặt xấu xí trên lộ ra tuyệt vọng. Bốn đạo liệt diễm mũi tên, bước lui rồi cứu viện thần tộc đệ tử. Cuối cùng một đạo liệt diễm mũi tên, phảng phất diễm hỏa vậy trói lọi. Oanh! Tiếng oanh minh bên trong, một đạo bóng người bay lượn mà qua. Lại quay người phi nhanh mà đi, trong tay nhiều rồi một cái búa vàng. Theo đó bảy rõ ràng tối sầm lại tám đạo ánh kiếm trở về thể nội, hắn thừa cơ đạp không xoay quanh mà cất giọng quát nói. Hình thiên đã chết, ai dám tranh phong? Hình thiên chết rồi. Vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới, hình thiên thịt nát xương tan, thần xương cốt đều tiêu. Vẹn vẹn lưu lại một cái búa vàng, hoàn thành rồi đồ vật của người khác. Giờ này khắc này, vô luận là Tất Tiết, vẫn là Phong Hành tử. Mặc kệ là thần tộc mấy chục vạn cao thủ, hoặc nguyên giới gia tộc tu sĩ, đều là kinh ngạc không thôi. Máu tanh giết chóc, cũng giống như dừng lại. Mà Vô Cứu cất giọng lại nói. Phát gia chủ, Mục gia chủ cứu giúp đệ tử, Long Thước, Phu Đạo tử trọng chỉnh chiến xa, Hải Nguyên tử, Cốc Bách Huyền dẫn người thẳng hướng Ung Thành, Phong gia chủ, Lão Vạn, Lao Xích theo ta đoàn hậu. Liên tiếp hiệu lệnh giản rõ ràng nói tóm tắt, nhưng lại không thể nghi ngờ. Mà tại Vạn Thánh tử, Quỷ Xích đám người cường lực trùng kích phía dưới. Mấy ngàn nguyên giới tu sĩ cùng hơn trăm cỗ chiến xa lần nữa tụ tại một chỗ. Long Thước không mất thời cơ hô to, giống bay ở trời, lên. Cũng không biết rõ là cố hữu khẩu quyết, vẫn là hắn một mình sáng tạo chiêu số, còn ở xoay quanh va chạm chiến xa, đột nhiên xuyên phá tầng mây hướng lên bay đi. Đông đảo nguyên giới tu sĩ, cũng thừa cơ xông ra trùng đây. Long Thước cũng không coi như thôi, uy phong lấm liệt lại hô. Quỷ Long Vệ, giết. Long Thước mang theo Quỷ Long Vệ, túi sông gấp dưới. Mà 100 người quỷ long vệ, lại hiện lên ra mấy ngàn bóng người. Hoặc là nói trong đó xen lẫn thành đàn quỷ hồn, quỷ thi, tại quỷ nặc, quỷ túc thúc đẩy dưới, thẳng đến băng tuyết mặt hồ đánh tới. Phát thải tử, Mục Thiên Nguyên đã dẫn người đi đầu một bước, vội vàng cứu giúp đệ tử. Mà Long Thức chú ý là vứt chiến xa, quỷ vu chú ý là tử thi, du hồn. Vạn Thánh Tử cùng quỷ xích, bay đến vô cứu bên người. Hai vị lão hỏa bạn lặng lẽ đổi rồi cái ánh mắt, riêng phần mình nỗi lòng không hiểu. Vội vàng chạy đến Phong Hành Tử, càng là trăm mối cảm xúc nổn ngang. Lao đệ. Mà vô cứu lao đệ ai cũng không để ý đến, hãy còn lạnh lùng mắt nhìn phía trước. Ngoài mấy trăm trượng, bóng người tụ tập. Cầm đầu mấy vị trưởng lão, đồng dạng đang ngó chừng nhất cử nhất động của hắn. Đặc biệt là Tất Tiết, vung tay háo đưa tay một chiều, còn ở xoay quanh cự long biến mất, lập tức một cây trượng sắt rơi vào lòng bên trong. Mà càng nhiều bóng người, tại bốn phương xoay quanh vần quanh. Mấy chục vạn thần tộc đệ tử cũng không tiếp tục vây đánh, mà là chờ đợi quan sát. Hoặc là nói, hình thiên chết thảm, quá mức rung động lòng người. Đến mức sau một lát, y nguyên làm người ta khó có thể tin mà không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Mà bất quá ngắn ngủi khoảnh khắc, mấy chục cỗ chiến xa tránh phá hàn băng, xông ra mặt hồ, lần lượt bay đến giữa không trung bên trong. Phát thải tử cùng Mục Thiên Nguyên, Long Thước lên tiếng ra hiệu. May mắn còn sống sót đệ tử đều ở nơi đây. Chỉ có hơn ngàn chi chúng. Còn có mấy chục chiến xa hoàn hảo, bỏ thì lại tiếc. Vô Cứu giơ tay phải lên, quả quyết mà đi lại dứt khoát nói, theo lệnh hành sự, đi. Phát thải tử, Mục Thiên Nguyên, Long Thước bọn người bảo vệ lấy mấy chục cỗ chiến xa, xông lên trời. Cùng lúc đó, quan sát chờ mấy chục vạn thần tộc đệ tử bắt đầu sao động. Vô Cứu lách mình hướng phía trước, Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích, Phong Hành Tử sau đó theo sát. Người phía trước bảy bên trong, Tất Tiết đang muốn phát động thế công, lại vẻ mặt chần chờ, chậm rãi thả xuống giơ lên trượng sát. Vô Cứu đúng lúc dừng lại thế đi, vững vàng đạp không mà đứng, vẫn thần sắc lạnh lùng, nhưng lại sát khí cuồng ngạo. Hán tựa hồ không có đem một đám thần tộc cao nhân để vào mắt, bất cứ lúc nào đều đưa tiến lên mà đại sát tứ phương. Có lẽ chính là bởi vì hắn cuồng ngạo cùng hắn ba khí, khiến cho Tất Tiết có chỗ cố kỵ. Đám người bên trong cầm trong tay trượng sát, thân mang áo vải, râu tóc hoa râm, tướng mạo gầy gò, mà lại tu vi cao cường lão giả, chính là Hình Thiên mời đến giúp đỡ, Huyền Côn quận Tất Tiết trưởng lão. Mà cường địch chưa trừ, Hình Thiên lại không. Vị kia cường địch đang ở trước mắt, lại khó phân biệt sâu cạn. Tất Tiết dò xét lấy Vô Cứu, không chịu được nói, ngươi giết rồi Kiêu thị huynh đệ. Vô Cứu sở dĩ giết rồi Hình Thiên, càng nhiều vẫn là chấn nhiếp chi ý, lại không công phu ở đây giằng co, càng không lòng dạ thanh thản rông dài. Hắn đột nhiên đưa tay vung lên, cùng sau lưng Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích, Phong Hành Tử đằng không mà lên. Tất Tiết không chần chờ nữa, mãnh liệt mà giơ lên trượng sát. Trong nháy mắt, trên tầng mây, Phát Thải Tử, Mục Thiên Nguyên chờ nguyên giới cao nhân, đã đánh lui vòng vây thần tộc đệ tử, sau đó tại Long Thức dẫn đầu phía dưới, gần 200 cỗ chiến xa xông lên cao vạn trượng không, ngược lại hướng tây phi nhanh mà đi. Cùng lúc đó, vô số thần tộc đệ tử nhảy ra tầng mây. Tất Tiết chờ thần tộc cao nhân, cũng lần lượt hiện thân. Đã thấy người nào đó cũng không thừa cơ thoát đi, mà là cùng ba vị đồng bạn giữa trời mà đứng. Tất Tiết có chút kinh ngạc, không chịu được nói, ngươi không có chạy trốn. Ta vì sao chạy trốn? Vô Cứu theo âm thanh hỏi lại, vẻ mặt khinh thường. Tất Tiết trái phải nhìn quanh, lại nói, ngươi giết rồi Kiêu thị huynh đệ. Vô Cứu lại gật lấy đầu, nói, ừm, ta không chỉ giết rồi Kiêu thị huynh đệ, còn giết rồi Lệ Tù cùng Hình Thiên. Nếu như thần tộc không chịu bỏ qua, ta liền giết rồi chỗ có thần tộc trưởng lão. Nhìn như hời hợt qua loa lời nói âm thanh, nhưng lại làm kẻ khác không rét mà run. Tất Tiết giận nói, ngươi cuồng vọng. Hử, mà lại thử nhìn một chút. Vô Cứu trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh, đống hỏi, ngươi là Huyền Côn quận Tất Tiết trưởng lão à, tại sao tùy ý nguyên giới gia tộc thoát đi mà không đuổi theo đâu? Đã nhưng nguyên giới gia tộc trốn hướng ung thành, cần gì phải đuổi theo? Hả, ngươi sao biết được? Ngươi chính miệng châu nói. Ta như gạt ngươi chứ? Ngươi... Ung thành cách này chỉ có 2 vạn dặm lộ trình, bằng vào thần tộc người đông thế mạnh, đủ để đem nó trùng điệp vây khốn, cho nên không cần đuổi theo. Huống chi mạnh nhất đối thủ không có chạy trốn, chỉ cần giết chết hắn, thương vong thảm trọng nguyên giới, đã không đáng lo lắng. Ai ngờ hắn hiệu lệnh, lại có lừa dối. Tất Tiết sắc mặt biến hóa, không thể kìm được, phi thân mà ra, nộ khí sông sông nói, Vô Cứu tiểu tặc, vì ta chết vì thai nạn tộc nhân đền mạng. Vô Cứu đạp không hướng phía trước, ngang nhiên nói, Tất Tiết lão nhi. Vì ta chết thảm nguyên giới tu sĩ chôn cùng. Mà hắn lời còn chưa dứt, một cây trượng sắt bay lên giữa không trung, cùng lúc phong vân đột biến, một đầu màu đen cự long đống nhiên hiện thân. Phong Hành Tử vội nói, lão đệ cẩn thận. Vô Cứu lại thế đi không ngừng, thân hình có chút lay động, chợt nhưng hóa thành 3 đầu 6 tay bộ dáng, tu vi theo đó tăng vọt mà sát khí hơn người. Hắn bản tôn càng là giơ cao hai tay, mãnh liệt mà lăng không nhảy lên mà bổ ra một đạo to lớn màu vàng bằng búa. Chương 1412, Văn Tao tiên sinh. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, bằng búa sụp đổ. Mà Hắc Long Thế Công chỉ là thoáng dừng lại, tiếp tục túi sông mà xuống. Vô Cứu thu hồi búa vàng, phía sau bay ra từng mảnh đao quang, theo đó sấm gió gào thét, ngay sau đó lại là quỷ bóng hô kêu, hơn trăm quỷ hồn hóa thành từng đoàn gió đen nghịch tập mà đi. Hắn ba đầu sáu tay, chính là bản tôn tăng thêm quỷ yêu song tu phân thân, mặc dù không thể biến thành ba người, lại khiến cho tu vi tăng vọt, thần thông pháp thuật uy lực càng hơn một bậc. Oeng, oeng. Lại là hai tiếng nổ mạnh, Hắc Long rốt cục duy trì không được, bóng người tan rã biến mất, một cây trượng sắt cuốn ngược mà quay về. Tất Tiết kinh ngạc không thôi, vội vàng đưa tay bắt lấy trượng sắt. Phản phệ dư uy không dứt, bước đến hắn liên tiếp lùi về phía sau. Chi Tả, Côn Ngao, Vũ Độc, Khu Đinh bốn vị trưởng lão e sợ cho có sai lầm, mang theo hơn 10 vị thần tộc cao nhân chen chúc hướng phía trước. Mà còn ở quan chiến vạn thánh tử há chịu yếu thế, lớn tiếng hô nói: "Vô tiên sinh, lão vạn giúp ngươi một tay." Đã thấy Vô Cứu khoát tay cự tuyệt. "Không cần." "A." Vạn thánh tử đành phải coi như thôi, lại hiếu kỳ nói: "Hắn ba cái đầu, lên tiếng là cái nào?" Một bên quỷ xích nói: "Ba đầu sáu tay chỉ vì pháp thân huyễn tượng, có thể các hiện thần thông mà thôi, lên tiếng chỉ có bản tôn. Mà lấy một địch nhiều, hắn là không khinh thường." "Hắn là có khinh thường chi hiểm, cướp búa vàng còn chưa tế luyện, khó mà thi triển tự nhiên, huyền quỷ lệnh cũng thiếu thốn hồn phách tầm bổ, khiến cho ta quỷ tộc trí bảo uy lực giảm phân nửa." Phong Hành Tử lĩnh giáo qua Tất Tiết cường đại, càng biết rõ hơn Vô Cứu thủ đoạn. Cho nên hắn tại quan sát tham khảo, trông cậy vào có thu hoạch, mà nghe lấy bên người đối thoại của hai người, hắn nhịn không được hỏi: "Vô Cứu lao đệ Khô Lâu pháp bảo, vậy mà đến từ quỷ tộc?" Quỷ xích còn chưa trả lời, Vạn Thánh Tử liên tục gật đầu. "Ừm ân, cũng là hắn đoạt, ta cùng quỷ huynh bị hại nặng nề a." Phong Hành Tử ngạc nhiên không nói. "Vô Cứu lao đệ, nhân nghĩa vô song, lấy cách làm người của hắn, như thế nào cướp đoạt thuộc hạ bảo vật? Bất quá, hắn cho dù tu vi cao cường, như thế nào dùng ít được nhiều?" Bụi mờ mịt bầu trời phía dưới, đen nghịt bóng người, thú bóng xoay quanh vần quanh, hình thành một cái trong vòng hơn 10 dặm phương viên hợp vây trận thế. Mà ba vị lão giả cùng một vị tuổi trẻ nam tử, liền vây ở này trùng điệp vây khốn bên trong. Vô Cứu cự tuyệt ba vị đồng bạn tương trợ, một mình đối mặt phía trước. Tất Tiết, Chi Tả, chờ thần tộc trưởng lão cùng hơn 10 vị cao nhân, thẳng đến hắn đánh tới, lập tức pháp bảo ra hết, bao táp vậy sát cơ quét ngang mà tới. Vô Cứu y nguyên ngạo lập giữa trời, ba đầu sáu tay hắn, giống như sắt thần hàng thế mà không sợ hãi. Mắt thấy thao thiên sát cơ tới gần, hắn đột nhiên đưa tay một chỉ, sáu đạo kiếm hồng chợt nhưng mà đi, cùng lúc lại sáu kiếm hợp một mà đột nhiên nổ tung một đoàn tia sáng. Tia chói lóa mắt tia sáng, giống như mặt trời chói chang tái hiện, nhưng trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn kiếm mang, thúc phát lăng lệ sát cơ, lấy đầy trời mưa sao chi thế cuốn ngược mà đi. Vô Cứu thi triển thần thông về sau, vẫn một tay phía sau, một tay hư chỉ trời khung, cũng lấy hộ thể pháp lực thu liễm, và áo phần phật theo gió. Hình dạng của hắn giống như không phải tại giao đấu chém giết, mà là thưởng thức phong cảnh, cũng hai mắt có chút híp mắt mà sâu kín than thở. Câu nhỏ sinh ca, một chiếc thuyền con da trăng sáng, nguyên tịch nước ấm, mưa sao hoa rơi che đậy hàn yên. Quyết đấu đỉnh cao à, lại là lấy một địch nhiều cảnh tượng hoành tráng, tình hình chiến đấu biến hóa không chỉ dẫn động tới bốn phương thần tộc đệ tử, cũng làm cho Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích, Phong Hành Tử lo sợ bất an. Mà nín hơi ngưng thần chú ý thời khắc, ba vị cao nhân lại không nhịn được đổi rồi cái ánh mắt. Lửa cháy đến nơi rồi, còn có lòng dạ thanh thản khoe khoang văn tao. Lão Vạn dùng rồi, tâm phục khẩu phục a. Vạn Thánh Tử si mê tiên đạo, tự nhiên không cam lòng người sau. Mà một vị nào đó tiên sinh, luôn luôn mạnh hắn một đầu. Trải qua giành thắng lợi chưa quả, đành phải coi như thôi, lại không chịu phục a, muốn tìm ra nguyên lý do. Ai ngờ đối phương trở nên càng thêm khó mà suy nghĩ, liền như thế lúc sinh tử đại chiến, lại ngâm tụng cái gì cầu nhỏ sinh ca, một mặt hồ đồ lão Vạn chỉ có thể lần nữa cam bái hạ phong. Oeng, oeng, oeng. Đã thấy mưa sao hoa rơi, khắp trời quét ngang mà đi. Tất Tiết chờ thần tộc cao nhân thế công chính thịnh, song phương đột nhiên đụng nhau. Theo đó tiếng vang oanh minh, kiếm mang sụp đổ, cùng bạo sát cơ nổ tung, chớp mắt lan tràn trăm trượng, ngàn trượng. Mà còn từ đối không ngâm tụng Vô Cứu, đột nhiên trở về chân thân, đưa tay triệu hồi sáu đạo kiếm mang, mượn nhờ phản phệ pháp lực bức ra nhanh lùi lại mà đi. Cùng chi nháy mắt, Vạn Thánh Tử đưa tay ném ra hai thanh linh thạch. Theo lấy vận chuyển truyền tống pháp lực lấp lóe, Vô Cứu phi độn mà tới. Hắn cùng Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích, Phong Hành Tử, trong nháy mắt biến mất ở tia sáng bên trong. Sau một lát, mấy vị thần tộc trưởng lão gom lại một chỗ. Công Tôn Vô Cứu không chỉ giảo quyệt hay thay đổi, mà lại sở trường bỏ chạy chi thuật. Hắn trốn hướng nơi nào? Tất Tiết trưởng lão. Hình Thiên sau khi chết, quần long vô thủ. Đến từ Huyền Côn quận Tất Tiết trưởng lão, liền trở thành ra lệnh nhân vật. Tất Tiết dò xét lấy đám người chung quanh, thâm thúy ánh mắt có chút lấp lóe. Hắn hơi làm trầm ngâm, lên tiếng nói: "Lần này vây quét, người ta thương vong thảm trọng, mà tặc nhân cũng gây tổn hại hơn phân nửa, chắc chắn trốn hướng Ngọc Thần Điện chỗ tại Ngọc Thần Hải. Mà lại phân phó các quận ngăn chặn, ta cũng sẽ triệu tập tộc nhân ngay tại chỗ chặn đánh. Mà Hình Thiên đạo vẫn phải chăng đúng sự thật bẩm báo?" Chi Tả cùng mấy vị trưởng lão vẻ mặt lo lắng. Tất Tiết lại lắc lắc đầu, nói: "Diệt rồi tặc nhân, lại nói không muộn. Nếu không tôn giả cửa trách, người ta ai cũng không đảm đương nổi a." Đám người rất tán thành. Liên Như nói tới, tặc nhân xông vào Ngọc Thần giới hung hăng ngang ngược đến nay, các quận không những không thể giúp cho tiêu diệt, ngược lại thương vong thảm trọng, cũng mất đi rồi một vị thần điện sứ. Để tránh tôn giả tức giận, cần phải đem tặc nhân chém giết hầu như không còn. Tất Tiết bỗng nhiên cảm thấy đầu vai ẩn ẩn bị đau, không chịu được đưa tay vớt ve. Hoàng hốt ở giữa, một đạo vô ảnh vô tung ánh kiếm tấn công bất ngờ mà tới. Hắn lập tức khóe mắt run rẩy, ánh mắt bên trong thoáng hiện một tia hận ý. Phong Tuyết Sơn Cốc, bốn đạo bóng người từ trên trời giáng xuống, chính là một cái tuổi trẻ nam tử cùng ba vị lão giả. Vừa thấy dưới chân núi có cái hang động, bốn người phi thân mà vào, có lẽ là đi đường mệt nhọc, riêng phần mình ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Chính là Vô Cứu, Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích cùng Phong Hành Tử. Bốn người nhảy ra trùng vây về sau, lại phi độn rồi mấy canh giờ. Tiếc rằng trên trời không có nhật nguyệt tinh thần, trên mặt đất cũng là gió tuyết mênh mông, bất chi bất giác lạc lối rồi đường xá, thế là liền rơi xuống đất nghỉ ngơi một hai, tìm tới phương hướng về sau lại đi đường không muộn. Khu khu. Phong Hành Tử vừa mới tọa hạ, ho mãnh liệt hai tiếng, khỏe miệng tràn ra vết máu. Vô Cứu lo lắng hỏi: "Phong gia chủ, thương thế như thế nào?" "Cũng là không sao cả." Phong Hành Tử nôn rồi miệng tụ huyết, lấy ra đan dược nuốt xuống, sau đó hai mắt nhắm lại, vội vàng thổ nạp điều tức. Hắn liên tục gặp trọng thương, lại toàn lực đi đường, toàn bằng tu vi gượng chống, lúc này sớm đã là sức cùng lực kiệt. "Ha ha, không vội đi đường, an tâm chữa thương là được." Vạn Thánh Tử ngược lại là thần thái nhẹ nhõm, lên tiếng an ủi. Vô Cứu khoanh chân ngồi vào chỗ của mình, vuốt lên vạt áo, thở dài rồi một hơi, trái phải nhìn quanh. Hắn liên tiếp thi triển Hám Thiên Thần Cung, Chu Sát Hình Thiên, Ác Đấu Tất Tiết, bây giờ mặc dù chạy ra trùng vây, nhưng cũng là tâm thần mỏi mệt mà cấp bách nghỉ ngơi một lát. Mà Quỷ Xích một mình hướng đi hang động chỗ sâu, có lẽ là nghĩ muốn tìm một người thanh tịnh. Chỗ tại hang động, tự nhiên mà thành, hơn 10 trượng lớn nhỏ, cửa hang vì băng tuyết phủ kín, đầu cuối có cửa hang tương liên mà thông hướng không hiểu chỗ. Bất quá, như thế hoang vắng địa phương, hẳn không có hung hiểm. Mạng ngươi Phác gia chủ, Mục gia chủ dẫn người tiến về ung thành, lão Vạn cũng là tin rồi, ai ngờ ngươi lần nữa chơi lừa gạt, lại không biết nguyên giới đồng đạo đi rồi phương nào đâu. Vạn Thánh Tử trong lòng còn có nghi hoặc, thừa cơ hỏi thăm, mà lời nói bên trong, mang theo thán phục chi ý. Trước đây Vô Cứu truyền xuống hiệu lệnh, chỉ nói tiến về ung thành tập kết, dụ dỗ thần tộc từ bỏ đuổi theo, từ đó giúp đỡ nguyên giới thuận lợi đột vây. Nguy cấp bước ngoặt à, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, còn có thể miệng đầy nói dối, cũng chỉ có một vị nào đó tiên sinh. Ai ngờ Vô Cứu phiết lấy khỏe miệng, khẽ cười khổ. Ta cũng không biết rõ. Vạn Thánh Tử ngừng lại làm bất mãn. Lão Vạn lại không phải người ngoài, tiểu tử ngươi dám giấu giếm. Ta truyền âm cáo chi Phác gia chủ, Mục gia chủ cùng Long Thước, bỏ qua ung thành mà đi. Nếu không bị khốn tại Toan Nghê quận, lại khó đi về phía tây. Giữa đường nhưng gặp bất trắc, lại đoạt thành tự thủ không muộn. Cho nên, lúc này nguyên giới đồng đạo ở vào nơi nào, ta cũng không rõ ràng. Vô Cứu cũng không giấu giếm, nói ra tình hình thực tế. Thì ra là thế. Vạn Thánh Tử bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên giới thương vong hơn phân nửa, khó mà theo thành thủ vững. Mà bây giờ Ngọc Thần giới các nơi trống rỗng, người ta thừa cơ chạy tới Ngọc Thần Điện. Chậc chậc, nhìn đến phàm tục giữa Văn Tao tiên sinh, đều là đầy bụng âm như quỷ mà tính toán. Văn Tao tiên sinh, nghe lấy khó chịu. Thương vong hơn phân nửa. Đã từng nguyên giới gia tộc, có tới 13, 4 vạn chi chúng, bây giờ người sống sót bất quá 2, 3 vạn, y nguyên ăn bữa hôm lo bữa mai. Các nơi trống rỗng. Ngọc Thần giới vì 9 quận địa phương, 100 vạn thần tộc cao thủ còn chưa hiện thân đây. Chớ nói chạy tới Ngọc Thần Điện, chính là xuyên qua Thiên Mã, Thiên Sư, Huyền Côn chờ 6 quận cũng không dễ dàng. Vô Cứu không có nhiều lời, vung tay háo hất lên. Ai nha? Theo lấy một chút bối rối, trong động nhiều rồi hai nữ tử, một cái là Băng Linh Nhi, một cái là Trịnh Ngọc Tử. Trịnh Ngọc Tử lại lảo đảo, sắc mặt tái nhợt. Băng Linh Nhi đưa tay nâng đỡ, phân trần nói. Ma kiếm nội long trời lở đất, khó mà hưởng thụ. Vô Cứu cùng thần tộc Tất Tiết trưởng lão thời điểm liều mạng, bị bức tế ra ma kiếm, khó tránh khỏi tai họa đến ma kiếm nội hai nữ tử. Băng Linh Nhi ngược lại là trở ngại, Chính Ngọc Tử lại khổ không thể tả. Thừa này nghỉ ngơi thời khắc, hắn đem hai người thả ra đến chậm một hơi. Ngươi giết rồi Hình Thiên, xác thực vượt quá lao vạn trô đoán A. Vạn Thánh Tử y nguyên đắm chìm trong đại chiến phân chấn bên trong, khó có thể tin nói, thiên tiên 9 tầng cao nhân, lại thịt nát xương tan, thần xương cốt đều tiêu. Hình Thiên thương thế cũng không chân chính khỏi hẳn, lại qua tại chủ quan, bị ta mạnh mẽ đột kích thành công, hắn chết không một chút nào oan uổng. Ngọc thần điện sứ A, bị ngươi ngược sát, Ngọc Hư Tử há chịu bỏ qua. Lại có thể thế nào? Ngọc Hư Tử tìm ngươi tính sổ. Lão vạn, hù dọa ai đây? Vô Cứu liếc mắt nhìn hướng Vạn Thánh Tử, chẳng hề để ý nói, chuyện cho tới bây giờ, lại không cứu vãn cơ hội. Thần tộc cùng nguyên giới chi chiến, không phải ngươi chết chính là ta vong. Nói lên thần điện sứ, hắn đột nhiên nhớ tới một người, lời còn chưa dứt, đổi giọng hỏi, tại sao không thấy Ngọc Chân Nhân? Hắn đã ngồi chiến xa đi xa. Hừ. Vô Cứu đang muốn nói chuyện, lại vẻ mặt khẽ động. Trong sân động, thiếu rồi một người. Quỷ Xích, không có rồi. Chương 1413, một cốc xuân sắc. Sơn động đầu cuối, là cái hẹp nhỏ mà lại hắc ám cửa hang. Đạp vào cửa hang, đường đi uốn lượn. Giây lát, ánh lửa loé sáng. Bốn phía rộng rãi sáng sủa, lại có nồng đậm máu tanh đập vào mặt. Vô Cứu cùng Vạn Thánh Tử, chậm rãi dừng lại bước chân. Đi theo sau lưng Băng Linh Nhi cùng Trịnh Ngọc Tử, không chịu được trừng lớn hai mắt. Đây là một cái dấu ở sâu trong núi lớn hang động. Trăm trượng phương viên chỗ tại, rất là rộng rãi. Trên mặt đất thiêu đốt lên đống lửa, phủ lên da thú, trưng bày lộn xộn tạp vật, còn có mấy chục cỗ tử thi nằm ngang ở vũng máu bên trong. Hang động trong góc, vậy mà trốn tránh năm cái trắng hán, cầm trong tay đao búa, hung ác gác sát bộ dáng, nhưng lại cứng tại nguyên nơi mà không dám động đậy. Trắng hán phía sau, cuộn mình lấy hai nữ tử cùng ba cái ấu hài tử, đều là ngạc nhiên muôn dạng, ôm đầu ôm nhau, run lẩy bẩy. Mà tráng hán trước mặt ba trượng bên ngoài, đứng đấy một vị lão giả. Nó thân thể khô gầy, còn cuốn nồng đậm âm khí, giống như quỷ mị đòi hồn vậy, khiến người ta rùng mình. Thần tộc phàm nhân. Trịnh Ngọc Tử sắc mặt tái nhợt, nghẹn ngào nói, còn có hải tử. Thủ hạ lưu tình. Cạn mà dễ thấy, từ khi thiên tượng đại biến về sau, không chỉ có cây khô kiệt, chim thú tuyết tích, cũng khiến cho thần tộc phàm nhân khó mà sống qua, chỉ có thể trốn ở trong hang động dãy rủa cầu sinh. Nhưng không ngờ gặp được Quỷ Xích, đưa tới họa sát thân. Mà vị kia quỷ tộc cao nhân, chính là phụ nữ trẻ em cũng không chịu buông tha. Mà Trịnh Ngọc Tử lời nói chưa rơi, không chịu được dùng mình một cái. Chỉ gặp Quỷ Xích vung tay háo hất lên, tráng hán, phụ nhân cùng ấu hải tử đã lần lượt tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hán thuận thế duỗi ra gầy xương lởm chẩm song trưởng hướng phía trước khẽ vồ, hình như có hồn phách tại bi thương kêu khóc. Khi hắn chậm rãi xoay người lại, chỗ có động tĩnh đã biến mất im ắng. Trịnh Ngọc Tử vội vàng trốn ở Băng Linh Nhi sau lưng. Vạn Thánh Tử ngược lại là xem thường, lên tiếng kêu gọi nói, Quỷ huynh, có hay không thu hoạch? Mà Vô Cứu mắt thấy trong hang động tình huống bi thảm, hắn không có ngăn cản, cũng không nói gì, yên lặng quay người chạy lấy lai lịch đi đến. Sau một lát, hắn mang theo Băng Linh Nhi, Trịnh Ngọc Tử trở về chỗ cũ. Trong sân động, Phong Hành Tử một mình ngồi lấy. Hắn cùng Vô Cứu gật lấy đầu, tiếp tục thổ nạp điều tức. Băng Linh Nhi tìm rồi khối địa phương, lôi kéo chưa tỉnh hồn Trịnh Ngọc Tử toa hạ, sau đó thì thầm nói nhỏ, tự thuật lấy không muốn người biết thì thầm. Vô Cứu thì là đi thong thả khoan thai, ánh mắt bên trong như có chỗ nghĩ. Từ khi đi vào Ngọc Thần Giới về sau, Quỷ Xích liền ở trong tối luyện chế quỷ hồn, quỷ thi, hắn sớm đã nhất thanh nhị sở, nhưng Thủy Trung ra vẻ không biết. Thuyết phục Quỷ Xích, không được lạm sát kẻ vô tội. Hắn không biết như thế nào mở miệng. Hắn chỉ là một cái cơ duyên nghịch thiên tiểu tử, một cái gặp vận may tục nhân mà thôi. Hắn chi phối không được thiện ác thị phi, cũng không cải biến được thiên địa quy tắc. Vô Cứu đi đến trước động khẩu, dừng lại bước chân. Mặc dù cách lấy cấm chế, ngoài động tiếng gió rõ ràng có thể nghe. Giống như là chết thảm quỷ hồn tại nghẹn ngào rên rỉ, làm người ta tâm thần có chút không tập trung. Vô Cứu đưa tay khẽ vỗ, một mảnh bông tuyết lượn vòng lấy rơi lên trên đầu ngón tay. Trắng đoán bông tuyết, trong suốt sáng long lanh, hơn nữa nó tinh xảo hoa lạc, phảng phất xảo tượng điêu đủ, lại tự nhiên thiên thành, đẹp đến nổi người động tâm. Bất quá, chính là này hơi không đáng chú ý bông tuyết, hội tụ thành gió tuyết đầy trời, khiến cho vạn vật tiêu sát, sinh linh đoạn tuyệt. Nếu như thật sự thiên địa tiêu vong, ai đúng ai sai, ai thiện ai ác, người nào nên chết, người nào lại là người vô tội. Tuyết lở thời khắc, không có một mảnh bông tuyết vô tội. Liên tại lúc này, Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích trở về. Mà Vạn Thánh Tử giơ một khối da thú, ra hiệu nói, từ thần tộc phàm nhân di vật bên trong có chỗ được tin, người ta ở vào toàn nghe quận Phúc Địa. như vậy hướng tây mấy ngày lộ trình, liền có thể đến Thiên Mã quận. Vô Cứu xoay người lại, khoanh chân ngồi xuống. Lại nghe Vạn Thánh Tử nói, Hình Thiên đã chết, người ta đường đi không ngại, như vậy thẳng tới Ngọc Thần Điện, cũng chưa biết chừng, ha ha. Vô Cứu nhẹ nhàng vuốt lên vào áo, im lặng không nói. Quỷ Xích lại lắc lắc đầu, nói, đã biết sáu vị trưởng lão, Lệ Tù, Chi Tà, Côn Ngao cũng là bình thường, mà Vũ Độc, Khu Đinh, Tất Tiết Tu Vi, cùng Hình Thiên không phân cao thấp. Đặc biệt là Tất Tiết, thần thông cường đại, pháp trượng uy lực cực kỳ cường hãn, chính là Vô Cứu nghĩ muốn thắng hắn cũng không dễ dàng. Càng chớ nói có khác ba vị trưởng lão, cùng số lượng đông đảo thần tộc cao nhân. Theo Quỷ Huynh Châu nói, Hình Thiên cái chết, cũng không phải là chuyển cơ, mà là tai họa. Chỉ là phỏng đoán mà thôi. Ai u, Cao Càn dẫn người theo lấy Long Thức đi về phía Tây, chỉ mong không việc gì. Nhiều ít cách xa, ngươi chúng ta số quá ít. Này tiêu kia trướng, hậu quả khó liệu. Ta luyện hồn luyện thi, bất đắc dĩ. Lao Ca Hai nói lấy nhàn thoại, nghiên cứu thảo luận lấy tiền trình lành giữ hòa phúc. Mà vô tình hay cố ý giữa, Quỷ Xích nói ra hắn giết người luyện thi nguyên do. Hắn biết rõ người nào đó không thích lạm sát, cũng coi là tịch này có cái bàn giao. Vô Cứu lười nhác rông dài, hai mắt nhắm lại, trong tay chụp lấy tinh thạch, yên lặng thổ nạp điều tức. Mà hắn nhìn như bình tĩnh tự nhiên, nỗi lòng lại là phân loạn không thôi. Hai cái lao hòa bạn, đều là cao nhân, tầm mắt kiến thức, tự nhiên bất phàm. Hai người đăm chiêu lo lắng, cũng chính là sự lo lắng của hắn chỗ tại. Ngọc Thần Giới, vì chín quận địa phương. Mà đến tận bây giờ, chỉ có Đấu Ngưu, Thiên Giải, Toàn Nghề, Thiên Mã bốn quận đem hết toàn lực tham dự vây quét, liền kém chút diệt rồi nguyên giới gia tộc. Nếu như Thiên Sư, Huyền Côn, Bạch Phượng, Xích Giao cùng Thanh Long năm quận cũng là dốc toàn bộ lực lượng, thương vong thảm trọng nguyên giới gia tộc lại như thế nào ngăn cản. Ngoài ra, Hình Thiên mặc dù chết rồi, mà so sánh với hắn, Tất Tiết tu vi thủ đoạn, chỉ mạnh không yếu. Lại thêm mặt khác ba vị còn chưa hiện thân thần tộc trưởng lão cùng vô số cao thủ. Hắn Vô Cứu dù có ba đầu sáu tay cũng chống đỡ cuống quýt, a càng huống chi còn có nút trong bóng tối Ngọc Hư Tử, tùy thời tùy nơi đều đưa phát ra một kích chí mạng. Có lẽ đời này gian nan nhất thời khắc, rốt cục đến gần. Hai canh giờ về sau, bốn đạo bóng người tại gió tuyết bên trong bồi hồi. Phong Hành Tử lo lắng nguyên giới gia tộc căn nguy, hơi làm nghỉ ngơi, liền thúc giục khởi hành. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích đồng dạng lo lắng lấy riêng phần mình đệ tử. Vô Tiên Sinh liền cũng biết nghe lời phải, đem Băng Linh Nhi, Chính Ngọc Tử thu vào ma kiếm, sau đó cùng ba vị đồng bạn tiếp tục đi về phía tây. Ma mượn nhờ vận chuyển pháp thuật đi đường, mặc dù thần tốc nhanh gọn, lại rất dễ mất phương hướng. Long Thước chiến xa có pháp trận gia trì, tìm rõ ràng phương hướng không khó, người ta lại không phân rõ đông nam tây bắc, xác thực gọi người phiền muộn. An tâm chớ vội. Vô Cứu lao đệ. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, Phong Hành Tử nhìn hướng Vô Cứu, mà Vô Cứu cũng là một mặt hồ đồ, đưa tay ra hiệu nói. Từ gió tuyết mở đầu, liền do tây bắc mà đến, như vậy hướng phía trước, liệu không sai lầm lớn. Chậc chậc, ta sao không nghĩ tới đâu, Vô Tiên Sinh, ngươi so với thường nhân nhiều cái tâm nhãn. Lão Vạn, chỗ nói ý gì? Ha ha. Bốn người tiến đến một chỗ, hai thanh linh thạch tế ra, theo lấy tia sáng lấp lóe, bóng người biến mất không còn tăm tích. Làm bốn người lần nữa hiện thân, đã là bóng đêm hàng lâm. Tản ra thần thức nhìn lại, thiên địa vẫn như cũ là mênh mông một mảnh. Lớn Sơn, Hà Cốc, vùng quê. Chỉ là gió tuyết bao phủ mà hỗn độn một thể, nhưng cũng không ra chỗ đoán, một chuyến lần nữa lạc lối đường xá. Như vậy không được a. Người ta tới nơi nào đây? Lão đệ, không bằng nghe ngóng một ít. Đối mặt gió tuyết cùng khó lường thiên uy, chính là thiên tiên cao nhân cũng thúc thủ vô sách. Mà nghĩ muốn nghe ngóng phương hướng, lại nên tìm ai đây? Bốn người rơi đi xuống đi, tìm kiếm hướng phía trước. Sau một lát, thân thức đi tới, lại có cấm chế pháp lực tồn tại. Quỷ Xích khoát tay áo, lách mình mà đi. Vô Cứu cùng Vạn Thánh Tử, Phong Hành Tử, theo đuôi mà đi, sau đó lần lượt dừng lại thế đi. Đưa thân chỗ tại, bao trùm lấy thật dày tuyết động. Không xa bên ngoài, chính là một cái gò núi, có tới 2-3 dặm phương viên, thoạt nhìn cũng không khác thường, mà từ bên trong phát tán cấm chế pháp lực lại có vẻ cực kỳ quỷ dị. Vô Cứu cách đất hơn thước, trên không mà đứng. Bay xuống gió tuyết bao phủ hộ thể pháp lực, đem hắn cùng Vạn Thánh Tử, Phong Hành Tử khỏa thành người tuyết. Mà ba người lại hồn nhiên không để ý. Riêng phần mình hiếu kỳ nhìn quanh. Liên tại lúc này, gò núi dưới nhiều rồi một cái cửa hang, có quỷ mị vậy bóng người lóe lên thoáng hiện, ngược lại lại biến mất tại cửa hang bên trong. Ba người bay đi. Xuyên qua cửa hang, cảnh tượng đại biến. Một cái khe núi hiện ra trước mắt. Cũng không phải là băng thiên tuyết địa, mà là cây cối tươi tốt, từng bãi cỏ xanh, nước chảy róc rách, nghiễm nhiên một cái xuân ý hòa thuận vui vẻ chỗ tại, nhưng lại tràn ngập nồng đậm âm khí cùng sặc người mùi huyết tinh. Ha ha. Quỷ Huynh vân vân lão Vạn. Vạn Thánh Tử mừng rỡ không thôi, theo lấy quỷ xích chạy về phía khe núi chỗ sâu. Vô Cứu cùng Phong Hành Tử ngược lại là gặp không sợ hãi, dạo bước mà đi. Vừa thấy nước suối bên trưng bày tảng đá, hai người lần cận ngồi xuống. Đây là thần tộc tiên giả nơi dừng chân địa phương, lại không thấy cao nhân, chỉ có mấy trăm đệ tử, đã bị quỷ huynh chém giết hầu như không còn. Phong Hành Tử dò xét lấy bốn phía tình cảnh, cảm thán nói, lấy trận pháp kết giới ngăn cản gió tuyết, ngược lại là bốn mùa như mùa xuân mà có khác động thiên. Nhưng nếu không có phân tranh, không có chiến loạn, cũng không có thiên tai, chẳng lẽ không phải liền như tiên cảnh đồng dạng? Muốn ta nguyên giới cũng thế, ai? Vị này Phong gia chủ xúc cảnh sinh tình, thở dài lại nói, khe núi trận pháp, bằng vào linh mạch trèo trống. Nhưng có biến cố, khó mà bền bỉ. Dù có khắp cốc xuân sắc, một trận hư ảo mà thôi. Vô Cứu không có lên tiếng, túi đầu nhìn hướng chân bên nước suối. Trong suốt nước suối bên trong, lại có con cá chơi đùa. Mấy đầu ngũ thải ban lan con cá, lần theo dòng nước nghịch thế mà lên, lại luôn thất bại trong gang tấc, hay còn làm không biết mệt. Vô Cứu khỏe miệng hiện lên một vòng ý cười. Hắc, mặc kệ như thế nào, tại này băng thiên tuyết địa giữa, có được một cốc xuân sắc, xác thực làm người ta vui mừng. Đổi mà nói chi, thiên biến không đủ sợ. Băng vào sức người, đủ để chế tạo một phương tiên cảnh, dù là chỉ là ngắn ngủi hư ảo, cũng ngụ ý quang minh tiền đồ tồn tại. Vô Cứu lấy ra bầu rượu, uống miếng rượu. Tựa hồ hắn phân loạn tâm tư, cũng theo lấy cá lội trong nước mà trở nên vui sướng bắt đầu. Ân, lúc này tình cảnh tất nhiên gian nan, cũng khó bất quá là năm đó A đã từng nghèo kiết hủ lậu thư sinh, còn không sợ hãi. Bây giờ vô tiên sinh, làm sao chỗ sợ quá thay. Đang lúc hắn mơ màng thời khắc, một luồng tanh hôi vết máu tuôn ra vào nước suối. Tới lui con cá theo đó lan lộn, sau đó lần lượt nổi lên mặt nước chết đi. Hắn có chút khẽ giật mình, không chịu được sặc miệng rượu. Khu, khu. Liên tại giờ phút này, quỷ xích từ xa đến gần. Vô Cứu, ta đã điều tra nơi này. Chương 1414, gió tuyết lạc đường. Nơi này gọi là Trường Khâu Cốc, ở vào Thiên Mã quận Lấy Đông. Vì rồi vây quét vượt biên tặc nhân, cốc bên trong cao thủ toàn bộ ra ngoài tham chiến, kết quả bị quỷ xích thừa dịp hư mà vào, giết sạch rồi chỗ có lưu thủ đệ tử. Tặc nhân thì cũng thôi đi, sao là vượt biên mà nói. Số lớn tặc nhân đi ngang qua Toan Nghê quận về sau, đến Thiên Mã quận, Ma Ngọc Thần chín quận, đều có thuộc địa. Tặc nhân hoành hành các quận, không thể nghi ngờ chính là vượt biên tiến hành. Bây giờ tặc nhân tiếp tục hướng tây chạy trốn, các phương tự nhiên muốn truy sát vây quét. Về phần tặc nhân lại đến nơi nào, siêu hồn cũng không có thu hoạch. Không sai, như trên chỗ biết, đến từ quỷ xích siêu hồn chi thuật. Nếu như Vạn Thánh Tử là giao đấu chém giết cao thủ, hắn chính là đoạt mệnh đòi hồn sát thủ. Chết ở trong tay hắn thần tộc đệ tử, đã vô số kể. Mà do hắn nghe ngóng tin tức, cũng là làm ít công to. Phát thải tử, Mục Thiên Nguyên, Long Thước xuất lĩnh nguyên giới tu sĩ, đã đến Thiên Mã quận. Đã nhưng được tin động tĩnh, đuổi theo không khó. Hắc ám bên trong, mấy điểm ánh sáng lấp lóe. Đó là gia trì pháp trận đèn lồng, như là hạ hoa đảo tinh đèn, treo ở ngọn cây hoặc là sườn núi bên, phát ra mông lung tia sáng. Lại có buồn bực cây cối, chảy xuôi nước suối, nhàn nhạt linh khí, giống như đêm xuân tĩnh mịch, cho người ta một loại rời xa huyên náo hoảng hốt. Vô Cứu ngồi tại suối bên tảng đá, nhắm mắt dưỡng thần. Băng Linh Nhi cùng Trịnh Ngọc Tử, tại không xa nơi đi dạo. Chỉ cần không có hung hiểm, Vô Cứu liền để hai nữ tử đi ra thấu khẩu khí. Mà rừng, nước bên, hang động, phòng xá ở giữa, khắp nơi đều là thi hài, trong đó không thiếu phụ nữ trẻ em già trẻ, khiến cho Trịnh Ngọc Tử sắc mặt biến hóa, lập tức trở nên trầm mặc ít nói. Muội tử, tại sao dầu dĩ không vui? Băng Linh Nhi lôi kéo Trịnh Ngọc Tử, tại khe núi bên trong dạo bước. Hồi lâu đến nay, không phải đỏ mặt trời chói chang, chính là mưa rông gió giật, hoặc gió tuyết đầy trời, khó được đưa thân vào như thế sinh cơ giạt rào chỗ tại, nàng thừa cơ đọc đã mắt lấy khe núi cảnh sắc. Mà Trịnh Ngọc Tử trong mắt, chỉ có vô số cỗ chết thảm thi hải. Tỷ tỷ, người ta khi nào chết đi? Phi, phi, mù nói cái gì đó? Đã chết rồi bao nhiêu người a? 8 vạn, vẫn là 10 vạn. Có phi tiên cao nhân, địa tiên tiền bối, cũng có ta huynh trưởng, y nguyên chém giết không ngớt. Người ta lại như thế nào đào thoát kiếp nạn này? Miễn là còn sống, liền có đường ra. Hai người dừng lại bước chân. Mấy trượng bên ngoài, có gốc cây già. Nó thân cảnh cầu dương, dễ sâu lá tốt. Bên cạnh ánh đèn chiếu đến, khiến cho lượn quanh. Cành lá tăng thêm mấy phần buồn bực sinh cơ. Băng Linh Nhi ngước đầu nhìn lên, quai hàm bên cười yếu ớt. Mà Trịnh Ngọc Tử lại nhìn hướng trong rừng chỗ sâu, nhìn hướng kia tản ra máu tanh thi hải. Nàng có chút dùng mình một cái, trong lòng một hồi lo sợ không yên. Nhưng nếu không có Linh Nhi tiên tử xuất thủ cứu rút, nàng từ lâu vứt bỏ thi hoang dã, liền như vậy hư thối bốc mùi, cuối cùng biến thành bụi bặm. bây giờ liền có thể bình yên vô sự. Cũng là chưa hẳn. Linh Nhi tiên tử, vẫn cần vô tiên sinh che chở, nàng Trịnh Ngọc tử, lại có thể dựa vào ai đây? Vi thượng tiên bối, hắn chưa bao giờ đem chính mình để vào mắt. Mà không rồi dựa vào, một cái trúc cơ tu sĩ như thế nào tại này loạn thế sinh tồn. Người, sinh mà bình đẳng, lại bởi vì tính tình khác nhau, tâm cảnh khác hẳn. Dù cho riêng phần mình đi tại cùng một con đường trên, trong mắt phong cảnh cũng không hoàn toàn giống nhau. Liên như thế lúc, Băng Linh Nhi chỗ chú ý xuân sắc cùng sinh cơ, mà Trịnh Ngọc tử thấy là đường cùng, cùng tử vong luân hồi. Mà một vị nào đó tiên sinh phong cảnh, lại là cái gì? Hắn không có công phu suy nghĩ lung tung, vội vàng thổ nạp điều tức, vụ thể lực, chờ lấy tiếp tục đi đường đây. Đêm dài đã qua, khe núi ý nguyên ảm đạm mông lung. Vô tiên sinh, phong gia chủ. Vô Cứu mở hai mắt ra, nôn rồi ngụm chọc khí, giãn ra lấy hai tay, sau đó theo tiếng nhìn quanh. Phong hành tử từ tĩnh tu địa phương hiện thân, cùng vạn thánh tử, quỷ xích chạy lấy bên này đi tới. Băng Linh Nhi cùng Trịnh Ngọc tử kéo tay, yên tĩnh đứng ở một bên. Khe nước chạy tràn như hôm qua, lại đục ngầu máu tanh ý nguyên. Các vị, đi đường quan trọng. Quỷ xích thúc giục đám người khởi hành. Liên theo quỷ huynh châu nói. Nghỉ ngơi một đêm về sau, phong hành tử khôi phục rồi mấy phần tinh thần. Vạn thánh tử càng là trên mặt nụ cười, vui mừng mà nói, ha ha, phương hướng đã rõ ràng, việc này không nên chậm trễ. Vô Cứu nhìn hướng Băng Linh Nhi, vung tay háo hất lên. Hai nữ tử, chớp mắt biến mất. Mà hắn còn chưa dịch bước, hiếu kỳ hỏi, một đêm không gặp bóng người, lao vạn ngươi bận rộn gì sao? A, vạn thánh tử nói quanh co một tiếng, bất mãn nói, ngươi vừa tối bên trong nhìn chằm chằm lão vạn, hừ. Hắn lấy ra một cái nạp vật giới tử, hào phóng nói, trăm đàn dài đổi rượu ngon, tiện nghi ngươi rồi. Hắn ném ra giới tử, cùng phong hành tử ra hiệu nói, người này nghi kỵ tâm nặng, tốt chiếm tiện nghi, khó mà ở chung. Vô Cứu tiếp nhận giới tử, quay người liền đi. Phong hành tử mỉm cười không nói. Thoáng qua ở giữa, một chuyến bốn người xuyên qua trận pháp môn hộ, đi vào bên ngoài bên khe núi bên trong. Gió tuyết như trước. Không có rồi trận pháp ngăn cản, ánh sáng mặt trời hơi có vẻ sáng tỏ. Sau lưng trường khâu cốc, y nguyên bao phủ thật dày tuyết động mà giống như một cái to lớn gò núi. Các vị, lại nhìn lao vạn thi pháp. Vạn thánh tử ngưng thần nhìn về nơi xa, phân biệt hiểu rõ phương hướng, sau đó tế ra hai thanh linh thạch, thi triển vận chuyển pháp thuật. Mà liền tại trận pháp kia sáng lấp lóe trong nháy mắt, đột nhiên vang lên một hồi ù ù tiếng oanh minh, ngay sau đó cuồng phong kinh quyển, khối lớn hàn băng gào thét mà tới. Bốn người vội vàng phi thân nhảy lên. Người giữa không trung bên trong, xa gần vừa xem hiểu ngay. Oanh minh chưa tuyệt, sương tuyết tràn ngập. Trận pháp bao phủ trường khâu cốc đã sụp đổ hầu như không còn. Đã từng một cốc xuân sắc, theo đó chôn vùi vô tung. Từng trận tuyết lở, vẫn cuồn cuộn lan tràn mà đi. Vô Cứu túi đầu dò xét, có chút nếp nhăn. Vạn thánh tử cười ha ha, tựa hồ có chút chột dạ. Quỷ xích phân trần nói, vạn huynh móc sạch rồi dưới mặt đất linh mạch, mất đi trèo trống, trận pháp sụp đổ. Gió tuyết bên trong, toát ra bốn đạo bóng người. Truyền tống chỗ tại, không thấy núi cao, không có lòng chảo sông, duy tuyết trắng mênh mông, nghiễm nhiên một mảnh băng tuyết hoang nguyên. Bốn người đạp không xoay quanh, vẻ mặt nghi hoặc. Dựa vào cước trình tính ra, đã đi ngang qua Thiên Mã quận. Mà trên đường đi, hoàn toàn không có tình huống. Không phải ngươi ta bị lạc đường kính, chính là Phác gia chủ, Mục gia chủ đã tiến về Thiên Sư quận. Vô Cứu lao đệ. Hướng Tây chính là Thiên Sư quận, như vậy tìm kiếm. Theo lấy Vô Cứu đưa tay vung lên, bốn người biến mất không còn tăm tích. Hai canh giờ về sau, hắn cùng vạn thánh tử, quỷ xích, phong hành tử xuất hiện lần nữa tại gió tuyết bên trong. Nếu như phương hướng không sai, chỗ tại địa phương ứng vì Thiên Sư quận không thể nghi ngờ. Mà tản ra thần thức nhìn lại, xa gần vẫn không có dị thường. Bốn người thương nghị một lát, ngựa không hướng phía trước. Lấy càn khôn bàn vận thuật truyền tống nhanh chóng, ngày đi mấy chục vạn bên trong khỏi phải nói xuống, nhưng cũng dễ dàng lạc đường, bỏ lỡ giữa đường tình huống, cho nên do phong hành tử đề nghị, như vậy tìm kiếm mà đi, đợi bóng đêm hàng lâm về sau, lại thi triển vận chuyển không mượn. Vô Cứu cùng phong hành tử, sóng vai mà đi. Vạn thánh tử cùng quỷ xích trái phải tản ra, cách xa nhau mấy ngàn dặm, liền tại lẫn nhau chiếu ứng, cũng khuyết đại ra tìm kiếm địa phương. Lão đệ, ta có thẹn a. Đi đường thời khắc, phong hành tử có cảm giác mà phát. Ta thủy chung không chịu tin tưởng lão đệ, kết quả liên tục gặp khó, bây giờ nguyên giới gia tộc thương vong thảm trọng, lại như cũng là tiền đồ chưa biết. Mong rằng lão đệ toàn lực tương trợ, từ hôm nay phong nào đó nghe ngươi. Phong gia chủ kiến bên ngoài rồi. Ngươi kính ta một thước, ta trả lại ngươi một trượng. Ngươi như tùy ý khi dễ, ta liền còn lấy nhan sắc. Đây cũng là Vô Cứu hành sự chi pháp, cũng là hắn làm người quy củ chỗ tại. Vô Cứu đi đường sau khi, cùng phong hành tử nói lấy nhàn thoại. Phong gia chủ, ngươi tại tộc nhân phải chăng gắn ở? Ai, theo ta đến Ngọc Thần giới tộc nhân đệ tử, có tới trên trăm chi nhiều. Bây giờ còn sót lại mấy người, sinh tử chưa biết. Sao không cầu người che chở? Ta bể bộn nhiều việc nguyên giới sự vật, không rảnh quan tâm chuyện khác ca. Nếu như nguyên giới không có rồi, ta Phong gia đâu có may mắn còn sống sót lý lẽ. Phong gia chủ ngược lại là trí công vô tư. Lão đệ lấy đạo nghĩa trong ngực, ta không kịp cũng. Vô Cứu đột nhiên im tiếng không nói, nhấc tay ra hiệu. Phong Hành Tử theo lấy ngừng lại, lại nghe nói, Phong gia chủ, chờ đợi ở đây lão vạn, lão xích. Vô Cứu dặn dò một tiếng, bay lên không, giống như sao băng cực nhanh, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm bên ngoài. Mà không cần một lát, hắn đột nhiên dừng lại thế đi. Phía trước gió tuyết bên trong, lại có lộn xộn bóng người tại giao đấu chém giết, theo đó lôi quang lấp lóe, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Mà giao chiến một phương là Hải Nguyên Tử, Thanh Điển chờ mấy trăm cái nguyên giới tu sĩ, một phương khác thì là hơn vạn cái thần tộc cao thủ cùng thành đàn manh thú. Nguyên giới một phương, hiển nhiên hãm vào chúng đây, còn tại liều mạng trùng kích, lại thế đơn lực yếu mà hiểm tượng hoàn sinh. Đông đảo nguyên giới tu sĩ đâu? Tại sao còn sót lại dưới mấy trăm người? Vô Cứu không dám suy nghĩ nhiều, thiểm độn mà đi, đưa tay một chỉ, mấy trăm đạo ánh kiếm gào thét mà ra. Cùng lúc huyết nhục văng tung tóe, khiến cho giao chiến song phương lập tức bối rối không thôi. Mà hắn đỉnh đầu ngọc quan cùng thoải mái bóng người quá mức bắt mắt, có người kinh hỉ hô nói: "Vô tiên sinh, không được ham chiến, lui." Vô Cứu xông vào hỗn chiến đám người, mấy trăm đạo ánh kiếm chém loạn chém lung tung, vẹn vẹn mấy cái thở dốc công phu, liền tách ra giao chiến song phương. Mà lăng lệ ánh kiếm, y nguyên trái phải xoay quanh uy hiếp bốn phương. Hải Nguyên Tử, Thanh Điển thừa cơ dẫn người rút lui, hắn vẫn sát khí không giảm mà trầm giọng quát nói: "Bản tiên sinh ở đây, ai dám đến đây chịu chết?" Thần tộc mặc dù nhân số đông đảo, mà trong đó cũng vô thần tộc trưởng lão, cùng lúc bối rối không thôi, nhao nhao lui lại đi xa. Vô Cứu cũng không thừa cơ truy sát, mà là thu hồi ánh kiếm, phất tay háo hất lên, quay người trở về. Ngoài mấy chục dặm, Hải Nguyên Tử, Thanh Điển chờ nguyên giới tu sĩ nhấc tay lên đón. "Vô tiên sinh, đa tạ cứu. Nếu không nguy rồi." Nhàn thoại ý tự. Vô Cứu khoát tay háo, cắt ngang nói: "Các vị tại sao lâm nguy? Phác gia chủ, Mục gia chủ cùng Long Tước đâu?" Hải Nguyên Tử cùng Thanh Điển phân trần nói: "Ta nguyên giới đi tới nơi này, đột nhiên bị số lớn thần tộc cao thủ chặn đường chặn đánh. Phác gia chủ cùng Mục gia chủ bức bách tại bất đắc dĩ, mang theo ván bối đệ tử chú đóng ở Yên Quốc, do các nhà cao nhân cách khác đường tắt, nếm thử tiếp tục đi về phía Tây. Ai ngờ trùng điệp chặn đánh, khó mà vượt qua nửa bước. May mà gặp được Vô tiên sinh, không phải hôm nay giữ nhiều lành ít." "Phong gia chủ ở đâu?" "Yên Quốc." "May mà gặp được Vô tiên sinh, không phải hôm nay giữ nhiều lành ít." Chương 1415, Yến Quốc chi khôn ở. Theo đồ giản chỗ bày ra, Yến Quốc, ở vào Thiên Sư quận phía Tây, chính là một cái dãy núi vờn quanh khe núi. Mà nhìn thấy trước mắt, chính là Yến Quốc. Nữa không chung, một đám bóng người từ xa đến gần. Mà mặc kệ là Vô Cứu, vẫn là Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích cùng Phong Hành Tử, đều là kinh ngạc không thôi. Gió tuyết bao phủ băng nguyên, cùng nơi khác không có khác gì. Chỉ có mấy chỗ nổi lên băng khâu, tựa hồ hơi có vẻ khác biệt. Mà theo lấy Hải Nguyên Tử, Thanh Điển chờ nguyên giới tu sĩ rơi đi xuống đi, băng nguyên phía trên vậy mà nứt ra một cái khe. Yến Quốc, giấu ở băng nguyên phía dưới. Vô Cứu cùng Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích, Phong Hành Tử gật lấy đầu, theo lấy rơi đi xuống đi. Xuyên qua băng nguyên khe hở, cảnh tượng đại biến. Một tòa chiếm đất vài dặm khe núi, hiện ra trước mắt. Trong đó có phòng xá đứng sừng sững, hang động xen vào nhau, cây cối thành đám, bãi cỏ liền khối, cùng lúc trước trường khâu cốc tương tự. Lại nhiều rồi thành đàn nguyên giới tu sĩ, cũng nhiều hơn rồi mấy phần máu tanh sát khí. Phong gia chủ, Vô lao đệ, Vạn tổ sư, Quỷ huynh. Bốn người còn chưa rơi xuống đất, Phát thải tử cùng Hải Nguyên Tử, Thanh Điền, Cốc Bách Huyền bọn người đón. Song phương nhấc tay thăm hỏi. Vạn Thánh Tử dương mắt nhìn quanh, nhịn không được hỏi, Long Thức đâu, còn có ta yêu tộc đệ tử đâu? Quỷ Xích theo lấy lên tiếng nói, Quỷ Nặc, Quỷ Túc, cũng không tại nơi này. Trong sơn cốc mặc dù nhân số không ít, lại nhiều vì van bối đệ tử, cũng không nhìn thấy Long Thức dẫn đầu Quỷ Long vệ, mà nguyên giới nhiều vị thiên tiên, phi tiên, cao nhân cũng không thấy bóng dáng. Phong Hành Tử cũng phát giác dị thường, vội vàng thúc giục nói, Phát huynh, mau nói đi. Trước đây đột vây đi về phía Tây, ta bằng vào chiến xa chi lợi, đi ngang qua Toan Nghê, Thiên Mã hai quận. Mà đến Thiên Sư quận về sau, tao ngộ số lớn thần tộc cao thủ ngăn chặn, Phát Mô cùng Mộc huynh, Mộc gia chủ quyết định thật nhanh. Lân cận chiếm lấy Yến Quốc chú đóng ở tiếc rằng chuyện đột nhiên xảy ra, hôn chiến bên trong không khỏi có người thất lạc. Mà đi đầu phá vòng vây ngu thanh tử, Lô Tông chờ trên vạn người, cũng đến nay tung tích không rõ. Cho nên do ta lưu thủ Yến Quốc, Mục gia chủ thì là dẫn người tìm kiếm thất lạc đồng đạo. Phong huynh, ngươi cùng Vô Cứu lão đệ tới đúng lúc. Trong cốc vẫn còn tồn tại bao nhiêu đệ tử? 1.5 vạn trái phải. Phát thải tử cùng Phong huynh tử, tự thuật lấy đột vây trước sau tao ngộ, cùng với khe núi bên trong hiện trạng. Vô Cứu lại xoay người sang chỗ khác, yên lặng đi đến một bên. Đám người chỗ nói chuyện, là phiến dốc núi, như vậy ngẩng đầu quan sát, có thể thấy được kia cao mấy chục trượng mái vòm phía trên, bao trùm lấy thật dày hàn băng. Nhờ vào trận pháp trèo trống, nhìn qua cũng là kiên cố, cũng bắn ra lấy mông lung ánh sáng mặt trời, khiến cho khe núi ngày đêm rõ ràng. Mà vài dặm phương viên chỗ tại, lại dường như một cái to lớn hầm băng. Liên tại này hầm băng bên trong, tụ tập hơn 1 vạn cái nguyên giới tu sĩ. Trong đó phi tiên bất quá 20-30 vị, địa tiên chỉ có 3-4 ngàn số lượng. Mà từng đạo lo sợ không yên luống cuống bóng người, giống như tàn binh bại tướng, không gặp lại rồi đã từng đấu trí, chỉ có đường cùng bàng hoàng cùng tuyệt vọng. Mà dựa vào hắn vô tiên sinh chủ trương, vốn nên do Phác Thải Tử, Mục Thiên Nguyên, Long Thước dẫn người đột vây, đuổi theo rời đi trước hơn 100 cỗ chiến xa, đợi song phương tụ hợp về sau, lại tiếp tục đi về phía tây. Giữa đường nhưng gặp bất chắc, lân cận đoạt thành chú đóng ở chỉ cần hắn cùng Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích, Phong Hành Tử sau đó đổi tới, đột vây chiến tranh liền đại công cáo thành. Mà kế sách hẳn là không sai, ai ngờ kết quả lại khác hẳn nhau. Ngu Thanh Tử cùng Lô Tông dẫn đầu hơn 1 vạn người đột vây về sau, vậy mà tung tích không rõ. Mà Phác Thải Tử cùng Mục Thiên Nguyên cũng là hồ đồ, ngay tại chỗ thủ vững đã thuộc không dễ, lại mù quáng ra ngoài tìm kiếm, há không phải là phân tán nhân thủ, mà tăng thêm mấy phần hung hiểm biến số. Phác gia chủ, Long Thước cùng Quỷ Long Vệ đi rồi nơi nào? Quỷ Long Vệ dũng manh vô địch, lẽ ra phát huy được tác dụng, trước đây Tây Bắc mà đi. Ai nha, ta nếu là thần tộc cao nhân, được tin nguyên giới động tinh về sau, tại Huyền Quân quận, Thiên Sư quận giao giới địa phương bố trí mai phục, mặc cho ai cũng đừng hòng vượt qua một bước. Quỷ Long Vệ giữ nhiều lành ít ta đáng thương 13 cái đệ tử. Vạn tổ sư chớ buồn, Quỷ Long Vệ tất nhiên không việc gì. Hừ, ta như thế nào không lo lắng đâu. Dù cho ta đệ tử không việc gì, này nho nhỏ Yến Quốc lại như thế nào ngăn cản thần tộc cường công. Yến Quốc đã bị núi đá, hàn băng bao bọc, lại mượn nhờ trận pháp gia trì, có thể nói kiên như tảng đá, mà dễ thủ khó công. Ngoài ra, liền như vạn tổ sư nói tới, thần tộc bệ bộn nhiều việc bốn phía bố trí mai phục chặn đường, nhất thời không giành công thành. Mà lại lặng chờ mấy ngày, tất có chuyển cơ. Lão vạn luôn cảm thấy không ổn, vô tiên sinh. Vạn thánh tử cùng Phác Thải Tử tranh chấp không quả, nhớ tới một vị nào đó tiên sinh. Mọi người ở đây, cũng nhao nhao nhìn hướng Vô Cứu. Vô Cứu xoay người lại, phiết lấy khỏe miệng, không có nụ cười, chỉ có một mặt cay đắng. Hắn nhún nhún đầu vai, nói một mình nói, việc đã đến nước này, mà lại lặng chờ 2 ngày. Như thế liền tốt, mời 3 vị cao nhân hơi chuyện nghỉ ngơi, Phác Mô cùng mấy vị gia chủ tiến đến xem xét trận pháp, quay đầu lại đi thỉnh giáo. Phác Thải Tử nhấc tay cáo tử, Phong Hành Tử cũng theo lấy đám người rời đi. Dốc núi bên cạnh trên vách đá, đào đới rồi một loạt sơn động, theo Phác Thải Tử bằng dao, đó chính là 3 vị cao nhân tạm nghỉ địa phương. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ lo lắng đệ tử an nguy, nỗi lòng không tốt, lại không kế có thể thử, đành phải chạy lấy sơn động đi đến. Vô Cứu cũng không vội vàng nghỉ ngơi, mà là một mình tại trên sườn núi im lặng lặng đứng. Chốc lát, hắn vung tay háo nhẹ phẩy, bên thân nhiều rồi 2 nữ tử bóng người, theo đó tiếng cười vang lên. Hi hi, nơi này có cỏ xanh cây cối, có thể so với Trường Khâu cốc nha. Càng tình cảnh gian nan, Băng Linh Nhi càng lộ ra nhẹ nhõm vui sướng. Đây cũng là nàng cùng người thường chỗ khác biệt, cũng là nàng siêu phàm thoát tục phong nhã chỗ tại. Nàng lôi kéo Trịnh Ngọc Tử, cười nói, đến a, lại nhìn phong cảnh. Hai người nắm tay, chạy xuống núi sườn núi. Mà Vô Cứu nhìn lấy cái kia đạo khéo léo đẹp đẽ áo trắng bóng người, khoe miệng cũng rốt cục hiện ra một vòng nụ cười, liền tức đi xuống dốc núi, một cái người tin bước đi dạo. Phàm tục có câu nói, người sống một thế, cây cỏ sống một mùa thu. Ngắn ngủi 100 năm, trong nháy mắt vung giữa. Làm quay đầu nháy mắt, không ngại để tay lên ngực tự hỏi, đời này đạt được rồi cái gì, lại mất đi rồi cái gì. Nếu như hồng trần như mộng, mộng cảnh thành không. Nay phí thời gian tiên đồ, không phải là không một trận mộng ảo. Mà mặc dù như thế, cũng phải sống ra bản sắc, phương không uổng công đời này, không uổng công cái này một đường phong cảnh. Khe núi bên trong, có cây cối, núi đá, cũng có phòng xá, sân nhỏ, giống như là thị trấn chỗ tại, nhưng lại trải rộng trận pháp cấm chế mà để phòng xâm nghiêm. Đặc biệt là khe núi bốn phía, làm trọng nặng hàn băng bao vây. Mà hàn băng sao là? Nước mưa hội tụ thành hồ, lại đông lạnh thành hàn băng, gia trì trận pháp về sau, khiến cho khe núi phòng ngự kiên cố. Mà nơi này thật sự liền như Phác Thải Tử nói tới, không thể phá vỡ. Cũng là chưa hẳn. Chỉ cần đánh xuyên đỉnh đầu băng khung, này nhìn như kiên như tảng đá yến cốc, liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vô Cứu đi dạo thời khắc, không quên lưu ý lấy yến cốc phòng ngự. Phía trước có khối tảng đá lớn chặn đường. Vô Cứu đang muốn quay đầu rời đi, lại từ từ đi rồi đã qua. Tảng đá lớn phía sau, đứng đấy 5-6 người. Lão giả dẫn đầu, đúng là Phong Hành Tử. Mà nói chuyện cùng hắn chính là 5 cái gia tộc đệ tử, có phi tiên, cũng có địa tiên, đều là vẻ mặt đau thương. Sư bá, Phong gia cận tồn vãn bối 5 người. Đông đảo đệ tử, thử thương hầu như không còn. Vãn bối mấy vị sư tỷ, sư muội, cùng mười mấy nhân tiên nữ tu, cũng chết thảm, thần xương cốt đều tiêu. Sư bá, mời ngươi lão nhân gia nhiều hơn che chở, nếu không Phong gia tất vong. Nhớ kỹ Phong Hành Tử nói qua, hắn mang theo 100 tên tộc nhân đi vào Ngọc Thần Giới, bây giờ còn sót lại 5 người, tại khẩn cầu hắn che chở. Mà Phong Hành Tử chính là nguyên giới chí tôn, xưa nay bình tĩnh ổn trọng, lúc này lại cũng sợi râu run rẩy, bóng lưng có chút lay động. Lão phu, thẹn đối tổ tiên A. 5 vị đệ tử tăng thêm đau buồn. Sư bá, sư tổ, ai? Phong Hành Tử thở dài một tiếng, trầm mặc một lát, khoát tay áo, nói, lão phu mang theo các ngươi đi vào Ngọc Thần Giới, chính là muốn tổn tục Phong gia một mạch. Ai ngờ còn chưa tìm đến thông thiên đường bằng phẳng, lại một cước đạp vào tuyệt cảnh A, bây giờ nguyên giới thương vong không đếm được, rất nhiều gia tộc thảm tao diệt môn. Ta Phong gia cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Phong gia chủ đang quản dạy đệ tử, hoặc liên quan cá nhân hắn cùng bí ẩn của gia tộc. Vô Cứu dừng lại bước chân, lặng lẽ lui lại. Lại nghe Phong Hành Tử lại nói, mà lão phu thẹn đối tổ tiên, cũng thẹn đối các nhà đồng đạo phó thác. Hơn 10 vạn người chết thảm dị vực, lão phu lại bất lực, lại sao dám che chở Phong gia, rơi vào muôn người mắng mỏ đeo danh. Vô Cứu quay người rời đi, đặt chân im mắng. Vị này Phong gia chủ, sở dĩ có thể trở thành nguyên giới chí tôn, tự có nó chỗ hơn người, mà hắn vì rồi nguyên giới tồn vong cũng coi là liều lên rồi mạng già. Làm sao hắn chỗ đối mặt thần tộc quá mức cường đại, còn có Ngọc Chân Nhân trong tối quấy phá, khắp nơi thêm phiền. A, vì sao không có nhìn thấy ra hỏa kia? Vô Cứu tại khe núi bên trong dạo qua một vòng, trở về chỗ cũ. Hỏi thăm biết được, đi về phía tây giữa đường, tao ngộ hỗn chiến, Ngọc Chân Nhân ngồi chiến xa cũng xuống rơi không rõ. Vô Cứu tại trên sườn núi bồi hồi một lát, tìm sơn động đi vào. Mà Băng Linh Nhi mang theo Trịnh Ngọc Tử, còn tại khe núi bên trong đi dạo xung quanh. Có rồi bạn chơi về sau, kia nha đầu liền vong bản mất tiên sinh. Trong động, Vô Cứu khoanh chân mà ngồi, còn chưa thổ nạp điều tức, lại không nhịn được lật tay cầm ra một cái vỏ rượu. Dài đôi rượu ngon. Bóp nát đàn miệng, thoáng nhẹ ngửi, rượu nước cửa vào, Vô Cứu gật lấy đầu. Vạn Thánh Tử biết rõ hắn ham mê, cướp sạch Trường Khâu cốc thời điểm, giúp hắn vơ vét hơn 100 đàn dấu rượu, còn vì chi bịa đặt rồi tên, dài đồi rượu ngon. Mà rượu nước mùi vị còn có thể, cũng là uống được. Bất quá hắn rượu tính chưa thôi, lại thả xuống vỏ rượu mà hai hàng lông mày cạn khóa. Mặc dù suy nghĩ hồi lâu, cũng châm trước hồi lâu, mà nhiều vậy ngoài ý muốn cùng rắc rối phức tạp tình huống, y nguyên để hắn chậm chạp khó mà quyết đoán. Nguyên rồi gia tộc còn sót lại hơn 1 vạn người, có khác hơn 1 vạn người tung tích không rõ. Mà thất lạc đệ tử cùng Mộc Thiên Nguyên bọn người, còn có Long Thức cùng Quý Long Vệ, đến nay đi ra ngoài chưa về. Là nên ngay tại chỗ chờ, vẫn là đúng lúc ứng biến đâu. Nên biết rõ Hình Thiên mặc dù chết rồi, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bây giờ thần tộc không chỉ càng thêm điên cuồng, mà lại trở nên động tĩnh quỷ dị. Có chút lơ là sơ suất, nguyên giới vận rủi lại khó nghịch chuyển. Nếu thật như thế, chẳng phải là trắng bạch táng đưa hơn 10 vạn cái nhân mạng. Không nói đến nguyên giới cao nhân như thế nào, hắn Vô Cứu cũng chịu đựng không nổi a. Liên tại lúc này, ngoài động có người kêu gọi. Vô Cứu. Chương 1416, lưỡng nan hoàn cảnh. Vô Cứu khoanh chân mà ngồi. Bất quá, hắn nhưng từ trong động, chuyển qua ngoài động. Đồng thời bên cạnh hắn nhiều rồi 2 nữ tử, một cái là Băng Linh Nhi, một cái Trịnh Ngọc Tử, nhưng đều là nhíu lại đôi mi thanh tú, một mặt lo nghĩ bộ dáng. 2 nữ tử đi dạo thời khắc, được tin rồi Yến Quốc tồn tại cùng nguyên giới hiện trạng, lập tức không có rồi chơi đùa hào hứng, lập tức kết bạn vội vàng trở về. Nguyên giới gia tộc tao ngộ chặn đánh, đông đảo đệ tử tung tích không rõ, bây giờ còn sót lại hơn 1 vạn người, khốn thủ tại Yến Quốc bên trong. Mà như thế ngược lại cũng thôi, Quỳ Long Vệ lại cũng đi ra ngoài chưa về. Vì thượng sư huynh chính là Quỳ Long Vệ một trong, hắn là không không việc gì, làm sao lúc bình an quay lại đâu. Băng Linh Nhi vội vàng sau khi quay về, tìm người nào đó hỏi thăm minh bạch. Nàng nhớ thương sư huynh an nguy, chính là nhân chi thường tình. Trịnh Ngọc Tử lại cũng theo lấy nàng tiến đến trước động khẩu, lặng lẽ nhìn quanh, hiển nhiên có chỗ lo lắng, nhưng lại ra vẻ che giấu mà không dám lộ ra. Vô Cứu thì là mở ra 2 tay, biểu thị không lời nào để nói, cuối cùng dây dưa bất quá, dứt khoát đi đến ngoài động ngồi xuống. Mặc cho Băng Linh Nhi như thế nào lo lắng, hắn chỉ có áy náy lắc đầu mà lực bất tòng tâm. Bây giờ chỗ tại tình cảnh cực kỳ hung hiểm, có thể nói loạn tượng xuất hiện, mà lại sát cơ tứ phía. Cho dù hắn vô tiên sinh cơ trí nhiều mưu, lúc này cũng là thúc thủ vô sách. Mà Băng Linh Nhi khéo hiểu lòng người, mặc dù càng thêm lo lắng, nhưng cũng không ép hỏi nữa, cùng Trịnh Ngọc Tử yên lặng ngồi ở một bên. Ba người liền ngồi như vậy, ai cũng không nói chuyện. Vô Cứu cầm ra bầu rượu, uống rượu, ánh mắt thoáng nhìn, vẻ mặt tường tận xem xét. Băng Linh Nhi khoanh chân mà ngồi, vân sa trắng đoán, dáng người linh lung. Lúc này nàng đưa tay chống cằm, hai mắt khép hờ, nhíu mày nghị kỵ nghị thần thái, tăng thêm mấy phần thoát trần tịnh lệ. Nhất là nàng chơi đùa trở về, đỉnh đầu mang theo một vòng cỏ xanh bệnh dệt tán hoa còn chưa hái đi, liền dường như trong rừng tinh linh, hoa gian tiên tử, lộ ra bướng bỉnh đáng yêu, lại làm lòng người động không ngừng. Vô Cứu. Vô Cứu còn từ thất thần, Băng Linh Nhi quay đầu nhìn tới. Nó muốn nói lại thôi, vụ sáng con ngươi lộ ra lo nghĩ. Hắn không chịu được trong lòng mềm nhũn, nhẹ giọng an ủi nói, hai ngày sau, ta tự có tính toán. Ừm. Băng Linh Nhi đưa tay che ngực, tựa hồ tâm sự hơi chậm, lập tức hái xuống trên đầu tán hoa, lấy khen thưởng vậy giọng điệu ra hiệu nói, thế gian này chỉ có ngươi hiểu được Linh Nhi, đưa ngươi. Vô Cứu lật lấy hai mắt, tiếp lấy uống rượu. Băng Linh Nhi quay hàm bên hiện lên một vòng ý cười, nhưng lại chưa vứt bỏ tán hoa, mà là cầm ra một đóa hoa hồng cắm vào nó trên, dùng nó biến thành chân chính tán hoa. Chỉ là kia tuyết liên hoa, dĩ nhiên khô héo, lại tại xanh cỏ xanh lá làm nổi bật phía dưới, hình như có sinh cơ nở rộ. Vô Cứu lại có chút thất thần. Tuyết liên hoa do hắn đưa cho Băng Linh Nhi, kia nha đầu thủy chung tùy thân chân tàng. Trịnh Ngọc Tử không hiểu tuyết liên hoa lai lịch, cũng không biết rõ tiên sinh cùng tiên tử tình cảm việc đã qua. Nàng hay còn ngước đầu nhìn lên, u buồn trong ánh mắt lộ ra một tia mê mang. Nàng không có Linh Nhi tiên tử thoải mái tùy tính, không có tuyệt thế vô song dung nhan, cũng không có vô tiên sinh cao nhân như vậy che chở trái phải. Nàng chỉ là một cái trúc cơ nữ tu, một cái trở về từ coi chết người đáng thương. Mà nàng lại cực kỳ may mắn, bởi vì Linh Nhi tiên tử xem nàng vì tỉ muội, còn có vi thượng tiền bối trong tối quan tâm. Nhất là hắn đưa tặng Quỳ Long Giáp, hiện lộ rõ ràng tình nghĩa mà đầy đủ chân quý. Chỉ là vi thượng tiền bối đi ra ngoài chưa về, chỉ mong hắn bình yên vô sự. Bóng đêm hàng lâm, khe núi đen xuống. Ba người y nguyên ngồi tại trên sườn núi. Vô Cứu nắm lấy bầu rượu, hai mắt khép hờ, làm không rõ hắn tại uống rượu, vẫn là tại nghĩ đến tâm sự. Băng Linh Nhi cùng Trịnh Ngọc Tử, riêng phần mình yên tĩnh nghỉ ngơi. Khe núi bên trong, Phác Thải Tử cùng mấy vị cao nhân, còn tại triệu tập nhân thủ, vội vàng ra cố trận pháp. Phong Hành Tử không hề lộ diện, hoặc là đang bế quan chữa thương. Bao trùm lấy khe núi băng khung, ngẫu nhiên tránh. Nhấp nháy mấy đạo quan mang. Có sai lầm tán nguyên giới đệ tử, lần lượt tìm đến tận đây mà. Đêm dài đã qua, khe núi bên trong dần dần có rồi mấy phần sáng lên sắc. Mà mông lung ánh sáng mặt trời, một như ngày xưa. Liên dương như trời xanh hai mắt mọc đầy rồi che lấp, sẽ không còn được gặp lại rực rỡ sáng rỡ thời gian. Mà đêm qua đến nay, không ngừng có nguyên giới đệ tử đi vào yến cốc. Bất chi bất giác, lại một cái ban ngày đến gần. Khe núi bên trong, nhiều hơn rồi mấy phần hỗn loạn. Liên tiếp hai ngày, tìm đến tận đây mà nguyên giới đệ tử có tới hơn 1.000 người. Khốn thủ khe núi nguyên giới đệ tử tựa hồ nhìn thấy chuyển cơ, riêng phần mình trên mặt nhiều hơn rồi mấy phần mong đợi. Chỉ cần thất lạc đồng đạo toàn bộ trở về, nguyên giới gia tộc có lẽ liền có thể đi thoát khỏi tù đại cảnh. Mà Băng Linh Nhi cùng Trịnh Ngọc Tử, lại là thất vọng không thôi. Long Thước cùng Quý Long Vệ, ý nguyên không thấy tăm hơi. Vô Cứu lao đệ. Liền tại lúc này, mấy đạo bóng người vội vàng mà tới. Vô Cứu vẫn ngồi tại trên sườn núi, một tay cầm ngọc giản, một tay cầm bầu rượu, hai mắt tựa mở tựa khép mà không coi ai ra gì bộ dáng. Mà hắn bên thân hai nữ tử, đã song song đứng dậy nên đón. Băng Linh Nhi e sợ cho thất lễ, nhỏ giọng nhắc nhở. Phát gia chủ tới chơi. Vô Cứu mở hai mắt ra. Là Phác Thải Tử cùng mấy vị gia tộc cao nhân. Lao đệ, đây là Cắt Dương Tử, Cắt gia chủ, hắn vừa mới trở về. Vô Cứu đứng dậy. Cắt Dương Tử, Cắt gia chủ, là vị lão giả, có lấy thiên tiên tầng 5-6 tu vi, lại mặt lộ vẻ mệt mỏi, thần sắc lo nghĩ. Phác Thải Tử đưa tay ra hiệu, nói, ta sợ Lao đệ yên tâm không xuống, khó mà quyết đoán, đúng lúc gặp Cắt gia chủ trở về, do hắn cùng ngươi bẩm báo. Không dám. Vô Cứu lắc lắc đầu, chắp tay nói, còn mời Cắt gia chủ chỉ giáo nhiều hơn. Cắt Dương Tử thở rồi một hơi, nói, ai, chắc hẳn vô tiên sinh sớm đã biết được, ta đi về phía tây giữa đường tao ngộ chặn đánh. Chiến xa sau khi hư hại, các phương tình huống không rõ. Bản nhân mang theo may mắn còn sống sót đệ tử, cưỡng ép đột vây đi hướng tây, ai ngờ còn chưa đến Huyền Quân quận, lần nữa tao ngộ phục kích. đành phải đường cũ trở về, may mà nơi này còn có thể dung thân. Vô Cửu nhìn hướng bên người Băng Linh Nhi, theo âm thanh hỏi, phải chăng biết được Mục gia chủ cùng Quỷ Long vệ tung tích? Chưa từng gặp nhau. Trước đây hơn trăm chiến xa đi đầu đột vây mà đi, giữa đường có hay không phát hiện? Cũng không gặp phải. Vô Cửu nhìn hướng Phác Thái Tử, hơi làm trầm ngâm, tiếp tục hỏi, như Cắt gia chủ châu nói, Huyền Côn quận sớm có phòng bị. Có lẽ không giả. Huyền Côn quận cùng Thiên Sư quận giao giới địa phương, trải rộng thần tộc cao thủ. Ta từng mấy lần nếm thử, đều là không công mà lui. Huyền Côn quận Trấn Nguyên Châu chi huy, xác thực khó mà ngăn cản. Lại là Trấn Nguyên Châu. Vô Cửu khẽ nhíu mày, như có châu nghĩ. Hắn linh giáo qua Trấn Nguyên Châu uy lực, đã từng thu được mấy chục mai, cũng đã toàn bộ giao cho Long Thước, đã ở đột vây chi chiến bên trong hao tổn hầu như không còn. Cắt Dương Tử thần sắc vẻ hoài, nói tiếp đi nói, ta nguyên giới thương vong thảm trọng như vậy, vẹn vẹn xuyên qua bốn quận địa phương, bây giờ lại bị nhốt tại Thiên Sư quận cảnh nội, ai? Hắn thở dài một tiếng, nói, người ta còn có Yến Quốc cư trú, mà đông đảo thất lạc đồng đạo, lại gặp truy sát sắn bát, hô thiên không đáp, gõ mà không cửa, làm sao? Phát thải tử sớm đã là lo lắng bất an, nguyên nơi dạo bước, lại đột nhiên đứng vững, khoát tay háo nói, Cắt gia chủ chớ buồn, ta lập tức dẫn người ra ngoài. Cùng nó nghĩ đến, nếu như không thể tìm về thất lạc đồng đạo, tùy ý gia tộc đệ tử thảm tao ngược sát hầu như không còn, nguyên giới liền chỉ còn lại có Yến Quốc hơn một vạn người. Hủy diệt vận rủi lại khó nghịch chuyển, Ngọc Thần giới hành trình cũng theo đó cuối cùng vậy. Vô Cứu. Lao đệ. Phát thải tử nhìn hướng Vô Cứu, chắp lên hai tay, mang theo nặng nề giọng điệu nói rằng, Phong gia chủ còn ở bế quan chữa thương, ta nguyên giới liền giao cho ngươi. Nơi này vẫn còn tồn tại vạn bối đệ tử, chính là nguyên giới cuối cùng hỏa chủng, mong rằng lão đệ xem cùng mình ra, dốc lòng che chở. Đông đảo thất lạc nguyên giới đệ tử, chính gặp truy sát mà nguy cơ sớm tối. Hắn muốn dẫn người ra ngoài tìm kiếm, kiệt lực cứu viện. Mà nguyên giới gia tộc đã từ từ rơi hướng vực sâu, hắn lại có thể không ngăn cản vận rủi hàng lâm. Vô Cứu không có ứng thanh, lắc lắc đầu. Phát thải tử có chút khẽ giật mình, gấp nói, lão đệ, ngươi muốn khoanh tay đứng nhìn. Ở đây mấy vị nguyên giới cao người đưa mắt nhìn nhau, cũng không nhịn được sắc mặt tạm đạm. Nên biết rõ Vô Cứu lao đệ, cũng không phải là nguyên giới người. Hắn xuất thủ tương trợ, là nhân tình, khoanh tay đứng nhìn, cũng không mất bản phận. Vô Cứu khỏe miệng hơi vện, đắng chát cười một tiếng. Các vị lưu thủ nơi này, ta ra ngoài tìm người. Nguyên giới nhân số càng lúc càng ít, lúc này tối kỵ phân tán nhân thủ, nếu không thần tộc công tới, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Mà Phác Thải Tử khăng khăng ra ngoài, cũng tự có đạo lý của hắn. Mà hắn nếu có bất chắc, Phong Hành Tử lại tại bế quan, liền sẽ khiến cho Yến Cốc tình cảnh trở nên càng gian nan hơn. Cho nên, hắn Vô Cứu chỉ có thể lần nữa đứng ra. Có lúc, đã là như thế, biết rõ không thể làm, nhưng lại không thể không vì đó. Là tình thế chỗ bách, vẫn là đạo nghĩa khó bỏ. Là thân bất do kỷ, vẫn là dũng giả không sợ. Đột nhiên ở giữa, hắn cảm nhận được nguyên giới các cao nhân bất đắc dĩ cùng bất lực. Mà bất cứ việc gì có nguyên nhân, nguyên giới vì sao hãm vào hôm nay tuyệt cảnh đâu. Cũng là không khó suy đoán, những cái kia che giả măng mọc gia tộc tu sĩ, cũng có được riêng phần mình mộng tưởng, cùng hắn Vô Cứu không có khác gì. Lại nghe Phác Thải Tử nói, Vô Cứu lao đệ ra ngoài, không thể tốt hơn, mà ngươi nếu như đi, ta sợ cùng mấy vị gia chủ một cây chẳng chống vững nhà. Vị này Phác gia chủ, lại muốn Vô Cứu ra ngoài tìm người, lại sợ hắn rời đi về sau, Yến Quốc tao ngộ hung hiểm. Vô Cứu đưa tay gãi lấy dưới cằm, nói, ta lưu lại vạn thánh tử, quỷ xích, giúp đỡ các vị phòng ngự Yến Quốc. Bên người có người lên tiếng. Thêm một người, nhiều một phần lực. Vô Cứu, ta cũng lưu lại đi. Đúng là Băng Linh Nhi, gương mặt lộ ra ngưng trọng. Cái này, Vô Cứu chần chờ không quyết. Lại nghe nói, có vạn tổ sư cùng quỷ xích Vu lão ở đây, ngươi yên tâm là được. Mà sư huynh có lẽ cũng tại trở về giữa đường, ta cùng Trịnh Ngọc Tử chờ hắn trở về. Băng Linh Nhi nắm lên Trịnh Ngọc Tử tay, lời nói kiên định. Mà Trịnh Ngọc Tử cũng căn chặt bờ môi, cùng nàng yên lặng gật lấy đầu. Thôi được. Vô Cứu không còn cưỡng cầu, dướng mắt chung quanh. Băng Linh Nhi là hắn nữ nhân, vi thượng là hắn huynh đệ. Mà Linh Nhi lại là vi thượng sư muội, hai huynh muội tình nghĩa thâm hậu. Đã nhưng cả hai khó mà chiếu cố, hắn chỉ có thể tuân theo Linh Nhi ý nguyện. Chỉ mong tại hắn trở về trước đó, Yến Quốc bình yên vô sự. Khe núi bên trong, vẫn như cũng là cỏ cây xanh xanh xuân hạ cảnh tượng. Chỉ có kia đỉnh đầu băng khung, lóe ra mông lung mà lại huỳnh trắng hàn quang. Liên dường như sinh tử giằng co, cho người ta ngạt thở, làm người ta kiềm chế, nhưng lại không thể nào thoát khỏi. Vô Cứu nhẹ thở dài rồi một hơi, nhấc tay nói, chuyển cáo Phong gia chủ, vạn thánh tử cùng quý xích, trong một tháng ta liền sẽ trở về, các vị bảo trọng. Hắn phất tay háo hất lên, đạp không mà lên. Cùng lúc đó, băng khung mở ra một cái khe. Theo đó tia sáng lấp lóe, một đạo cô đơn bóng người ngút trời đi xa. Chương 1417, nghiêng hai nghe gió. Gió tuyết bên trong. Một đạo quang mang nhàn nhạt từ xa đến gần, từ bên trong hiện ra vô cứu bóng người. Hắn biến mất đột pháp, đạp không xoay quanh, liền tức đứng vững thân hình, ngưng thần chung quanh. Tuyết, ý nguyên không ngừng. Căn cứ trước đây thiên tượng phỏng đoán, trận này gió tuyết có lẽ tiếp tục mấy tháng lâu. Lại không phải nước mưa hội tụ thành hồ, hoặc lũ lụt nước tràn thành lụt. Thật dày tuyết đọng nuốt hết rồi núi đồi lòng chảo sông, tàn khốc rét lạnh đóng băng vạn vật, khiến cho như thế một trận thiên tai, càng tàn khốc hơn hung mãnh, cũng càng thêm vô tình. Thiên tai cũng là thôi, lại sợ khó tiêu. Mà hôm qua rời đi Yến Quốc, cho đến hôm nay hoàng hôn, không có nhìn thấy thất lạc nguyên giới tu sĩ, cũng không có gặp được thần tộc cao thủ. Là như vậy tiếp tục tìm kiếm, vẫn là tiến về Huyền Côn quận dò xét hiểu rõ chân tướng đâu. Vô Cứu lật tay cầm ra một mai đồ giản xem xét. Nếu như phương hướng không sai, Huyền Côn quận liền tại bên ngoài mấy vạn dặm. Mà nghe nói giao giới địa phương, mai phục số lớn thần tộc đệ tử. Vô Cứu thu hồi đồ giản, hướng lên bay đi. Thoáng qua ở giữa, người trên tầng mây. Không có rồi gió tuyết che chắn, bốn phương trống trải bát ngát. Mà mờ tối bầu trời, ý nguyên hỗn độn mông lung. Vô Cứu thân hình lóe lên, hóa thành sao băng viễn thệ. Bóng đêm hàng lâm. Vô Cứu hiện ra thân hình, dưới chân mây đen cuồn cuộn. Mà vô luận xa gần, vẫn không có phát hiện dị thường. Nhưng cũng giống như mất đi phương hướng, khiến cho hắn nhất thời đi ý do dự. Hắn hơi làm châm trước, lách mình hướng xuống bay đi. Xuyên qua tầng mây, gió tuyết gào thét, mênh mông đại địa, đập vào mặt. Vô Cứu phiêu nhiên nhi lạc. Đặt chân chỗ tại, là cái cao hơn 10 trượng, trong vòng hơn 10 dặm phương viên nội băng đồi. Hoặc là nói, băng tuyết vùi lấp rồi núi lớn, còn sót lại dưới một đoạn đỉnh núi, đột ngột tại băng nguyên phía trên. Ý gì theo hành trình tính ra, có lẽ đã để gần Thiên Sư quận cùng Huyền Côn quận giao giới địa phương. Tại sao không gặp bóng người ẩn hiện đâu? Lại lạc đường. Mà nguyên giới thất lạc đệ tử, số lượng không ít, cho dù đều bị giết rồi, cũng nên lưu lại dấu vết. Huống chi trước đây có người trốn về Yến Quốc, hẳn là có khác không biết nguyên do. Mà lại hơi chuyện nghỉ ngơi, lại đi tìm kiếm. Vô Cứu đưa tay sờ về phía đỉnh đầu ngọc quan, lập tức biến mất rồi bóng người, tiếp theo giãn ra tay áo, ngay tại chỗ cuộn đầu gối ngồi xuống. Ngọc quan vì Linh Nhi tặng cho, vì nàng ra truyền bảo vật, dùng để tàng hình dấu tung tích, hơn xa tại bình thường ẩn thân thuật. Mà lần này không có mang nàng xuất hành, chỉ mong không có có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Vô Cứu lấy ra một khối ngũ sắc thạch chụp vào lòng bàn tay, nghỉ ngơi sau khi, hắn cầm ra một cái vỏ rượu, rượu vào miệng. Tuyết lớn tung bay mà xuống, gió lạnh gào thét xoay quanh. Vô Cứu lại rượu vào miệng, sau đó hai mắt nhắm lại, thu liễm nỗi lòng, trong lúc vô tình tiếng gió lọt vào tai. Kia trong gió hình như có kinh lôi khuấy động, còn có chiến mã gào thét, lưới mác tranh tranh, kèn lệnh lưỡng lự. Hắn dĩ nhiên tâm bình tĩnh tự, thời gian dần trôi qua theo gió bay lên. Tình cảnh này, hoàng hốt trở lại rồi Lô Châu, hoặc là Thần Châu. Nhớ kỹ Lô Châu có man linh địa phương, cùng cực địa tuyết vực, Thần Châu có Bắc Lăng băng hải, Tây Chu núi tuyết, còn có biên quan chiến trường, cùng cái kia một năm hàn tuyết che đậy thiết ý gì mà vô luận lẫn nhau, đều là rét căm căm địa phương, đều có máu tanh chém giết, lần lượt trở về từ coi chết. Lại không thể so với này khắp trời gió tuyết, không ngừng không nghỉ, sát cơ tứ phía, làm người ta dày vò, mê mang, khó gặp trời trong xanh chuyển ngày. Mà Tây Chu, Vô Cứu như có châu nghĩ, có chút lắc đầu. Thế gian này, có lấy quá nhiều loạn tượng. Mà mặc kệ nó như thế nào khó bề phân biệt, cuối cùng cũng có tra ra manh mối ngày đó. Vô Cứu thả xuống bình rượu, cầm ra đồ giản xem xét, mà không cần một lát, lại không có thế nào coi như thôi. Tiếp tục không ngừng gió tuyết phía dưới, ngọc thần giới địa lý hình dạng mặt đất đại biến, nhưng nếu không có tiêu chí tham chiếu, chính là đồ giản cũng mất đi rồi tác dụng. May mà còn có hướng gió chỉ dẫn, không phải thật sự nửa bước khó đi. A, Vô Cứu ngẩng đầu phân biệt hướng gió, đưa tay chụp vào vỏ rượu. Mà ngón tay rơi chỗ, rét lạnh thấu xương. Nho nhỏ vỏ rượu, lại không nhúc nhích tí nào. Vẹn vẹn mấy cái thở dốc công phu, mất đi pháp lực che chở vỏ rượu, đã bị đông lạnh đã thành tảng băng, cũng cùng núi băng nối liền thành một thể. Trà ta rượu đến. Vô Cứu trên tay thoáng dùng sức, vỏ rượu răng rắc vỡ vụn. Bắn tung tóe vụ băng, tản ra nhàn nhạt mùi rượu. Nước đóng thành băng a. Vô Cứu lắc lắc đầu, thiện tay ném rồi vỏ rượu mảnh vỡ. Hắn đang nghĩ ngợi cầm ra một vỏ rượu, đột nhiên vẻ mặt khẽ động. Lúc này, bóng đêm hàng lâm, bầu trời hắc ám. Mà ngoài mấy chục dặm cánh đồng tuyết phía trên, vậy mà toát ra mấy đạo bóng người, mượn nhờ gió tuyết che lấp, lén lén lút lút hết nhìn đông tới nhìn tây, lập tức lặng lẽ lướt đất đi nhanh. Vô Cứu có chút kinh ngạc, không làm chần chờ, lách mình mà lên, hóa thành một sợi nhẹ gió phi nhanh mà đi. Không cần một lát, bốn đạo bóng người ngay tại trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài, chính là bốn cái trung niên nam tử, hai cái phi tiên cùng hai cái địa tiên, nguyên giới tu sĩ trang phục, hay còn vội vàng đi đường, căn bản không có phát giác có người sau lưng đuổi theo. Đúng là nguyên giới gia tộc đệ tử. Tại sao trốn ở dưới mặt đất? Bốn người kia có lẽ là tao ngộ chặn đánh, bị bức trốn tránh, bây giờ thừa dịp bóng đêm, tìm kiếm thất lạc đồng bạn. Đã như vậy, mà lại đuổi về phía trước, nói rõ ràng bản tiên sinh lai lịch, lại để cho bốn người tiến về Yến Quốc. Vô Cứu có chỗ suy đoán, liền muốn hiện ra thân hình, tăng tốc thế đi. Đã thấy phía trước cánh đồng tuyết phía trên, đột nhiên ánh kiếm lấp lóe, ngay sau đó xông ra từng đạo bóng người, thẳng đến bốn người nhào tới. Đúng là hơn trăm cái thần tộc cao thủ, đồng dạng trốn ở dưới mặt đất, có lẽ có cấm chế cảnh báo, đúng lúc phát hiện động tĩnh mà thi triển vây đánh. Bốn cái nguyên giới tu sĩ bối rối không thôi, vội vàng xoay người chạy trốn. Mà một đám thần tộc cao thủ, sau đó theo đuổi không bỏ. Truy đuổi song phương, vậy mà chạy lấy bên này mà đến. Vô Cứu âm thầm lắc đầu. Trước đây bay cao trên trời, hoặc trên tầng mây, cho nên khó có phát hiện, ai ngờ địch ta song phương trốn ở dưới mặt đất. Nghĩ lại ở giữa, bốn vị nguyên giới tu sĩ đến rồi hơn 10 trượng bên ngoài. Vô Cứu không có tranh né, thân ảnh hiện ra, được thế hướng phía trước đưa tay một chỉ, mấy trăm đạo ánh kiếm gào thét mà đi. Thần tộc cao thủ đuổi theo tới lúc gấp rút, hoàn toàn không có phòng bị, đón đầu xông vào ánh kiếm bên trong, cùng lúc huyết nhục văng tung tóe mà tiếng kêu thảm thiết âm thanh. Mà trong đó mấy người tu vi không tầm thường, lại ý đồ thừa dịp loạn thoát đi. Vô Cứu lại là đưa tay một chỉ, năm màu ánh kiếm nối gót mà ra, xuyên qua gió tuyết, xé rách bóng đêm, phanh, phanh nổ tung một đoàn huyết quang. Hơn 100 vị thần tộc cao thủ, toàn bộ mất mạng. Mà đang muốn xa trốn bốn cái nguyên giới đệ tử, ngoài ý muốn được cứu vớt, dừng lại thế đi, kinh ngạc quay người. Vô tiên sinh. Cánh đồng tuyết phía trên, huyết nhục bừa bộn. Một đạo bóng người lướt đất xoay quanh, mấy trăm đạo ánh kiếm còn tại tuyết bay bên trong rực rỡ lấp lóe. Ngay sau đó Vô Cứu lóe lên trở về, lấp lóe ánh kiếm biến mất theo. Quả nhiên là Vô tiên sinh. Minh tín tử, giữa cực nhọc, đa tạ Vô tiên sinh cứu giúp tri ân. Bốn vị nguyên giới tu sĩ nhận ra Vô Cứu, mặt lộ vẻ kinh hỉ. Mà Vô Cứu khoát tay áo, ra hiệu nói, nơi này không nên ở lâu, mà lại đi Yến Quốc tạm lánh. Bản tiên sinh có việc trong người. Hắn giết người cứu người về sau, không dám trì hoãn. Hắn muốn tìm Ngu Thanh Tử, Lô Tông, còn có thất lạc hơn một vạn gia tộc đệ tử. Ngoài ra hắn cũng sợ tự nhiên đâm ngang, đưa tới càng nhiều thần tộc cao thủ. Đã thấy Minh Tín Tử gấp nói, nếu là như vậy, chẳng phải là cô phụ rồi Ngu gia chủ sự phó thác. Ngu gia chủ. Ta bốn người phụng Ngu Thanh Tử, Lô Tông hai vị gia chủ chi mệnh, tìm kiếm Phong gia chủ, Mục gia chủ cùng Vô tiên sinh. Hả? Nói rõ chi tiết đến. Mà nơi này không tiện nói. Dẫn đường. Theo lấy Vô Cứu một tiếng phân phó, Minh Tín Tử bốn người mang theo hắn bay đi. Giây lát, cánh đồng tuyết trên nhiều rồi một cái cửa hang. Mà nhảy vào cửa hang về sau, lại gặp vốn thông u mà có khác thiên địa. Đưa thân chỗ tại, bởi vì hồ lớn hồ ngọn nguồn. Hồ nước đông lạnh thành hàn băng về sau, từ bên trong trống ra một vết nước, liền dường như một đạo hẹp hẹp hẻm núi, con con khúc khúc xuyên qua dưới mặt đất, nhưng lại bị băng tuyết bao trùm, mà lộ ra cực kỳ bí ẩn. Mấy chục trượng vết nước chỗ sâu, khó khăn lắm đặt chân. Năm người lần lượt rơi xuống đất. Có rồi hàn băng che lấp, không cần lo lắng tiết lộ hành tung, Minh Tín Tử nhẹ nhàng thở ra, chắp tay lên tiếng nói. Vô tiên sinh có lẽ biết được, trước đây giữa đường bị tập kích, Ngu gia chủ cùng Lô gia chủ, mang theo hơn trăm cỗ chiến xa, thừa dịp loạn sông ra trùng vây, vạn bối bốn người đi theo đồng hành. Mà hai vị gia chủ e sợ cho lại gặp ngoài ý muốn, một đường không dám dừng lại nghỉ, liên tiếp bay qua Toan Nghê, Thiên Mã, Thiên Sư ba quận. Ai ngờ đến Huyền Côn quận về sau, vẫn là bị thần tộc cao thủ phát hiện, thi triển trấn Nguyên Châu chặn đánh, lúc đó cực kỳ hung hiểm. Vô Cứu nghe lấy tự thuật, âm thầm may mắn. Lần này hắn rời đi Yến Quốc, chính là vì tìm kiếm Ngu Thanh Tử, Lô Tông mà đến. Hai vị gia chủ dẫn đầu hơn một vạn đệ tử, lại không cho chút xíu sơ suất. Nếu không Tần Lâm diệt vong nguyên giới, đem từng bước rơi vào vực sâu mà bất lực hồi thiên. Về phần Long Thức cùng Quý Long Vệ, hắn cũng không lo lắng. Đám người kia đều là có thể trinh quen chiến hạng người, hỗn chiến bên trong đủ để tự vệ không lo lắng. Mà tại sát cơ trùng điệp gió tuyết bên trong tìm người, lại nói nghe thì dễ, ai ngờ ngoài ý muốn gặp phải bốn vị nguyên giới tu sĩ, vậy mà cùng Ngu Thanh Tử, Lô Tông có quan hệ. Từ Minh Tín Tử trong miệng biết được, hai vị gia chủ bằng vào chiến xa chi lợi, vậy mà vọt tới Huyền Côn quận cảnh nội, mặc dù tao ngộ ngăn chặn, nhưng lại chưa lọt vào trọng đại thương vong. Thân tộc đệ tử, số lượng không nhiều, tại ta phản kích phía dưới, cuối cùng là đào thoát một kiếp. Mà cẩn thận lý do, hai vị gia chủ quyết định thật nhanh, bỏ qua đi về phía tây, ngay tại chỗ trốn tránh. Lại sợ tứ cố vô thân, cũng không biết ta nguyên giới đồng đạo hướng đi, cho nên phái ra nhân thủ, lần theo lai lịch tra tìm. Tiếc rằng thần tộc đã có đề phòng, phái ra hơn 10 người lần lượt lâm nạn. Duy ta 4 người mượn nhờ đột pháp, từ dưới mặt đất trở về thiên sư quận, lại như cũ không thể tránh đi phục kích, nhờ có gặp được vô tiên sinh. Minh tin tử, còn tại tự thuật trước sau tao ngộ. Mà vô cứu trái phải nhìn quanh thời khắc, thần sắc cứng lại. Vị trí, ở vào hồ ngọn nguồn. Như vậy ngưng tụ thần thức nhìn lại, lại có vô số tôm cá, phi cầm, cùng lớn nhỏ manh thú, đông kết tại hàn băng bên trong, hoặc là thiên hình vạn trạng, hoặc là sinh động như thật. Kia xâm nhiên mà lại quỷ dị cảnh tượng, liền dường như thiên địa phong ấn, phong bế tuế nguyệt thời gian, phong bế sinh tử luân hồi. Ta 4 người tiến về yến cốc không khó, lại không thể ném xuống ngu gia chủ, lô gia chủ, cùng huyền côn cảnh hơn 10.000 đồng đạo. Chỉ nghe Minh tín tử chậm rồi một hơi, lại nói. Vô tiên sinh. Vô cứu không chịu được xoay người lại, kinh ngạc nói. Huyền côn cảnh. Ta nhớ được huyền côn quận đồ giản bên trong, cũng không có cái gì huyền côn cảnh. Mà không chờ đáp lại, hắn lại không thể nghi ngờ nói. Tiến về huyền côn cảnh. Chương 1418, huyền côn chi cảnh. Huyền côn quận cảnh nội, không có cái gì huyền côn cảnh. Mà theo Minh tín tử nói tới, nguyên giới tu sĩ giấu kín địa phương, ở vào một mảnh xa lạ chỗ tại, vì rồi liền tại tìm kiếm, cũng liền tại xưng hô, thế là có rồi như thế cái địa danh. Mà đã nhưng không tiên sinh tiến về huyền côn cảnh, hắn tự nhiên gánh vác dẫn đường trách nhiệm. Việc này không nên chậm trễ, khởi hành lên đường. Một chuyến 5 người, đi xuyên tại hàn băng vết nước ở giữa. Làm vết nước biến mất, liền mặc băng mà qua, gặp được núi đá ngăn cản, mà đi đường đoạn tuyệt, riêng phần mình thi triển đột pháp, tiếp tục tìm kiếm hướng phía trước. Như thế như vậy, vừa đi vừa nghỉ. Mấy canh giờ về sau, lần nữa đưa thân vào dưới mặt đất hàn băng vết nước bên trong. Đám người tăng tốc thế đi, lại là mấy canh giờ đã qua. Cuối cùng không có suất sai lầm, vô tiên sinh mời xem, đó chính là rồi. Chỗ tại hàn băng vết nước, do chỉ chứa một người chật hẹp, biến thành rồi một đạo cao hơn 10 trượng, 2 trượng nhiều rộng hàn băng hẻm núi. Mà như vậy hướng phía trước, đã mất đường đi. Bên ngoài hơn 10 trượng hẻm núi đầu cuối, có yếu ớt cấm chế pháp lực bao phủ. Minh tín tử đưa tay ra hiệu, như chút được gánh nặng vậy nhẹ nhàng thở ra. Tại sâu dưới lòng đất đi xuyên, không chỉ có hàn băng, núi đá ngăn cản, còn muốn lưu ý bốn phía động tĩnh, để tránh lọt vào thần tộc phục kích. Trên đường đi, nơm nớp lo sợ. Cũng may mắn hắn nhớ kỹ đường đi, mà đã như thế, giữa đường vẫn là kém chút lạc mất rồi phương hướng. Bất quá, tiêu hao rồi hơn 10 canh giờ, cuối cùng là đuổi đến lúc đó. Vô tiên sinh, mời. Minh tín tử nhanh chân hướng phía trước, đưa tay ra hiệu. Mà hai cái địa tiên tu vi gia tộc đệ tử, đã phi thân mà đi. Trong nháy mắt, hẻm núi đầu cuối vậy mà vô thanh vô tức nhiều rồi một cái cửa hang. Cửa hang chỉ có vài thước lớn nhỏ, vì hàn băng ngăn cản, mà lại cấm chế yêu đất. Nếu không có người chỉ điểm, hoặc đi tới gần, khó mà phát hiện nơi đây bí ẩn. Bốn vị nguyên giới tu sĩ, xe nhẹ đường quen, rụt lại thân thể, lần lượt nhảy vào cửa hang. Vô cứu đi theo Minh tín tử, giữa cực nhọc sau lưng, nối đuôi nhau mà đi. Hẹp động nhỏ miệng, liên tiếp một đoạn băng động. Bốn vách tường cứng rắn băng trượt, mà lại có khảm cấm chế, chỉ có thể thân người cong lại, chậm rãi tiến lên. Ước chừng 100 trượng về sau, trước mắt rộng rãi sáng sủa. Chỉ nghe Minh tín tử nói, vô tiên sinh, chờ một lát. Ngay sau đó phanh một tiếng, sau lưng cửa hang đã bị thật dày hàn băng phong bế. Vô cứu thẳng lên thân eo, có chút ngạc nhiên. Trước mặt là cái cự đại hầm băng, có tới trong vòng hơn 10 dặm phương viên, bốn phía đứng sừng sững lấy vô số băng trụ, chống lên một mảnh nặng nề băng khung. Nơi xa có khảm minh châu, ánh sáng phản xạ ở giữa, khiến cho bông tuyết lấp lóe, giống như thủy tinh cung điện vậy lộng lẫy hùng vĩ. Huyền côn cảnh, cũng là tên như kỳ thực. Nơi này có lẽ ở vào hồ lớn chỗ sâu, hoặc hẻm núi bên trong, bởi vì hồng thủy bao phủ mà đông lạnh thành hàn băng, lại mượn nhờ thiên địa lực lượng, hình thành kỳ lạ như vậy mà lại quỷ dị chỗ tại. Cũng chính bởi vì hàn băng ngăn cản, tránh đi thần tộc tìm kiếm, khiến cho một đám nguyên giới tu sĩ, tạm thời cách xa hung hiểm. Ngu Thanh Tử cùng Lô Tông, không đơn giản a. Trước đây mang theo hơn 1 vạn người dẫn đầu đột vây, về sau giữa đường gặp nạn, còn có thể toàn thân trở ra, đủ thấy hai vị gia chủ cơ trí nhiều mưu. Nhất là này huyền côn cảnh vì tự nhiên mà thành, đỉnh đầu băng khung có tới mấy chục trượng dày, bốn phía bị hàn băng, đá rắn chỗ vần quanh, so với yến quốc phòng ngự càng chắc chắn hơn, ngược lại là một cái ẩn thân nơi tốt. Vô tiên sinh. Theo lấy một tiếng kêu gọi, ngàn trượng bên ngoài băng trụ giữa toát ra một đám bóng người. Tiếp theo bóng người càng ngày càng nhiều, thẳng đến bên này vọt tới. Cầm đầu hai vị lão giả, đều là râu tóc trắng xám, tướng mạo gầy gò, uy thế bất phàm, chính là Ngu Thanh Tử cùng Lô Tông. Hai vị thiên tiên gia chủ sau lưng, theo lấy Minh Tín Tử, giữa cực nhọc cùng thành đàn gia tộc đệ tử. Vô Cứu hướng phía trước đón rồi mấy bước. Mà thoáng qua ở giữa, bốn phía đều là bóng người, theo tu vi tướng mạo khác nhau, lại đều vẻ mặt phân chấn. Ngu Thanh Tử, Lô Tông vượt qua đám người ra, song song chắp tay. Ta đường đi đoạn tuyệt, tứ cố vô thân thời điểm, lại là vô tiên sinh đúng lúc hiện thân. Có hay không tiên sinh ở đây, huyền côn cảnh không lo cũng. Hai vị gia chủ đã khốn thủ nhiều ngày, phái người tìm hiểu tin tức lại liên tiếp gặp khó, bây giờ nhìn thấy Vô Cứu, có thể nói là trăm mối cảm xúc nổn ngang. Lại không biết Phong gia chủ, cùng ta nguyên giới đông đảo đồng đạo, đã đến nơi nào, khi nào gặp nhau. Nơi này chỉ có hơn một vạn người, tình cảnh hung hiểm. Ha ha, Lô Huynh, ngươi ta quá mức vội vàng. Vô tiên sinh đường xa tìm tới, tất nhiên vất vả, mà lại nghỉ ngơi một lát, lại tự thoại không muộn. Vô tiên sinh, mời. Vô Cứu đi theo hai vị gia chủ xuyên qua đám người, chạy lấy hầm băng chỗ sâu đi đến. Các nhà đệ tử tránh ra đường đi, cũng nhao nhao cùng hắn nhấc tay thăm hỏi. Hắn cũng mỉm cười từng cái đáp lại, ven đường dò xét lấy tình hình chung quanh. Hầm băng tuy có trong vòng hơn 10 dặm phương viên, lại đứng sừng sững lấy to mảnh khác nhau mà cao thấp không một băng trụ, tường băng. Trong lúc đi lại, liền bàng đi lại tại hàn băng rừng cây bên trong. Ngàn trượng bên ngoài, địa thế hơi rộng rãi, một bên trưng bày hơn 100 cái màu đen quái vật khổng lồ, khác một bên lồi ra mấy khối màu xanh nham thạch. Vô Cứu theo lấy hai vị gia chủ đi đến nham thạch, thoáng khiêm nhượng, đối lập mà ngồi. Minh Tín Tử, giữa cực nhọc cùng mấy vị phi tiên tu vi lão giả, hoặc là người trung niên, cũng lân cận ngồi xuống. Đông đảo vãn bối đệ tử, đã ai đi đường ấy? Vô tiên sinh, nơi này vẫn còn tồn tại hơn 130 cỗ chiến xa, 6 vị phi tiên, 2.000 địa tiên, 13.000 danh nhân tiên, trúc cơ đệ tử. Tiếc rằng tiền đồ bị ngăn trở, bị bức vây ở nơi này. Mà Phong gia chủ cùng nguyên giới đồng đạo, hiện nay đã đến nơi nào, làm sao lúc gặp nhau? Nơi này tạm thời không lo, lại không phải lâu dài chi mà tính toán. Về phần đi con đường nào, mời vô tiên sinh định đoạt. Đám người ngồi vào chỗ của mình về sau, tiếp lấy đàm đạo. Ngu Thanh Tử cùng Lô Tông lo lắng huyền côn cảnh an nguy, chỉ muốn theo lấy một vị nào đó tiên sinh thoát khỏi khốn cảnh. Mà Vô Cứu cũng không giấu giếm nữa, nói ra tình hình thực tế. Phong gia chủ bị gây nên trọng thương, Phát gia chủ mang theo hơn một vạn người khốn thủ yên cốc, Phong gia chủ ngoại ra tìm kiếm thất lạc đệ tử, do ta tìm kiếm hai vị. Hắn lời còn chưa dứt, liền nghe hai vị gia chủ ngạc nhiên nói. Ta nhớ được rời đi Tây Di Cốc thời điểm, nguyên giới còn có hơn 5 vạn chúng, chẳng lẽ không phải nói là, bây giờ lại thương vong hơn phân nửa. Như thế ngược lại cũng thôi, Yến Quốc ở vào Thiên Sư quận cảnh nội, người ta lại sâu vào Huyền Côn quận, hai nơi đã bị mấy chục vạn thần tộc cao thủ ngăn chặn. Ngu Thanh Tử cùng Lô Tông được tin tưởng tình về sau, kinh ngạc không thôi. Hai người xuất lĩnh gia tộc đệ tử, đúng là một mình sâu vào, mà nguyên giới đồng đạo, tại phía xa Thiên Sư quận cảnh nội. Lẫn nhau chớ nói tụ tập một chỗ, chính là muốn liên lạc cũng không dễ dàng. Nếu như thần tộc cường công, vô luận là Yến Quốc, vẫn là Huyền Côn cảnh, đều là khó mà bảo toàn. Mà hai nơi khó mà gặp nhau, con đường về hướng Tây bị ngăn trở, cũng không thể bỏ dở nửa chừng, vô tiên sinh. Ngu Thanh Tử cùng Lô Châu hai mặt nhìn nhau, sau đó chỉnh tề nhìn hướng Vô Cứu. Vô Cứu cũng không trả lời, hỏi ngược lại, theo hai vị gia chủ ý kiến, lại nên như thế nào? Ngu Thanh Tử hơi làm im lặng, nghĩ kỹ nghĩ nói, ta cùng Lô Huynh, không nên tiến về Yến Quốc, nếu không tao ngộ chặn đánh. Vạn bối đệ tử lại khó đào thoát. Mà nguyên giới thương vong thảm trọng, nhân thủ thiếu, nếu như lẫn nhau phân tán, càng thêm khó mà sinh tồn. Lô Tông về lấy dâu, châm trước nói, nếu để cho Yến Quốc nguyên giới đồng đạo, đi vào nơi này gặp nhau đâu. Thần tộc sớm đã giữ lực mà chờ, giữa đường gian nguy trùng điệp, cũng là không ổn. Ngu Thanh Tử ánh mắt sáng lên, nói, mà lại bắt trước Đông Di Thành, lấy truyền tống trận câu thông hai nơi đâu. Lô Châu phụ hòa nói, này tính có thể thực hiện. Vô Cứu có chút gật đầu. Nói, ừm, không sai. Này hai vị nguyên giới gia chủ quả nhiên là cơ trí nhiều mưu, mà lại giỏi về ứng biến. Mà nói lên kế sách, cũng xác thực có thể thực hiện. Nếu như Yến Quốc nguyên giới tu sĩ, có thể trong tối đến nơi này, không chỉ thoát khỏi vây đánh chi hiểm, cũng tránh thoát thần tộc trùng điệp chặn đánh. Đợi song phương hội tụ một chỗ, liền có thể tiếp tục con đường về hướng Tây. Ngu Thanh Tử chắp lên hai tay, phấn chấn nói, ta lập tức sai người bố trí truyền tống trận, do vô tiên sinh nhớ xuống phủ trận chi pháp. Trở về Yến Quốc, truyền tống trận, sở dĩ có thể chớp mắt vạn dặm, chính là hai tòa trận pháp phụ trận nhất trí, mới có thể mở ra hư không mà phá giới truyền tống. Cho nên, vẫn cần có người trở về Yến Quốc, cáo chi phụ trận kỹ càng, để nguyên giới cao thủ bố trí trận pháp. Mà một vị nào đó tiên sinh, không thể nghi ngờ chính là trở về Yến Quốc nhân tuyển tốt nhất. Ai ngờ hắn há miệng cự tuyệt. Không. Vô Cứu lắc lắc đầu, đưa tay ném ra ngoài một mai đồ giản. Ta có khác muốn làm tại người, liền do Minh Tín Tử cùng giữa Cực Nhọc hai vị huynh đệ vất vả một chuyến a. Cách đó không xa, Minh Tín Tử đưa tay tiếp nhận đồ giản, trong đó thác ấn lấy một đầu tiến về Yến Cốc con đường. Hắn cùng giữa Cực Nhọc không dám lãnh đạm, vội vàng đứng dậy đáp ứng nói, tuân mệnh. Ngu Thanh Tử cùng Lô Tông đổi rồi cái ánh mắt, nghi hoặc nói. Vô tiên sinh, ngươi đi hướng nơi nào? Hẳn là không còn trở về. Một vị nào đó tiên sinh chính miệng nói qua, hắn chỉ vì tìm kiếm thất lạc nguyên giới đồng đạo mà đến. Bây giờ hắn đã đạt được ước muốn, lại có khác muốn làm tại người. Ha ha, hai vị sợ ta một đi không trở lại. Vô Cứu cười một tiếng, nói, lần này đi về phía Tây bị ngăn trở, cùng Trấn Nguyên Châu có lấy lớn lao căn hệ. Nếu như nguyên giới nắm giữ như thế bảo vật, thì sợ gì thần tộc trăm vạn chi chúng đâu. Ngu Thanh Tử cùng Lô Tông thần sắc xấu hổ, lại không rõ ràng cho lắm. Vô tiên sinh Trô nói rất đúng, Trấn Nguyên Châu uy lực cực mạnh. Nghe nói bảo vật rất khó luyện chế. Cũng không phải là khó mà luyện chế, mà là thiếu khuyết lôi thạch. Nghe được Vô Cứu nói như vậy, hai vị gia chủ bừng tỉnh đại ngộ. Hả, vô tiên sinh muốn đi tìm lôi thạch. Mà cái gọi là lôi thạch, chưa từng nghe thấy, chẳng lẽ là Huyền Côn quận đặc thù chi vật. Ừm. Cho đến lúc này, Vô Cứu rốt cục nói ra hắn chân thực dụng ý. Sở dĩ cải biến ý nghĩ rời đi Yến Quốc, một cái là tìm kiếm Ngu Thanh Tử, Lô Tông, một cái nữa chính là tiến về Huyền Côn quận, tìm kiếm luyện chế Trấn Nguyên Châu cần thiết lôi thạch. Nguyên giới gia tộc liên tiếp tao ngộ chặn đánh, thương vong thảm trọng, dù cho bằng vào chiến xa chi lợi, cũng ngăn cản không nổi Trấn Nguyên Châu chi uy. Cho nên hắn nghĩ đến gậy ông đập lưng ông, giúp đỡ nguyên giới gia tộc thoát khỏi bị động bị đánh khốn cảnh. Bây giờ đã tìm tới hai vị gia chủ, giải quyết xong một cọc tâm sự, tiếp xuống tới hắn phải sâu vào Huyền Côn quận, tận tình xông xáo một phen. Mà Ngu Thanh Tử cùng Lô Tông được tin ngọn nguồn về sau, song song vẻ mặt lo lắng. Vô tiên sinh, người đưa thân dị vực, hai mắt mênh mông, như thế nào tìm lôi thạch? Mà lại một thân một mình, quá mức hung hiểm, mang lên mấy cái văn bối, giữa đường có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta tự có tính toán, một người là đủ. Vô Cứu đứng dậy, tay áo nhẹ phẩy, chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh lại nói, còn mời Minh Tín Tử cùng Lô Tông hai vị lao đệ nhanh chóng lên đường, mà bản tiên sinh cũng phải cáo tử. Chương 1419, Độc Sông Lôi Cốc. Một đạo bóng người, từ đằng xa bay tới, hơi làm xoay quanh, theo lấy gió tuyết bay xuống mà xuống. Người tại băng trên đồi, ngưng thần nhìn về nơi xa. Không cần một lát, hắn quanh thân đã bao phủ rồi một tầng tuyết trắng. Mà tuyết bay như trước, trời đục một màu. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ giọng tự nói. Tìm không thấy Lôi Cương Cốc ca. Hắn còn từ nghi hoặc, thần thức bên trong có người đáp lại. Phải chăng đã đến Thiên Nguyên Hạp? Thiên Nguyên Hạp, lại tại nơi nào? Tại sao không ra rồi, nói a. Thiên Nguyên Hạp ở vào Huyền Côn quận đầu nam, tìm đến kia chỗ, chuyển tây vạn dặm, lần theo tiếng sấm mà đi, liền có thể tìm tới Lôi Cương Cốc. Ta biết rõ a, mấu chốt là ta tìm không thấy Thiên Nguyên Hạp. Lãnh quan. Ai, Công Tôn Vô Cứu. Không khách khí, hô ta Vô Cứu chính là. Thần thức bên trong, lại không tiếng. Mà Vô Cứu còn tại kiên nhẫn chờ đợi lấy có người cho hắn chỉ đường. Rời đi Huyền Côn cảnh thời điểm. Ngu Thanh Tử cùng Lô Tông vì hắn một mình sâu vào hiểm địa, khuyên hắn mang theo mấy cái giúp đỡ mà để phòng bất chắc, lại bị hắn một ngụm từ chối. Bởi vì hắn cũng không phải là một cái người, hắn ma kiếm bên trong mang theo một vị đồng bạn đây. Lãnh quan. Đó là một vị Huyền Côn cảnh thiên tiên cao nhân, Đông Di thành chi chiến, bị bắt sống, mất đi nhục thân, lại mắt thấy đồng bạn chết thảm về sau, rốt cục để hắn có rồi cầu sinh ý nghĩ. Lại muốn nghe từ người nào đó phân phó, từ đó đổi lấy một cái mạng. Bất quá. Người nào đó lại muốn trộm lấy lôi thạch. Lôi thạch vì Huyền Côn quận đặc hữu bảo vật, đề phòng xâm nghiêm. Tiếc rằng không ngăn trở được, tạm thời do hắn. Mà hắn lãnh quan đã chỉ rõ cụ thể địa điểm, ai ngờ đối phương tìm kiếm mấy ngày, chớ nói có dấu lôi thạch Lôi Cương Cốc, chính là Thiên Nguyên Hạp cũng không có tìm được. Ngươi, không nên a. Lãnh quan trầm mặc một lát, lần nữa lên tiếng nói, dù cho trúc cơ tiểu bối, dựa vào ta chỉ điểm, cũng có thể nhẹ nhõm tìm tới địa phương, mà ngươi lại Vô Cứu hết nhìn đông tới nhìn tây, bất đắc dĩ nói, như lời ngươi nói Thiên Nguyên Hạp, lại tại chỗ nào đâu. Nếu thật như thế, ta cũng không kế có thể thử, lại không thể hiện thân chỉ đường, ngươi hà chịu thả ta đi ra. Hiện thân chỉ đường. Vô Cứu nghiêng đầu, hơi làm chần chờ, vung tay háo khẽ vây, một đạo màu vàng bóng người lăng không mà ra. Lại nghe một chút bối rối lên. Ngươi thật sự thả ta. Màu vàng bóng người, bày biện ra lão giả bộ dáng, chính là lãnh quan nguyên thần chi thể. Mà hắn đột nhiên được tha, không kịp chuẩn bị, hết nhìn đông tới nhìn tây, lần nữa kinh ngạc nghẹn ngào. Cái này, đây là địa phương nào? Phóng tầm mắt nhìn tới, mênh mông cánh đồng tuyết vô biên vô hạn. Tuy có nổi lên băng khâu, hoặc ngọn núi, lại tăng thêm mấy phần hoang vu. Mà trên đỉnh đầu, gió tuyết khắp trời. Đây là Huyền Côn quận đầu nam. Đây không phải. Ngươi bị bắt về sau, mưa to biến thành tuyết lớn. Cho đến ngày nay, gió tuyết ngày đêm không nghỉ. Ngọc thần giới đông tây nam bắc, đều biến thành rồi băng thiên tuyết địa. Thì ra là thế. Lãnh quan bừng tỉnh đại ngộ, vẫn trên không tung bay, chừng lấy hai mắt, khó có thể tin bộ dáng. Lại nghe nói, cơ hội khó được, ngươi sao không trốn rồi? A, không, không. Lãnh quan đống nhiên giật mình, vội vàng thân hình rơi xuống. Hắn mặc dù hủy rồi nhục thân, cảnh giới giảm lớn, lại như cũ có lấy thiên tiên hai, ba tầng tu vi, lúc này bị nhàn nhạt kim mang bảo bọc nguyên thần chi thể, mang theo quấn bách vẻ mặt liên tục lắc đầu nói. Đã có nói trước, há có thể lật lọng. Vô Cứu thoáng thôi động pháp lực, trên thân tuyết rơi theo gió tán đi. Hắn mỉm cười, nói, giúp ta tìm tới lôi thạch, ngươi liền rời đi. Cái này lãnh quan chưa hẳn thẳng thắn thủ tín, lại là cái người biết chuyện. Chỉ dựa vào nguyên thần chi thể, hắn căn bản không phải người nào đó đối thủ, cùng nó bắt buộc mạo hiểm, ngược lại không như lão lao thực thực cầu con đường sống. Ừm, ân, một lời đã định. Lãnh quan chắp tay xưng là, quay người ngưng thần trông về phía xa, lại nhịn không được lắc đầu nói. Ai nha, gió tuyết bao trùm, khiến cho địa lý hình dạng mặt đất đại biến, đừng nói là ngươi một cái vực ngoại người, chính là ta cũng hai mắt lạ lẫm. Như lời ngươi nói, chuyến này nhất định phí công. Đừng nội, đừng nội. Lãnh quan vội vàng khoát tay, phân trần nói, địa lý hình dạng mặt đất mặc dù đại biến, mà vốn có núi cao còn ở chỉ cần phân biệt một chỗ, bởi vậy tìm tới thiên nguyên hạp không khó, xin cho ta xem xét. Tìm không thấy thiên nguyên hạp cùng lôi cương cốc, liền tìm không thấy lôi thạch. Mà tìm không thấy lôi thạch, hắn mơ tưởng thoát khỏi khốn cảnh. Cho nên, hắn muốn kiệt lực giúp đỡ người nào đó đạt thành mong muốn.